Lúc này, Tô Hàng nghĩ tới bất diệt kim thân. Nếu như mạnh mẽ đại tu hành giả vẫn lạc, như vậy tại mệnh cung trong lực lượng bị tiêu hao hết sau đó, nguyên thần liền biết trả lại như cũ thành vô cực vật. Cái loại này vô cực vật, chính là màu đen. Hơn nữa, nó sẽ đồng hóa tất cả. Ban đầu Tô Hàng tại tu chân thế giới gặp phải cái thứ nhất mệnh cung dày đặc cảnh, liền chứng minh chuyện này. Vô luận đặc tính vẫn là những phương diện khác, đều cùng trên tay vật này rất giống, hơn nữa trước mặt chính là vô cực giới, Tô Hàng không khỏi nghĩ đến, lẽ nào đây là một vị cường giả bị trả lại như cũ mới bắt đầu trạng thái nguyên thần? Rất có thể. Chính là, nguyên thần bị trả lại như cũ thành vô cực vật sau đó, lại còn có thể để cho vô cực giới mở rộng. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng không phải là không có khả năng. Mỗi người nguyên thần, tuy rằng từ đầu tới cuối đều là giống nhau kích thước, nhưng nguyên thần trả lại như cũ thời điểm, ngay cả đồng mệnh cùng cùng nhau thôn phệ. Nói cách khác, nó trả lại như cũ thời điểm, có thể so với ban đầu lớn một chút. Nói như vậy, nguyên thần nhưng thật ra là tại phụng dưỡng cha mẹ vô cực giới sao. Đây là tự nhiên pháp tắc, vẫn là bởi vì tạo thành. Đổi thành từ trước, có lẽ Tô Hàng sẽ cảm thấy người trước có khả năng cao hơn một chút, nhưng hôm nay, hắn thám thía cảm nhận được thiên ý đáng sợ. Liên luân hồi đều có thể khống chế, như vậy còn có chuyện gì là không có thể khống chế. Vô cực giới. Nội tâm kích động, để cho Tô Hàng càng thêm cảnh giác. Hắn mạnh mẽ khắc chế tâm lý tiến nhập vô cực giới dục vọng, lựa chọn tiếp tục quan sát. Từng đạo hắc ảnh, sau đó không ngừng dung nhập vào vô cực giới, những thứ này đều là trả lại như cũ sau đó nguyên thần. Mà vô cực giới, tất trong quá trình này, lấy nhỏ không thể thấy tốc độ tiếp tục mở rộng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 793, dị tộc. Vô cực giới mở rộng, lại không có để cho bóng tối khu vực bị áp xúc. Sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì Tô Hàng có thể nhận thấy được nơi này rộng lớn, cũng không phải là thật không có giới hạn. Chỉ là nó đặc biệt lớn, để người khó mà phát hiện mà thôi. Nghĩ đến khe hở thời không nhìn thấy mà thế, Tô Hàng không khỏi nghĩ, có phải hay không là vô cực giới mở rộng đến cực hạn, đem bóng tối khu vực đẩy tới tu chân thế giới thì sao? Mà thế, quá khứ bản thân cùng Sở Hiên cùng người khác, cùng nhau xông vào bóng tối khu vực chiến đấu. Bọn họ cùng ai chiến đấu, chưa từng có biết, thế nhưng thâm thúy bóng tối, lại cực kỳ dễ thấy. Chính là, nếu như mà thế xuất hiện thật là bóng tối khu vực, làm thế nào luân hồi sau đó, nơi này cũng khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tại Tô Hàng suy đoán, bóng tối khu vực, vô cực giới, đều cùng hắc thủ sau màn mật thiết liên quan. Theo lý thuyết, cái kia hắc thủ nắm trong tay luân hồi, cũng sẽ không liên quan đến đồ của mình mới đúng. Một điểm này, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Càng không hiểu là, nếu như bóng tối khu vực là bị mở rộng sau đó vô cực giới đẩy ra ngoài, mà vô cực giới mở rộng lại xuất xứ từ vu nguyên thần, chính là được bao nhiêu nguyên thần, mới có thể đạt đến loại trình độ đó. Chờ một hồi, nguyên thần. Cho bịp cái từ ngữ này, lần nữa tại Tô Hàng nào xuất hiện. Quá khứ bản thân từng nói qua, đây là một hồi cho bịp, Tô Hàng vẫn luôn không có thể hiểu được những lời này. Cho dù bản nguyên pháp khí mảnh vụn tàn hồn, cũng không có đề cập chuyện này. Nhưng bây giờ, Tô Hàng đống nhiên mơ hồ cảm thấy, mình giống như có lẽ đã thập phần tiếp cận chân tướng. Nguyên thần có thể làm cho vô cực giới mở rộng, mà vô cực giới mở rộng sẽ thúc đẩy bóng tối khu vực. Thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, tu là kim đan, không có ai biết nguyên thần, càng không có vô cực trận văn đưa bọn họ hồn phách đưa tới vô cực giới đến. Là Tô Hàng xuất hiện ở thời kỳ viễn cổ, truyền xuống vô cực trận văn, thay đổi hệ thống tu luyện. Bước ngoặt. Tô Hàng rốt cuộc minh bạch, mình một mực coi thường là thứ gì rồi. Chính hắn là toàn bộ luân hồi, quan trọng nhất bước ngoặt. Vô luận tông phái sáng lập, tu hành giả sống sót, ngay cả hệ thống tu luyện thay đổi, đều nhờ tay hắn. Là Tô Hàng sáng lập tu chân thế giới, cũng là hắn thay đổi cái thế giới này. Nếu như nói vô cực giới mở rộng hắc thủ sau màn là ai, như vậy chỉ có một người, Tô Hàng. Là hắn đã tạo thành hết thể các thứ này. Cho bịp. Khó trách quá khứ bản thân nói, đây là một hồi cho bịp. Chẳng trách mình sau khi sống lại, sẽ đúng lúc như vậy tìm ra đến tu chân thế giới vết nứt không gian. Lịch sử diễn biến, để cho hắn tại cơ duyên xảo hợp dưới, vì đối kháng pháp tu, không thể không đem vô cực trận văn truyền thụ ra ngoài, dùng cái này để thăng tu hành giả lực lượng. Mấy trăm năm đi qua, thân sinh tu hành giả, đã sớm quên kim đan. Tất cả mọi người đều tại tu nguyên thần, mà bọn họ số lượng, cũng từ trước nhiều hơn rất nhiều lần, đã không biết mấy ngàn vạn. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy nguyên thần, mặc dù không đủ để cho vô cực giới mở rộng đến có thể đem bóng tối khu vực đẩy tới tu chân thế giới trình độ, lại cũng nói, Tô Hàng ở tại nổi lên mang tính then chốt tác dụng. Cái ý niệm này, để cho Tô Hàng như bị sét đánh. Hắn vẫn cho là mình là tu chân thế giới truyền nhân vật, là đám tu hành giả tái sinh phụ mẫu. Nếu như không có hắn, có lẽ đám tu hành giả sớm chết sạch, chỗ nào còn có thể sống sót cho tới bây giờ, cũng phát triển lúc trước càng tốt hơn. Càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện, bọn họ nguyên thần, cũng buộc phát cường đại. Càng mạnh nguyên thần, khôi phục mới bắt đầu trạng thái thì bổ sung thêm số lượng càng lớn. Tuy rằng đã đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới, nhưng Tô Hàng lúc này lại có loại muốn nổi điên kích động, hắn có chút không thể nào tiếp thu được là hủy diệt tu chân thế giới nguyên hung một trong kết quả. Có lẽ cái kết quả này cũng không phải là duy nhất chân tướng, vẫn là khả năng lớn nhất. Chỉ là khả năng, liền đủ để phá hư Tô Hàng tâm cảnh. Ban đầu sau khi đột phá, hắn quyết định, nhất định phải phá giải luân hồi. Nhưng bây giờ, nếu như mình đều được tạo luân hồi bộ phận then chốt, làm sao còn phá giải? Coi như hắn hiện tại trở lại tu chân thế giới, không để ý thiên phạt hàng lâm khả năng, nói cho tất cả mọi người chân tướng thì lại làm sao? Ai còn sẽ nghe hắn? Tính vào Sở Hiên sẽ nghe, La Vĩ sẽ nghe, toàn bộ tu chân thế giới mấy chục triệu người, bọn họ có thể chiếm nhiều đại lệ. Cho dù kiếm tông đệ tử, sợ rằng đều không có bao nhiêu sẽ nguyện ý. Giống như ban đầu Tô Hàng khuyên Hồng Vũ quốc chủ xuất binh thiên cương trấn áp pháp tu mở dạng, Vưu Thiên Lộc không muốn, Tuyển Tinh Hải cũng không nguyện ý ở trong mắt bọn họ. Mình chứng kiến tất cả, đều nằm ở có thể nắm chắc trạng thái, như thế nào lại nghe người khác khuyên, làm ra tổn hại bản thân lợi ích sự việc thì sao? Cái gì mặt thế, cái gì chân tướng, không có tận mắt thấy thời điểm, ai có thể nghĩ tới? Lại có mấy người sẽ tin? Cho dù là Tô Hàng, nằm ở đồng dạng dưới tình huống, khả năng cũng sẽ không tin. Nguyên thần tác dụng, muốn kim đan lớn hơn nhiều, hơn nữa hệ thống tu luyện thay đổi, cũng để cho tu hành giả lực lượng tăng lên rất nhiều lần. Tốt như vậy hệ thống, ai sẽ nguyện ý từ bỏ, lại đi tu kia lạc hậu kim đan? Cho biệp Tô Hàng tự lẩm bẩm, chẳng trách mình sẽ trở lại thời kỳ viễn cổ, chẳng trách mình mỗi lần đều là vô cực trận văn loan truyền người, lẽ nào liền mình muốn tự sát, đều sẽ có thiên uy cảnh cáo. Sợ rằng chỉ có đến mấy ngàn năm sau đó, nặng mới mở địa cầu hỗn độn sau đó, hắn hoàn thành lần này luân hồi, mới có quyền quyết định mình sinh tử. Không, lúc đó phỏng chừng cũng không có, hắn chỉ có một con đường chết. Thiên ý chắc là sẽ không cho phép một cái đã biết được chân tướng người sống, vì vậy mà Tô Hàng chắc chắn phải chết. Chân chính tuyệt cảnh, không phải xuất từ trước mắt, mà là vô luận ngươi muốn rồi bao nhiêu biện pháp, cũng không có sống tiếp khả năng. Tại Tô Hàng thất hồn lạc phách, không biết nên tự xử thế nào thời điểm, phụ cận đông nhiên truyền đến tiếng rít, giống như có người ở hướng phía bên này bay tới. Bị luân hồi định đoạt thống khổ, để cho Tô Hàng mất đi lòng cảnh giác, hắn thậm chí nghĩ, tốt nhất đến là địch nhân. Có lẽ chỉ có hiện tại chết rồi mới có thể chuộc lại tất cả tội nghiệt. Không bao lâu, tiếng rít tại Tô Hàng trước người đình chỉ, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, ngươi là mới tới sao? Tô Hàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cây toàn thân khô héo đại thụ lập ở trước người. Thân cây dài liếc trong mắt, lại không có lỗ mũi và miệng. Vô số chi điều tại bên người lắc lư, giống như tiểu như rắn. Quái vật này thoạt nhìn vậy quỷ dị, nhưng thân khí tức, lại Tô Hàng chắc chắn mạnh hơn. Bóng tối khu vực xuất hiện như vậy quái vật, để cho Tô Hàng theo bản năng đứng lên, hỏi: ngươi là ai? Ta là giống như ngươi tồn tại, đi theo ta, nếu như ngươi có nghi vấn gì, chờ đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết. Kia quái dị mấy người hồi đáp nói, theo sau phần gốc di chuyển nhanh trong đấy. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền mất bóng, Tô Hàng quay đầu liếc nhìn vô cực giới, vẫn không ngừng có hắc ảnh trong khoảng thời gian này bay tới. Cuối cùng, hắn lắc lắc răng, đứng dậy hướng phía thụ nhân rời khỏi phương hướng đuổi theo. Cây kia người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khí tức cường đại, chắn rất xa đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hơn nữa nó cất bước qua địa phương, sẽ lưu lại thơm mát, hết sức rõ ràng. Theo đuổi không biết bao lâu, trước mặt khí tức trở nên trộn lẫn, không biết có mấy chục vẫn là mấy trăm luồng lăn lộn với nhau. Cao ngất khí tức, cơ hồ khiến người nghẹt thở, cho dù Tô Hàng loại này đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới người, cũng vì đó kinh hãi. Nhưng hắn không có quá nhiều do dự, nếu tương lai là triệt để tuyệt cảnh, cần gì phải nhiều suy nghĩ nhiều như vậy. Chết sớm là cái chết, chết chậm cũng là một chết, dứt khoát phóng tới, xong hết mọi chuyện. Rất nhanh, Tô Hàng đến những khí tức kia bên cạnh, lúc này hắn mới nhìn rõ, trước mặt có thật nhiều thân ảnh. Những này thân ảnh, có chút giống như người, có chút không giống người. Như thụ nhân giống như sinh vật cổ quái cũng có rất nhiều, còn có một đầu thanh sắc đại cá chê dựng thẳng cặp chân xung quanh nhảy nhót. Gặp Tô Hàng qua đây, những thứ đó đều quay đầu, tuy rằng bọn họ có chút có mắt, có chút không có mắt, nhưng Tô Hàng có thể cảm giác được, bọn họ đều đang quan sát mình. Mới tới. Một tảng đá bộ dáng quái vật ông long bên trong ông long tức giận hỏi. Tô Hàng gật đầu một cái, quét nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta là giống như ngươi tồn tại. Một cái khác bởi vì hỏa diễm tạo thành, có lây quái vật hình người vật nói. Nó chiều cao nhiệt độ, khởi bản nguyên chi hỏa không kém một chút nào. Một dạng tồn tại. Từ trước thụ nhân đã nói qua những lời này, có thể Tô Hàng cũng không là rất rõ ràng. Người đi tới nơi này, hẳn đã nhận thấy được một ít không được bình thường sao? Có một cái cùng nhân loại không sai biệt lắm bộ dáng hỏi. Người chỉ là cái gì? Tô Hàng hỏi. Vạn thế như nhất luân hồi. Đối phương hồi đáp nói. Tô Hàng tâm chấn động, luân hồi. Hắn trợn to hai mắt, nhìn đến trước người tụ tập không biết vài trăm người cùng quái vật, Thang Mục kết thiệt hỏi, lẽ nào, các ngươi vậy? Cái kia cùng nhân loại không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng ra thị thoạt nhìn có chút phát xanh đi tới, đối với Tô Hàng nói, không có sai, đi tới nơi này, đều là trải qua đồng dạng sự việc. Ta nghĩ, từ trước chúng ta, chắc giống như bây giờ vậy tụ tập trung một chỗ, vừa nói đồng dạng mà nói, làm đồng dạng sự việc. Giống ta bây giờ nói những lời này, có lẽ đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tô Hàng khiếp sợ không thôi, hắn vốn cho là, luân hồi con liên quan đến tu chân thế giới cùng luân hồi, là một cái ngang tám vô hạn tuần hoàn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà có nhiều như vậy thế giới, đều gặp cũng giống như mình sự việc. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ cũng đều đã hiểu một ít gì đó. Dị tộc. Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến đủ loại dày đặc cảnh xuất hiện dị tộc, những dị tộc kia đều phi thường lợi hại, tuyệt không tu hành giả kém, có thậm chí mạnh hơn. Không có ai biết những dị tộc kia đến từ nơi nào. Chỉ biết là có chút dày đặc cảnh, khả năng đi thông khác không gian. Những dị tộc này thiên bách quái, rất là khó đối phó. Mà bây giờ, Tô Hàng rốt cuộc minh bạch bọn họ lai lịch, dĩ nhiên là cùng tu hành giả đồng dạng vận mệnh đồng bào. Như đi qua như chúng ta, tụ tập tại đây, là vì đem chính mình biết nói ra. Bởi vì là không gian bất đồng, có lẽ mọi người hiểu biết đồ vật cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Nếu như có thể biết rõ càng thêm cặn kẽ, có lẽ đối với giải quyết chuyện này sẽ đưa đến giúp đỡ. Kia toàn thân phát xanh người ta nói, càng đều có thể hơn có thể là không hề có một chút tác dụng, nếu không mà nói, cũng không tới phiên chúng ta đứng ở chỗ này. Người đầu đá buồn buồn nói, hắn mà nói cũng không phải là không có đạo lý, luân hồi đã tiến hành không biết bao nhiêu lần, nếu như tin tức đầy đủ có thể phá giải, quá khứ bản thân sớm làm được, kia còn cần bọn họ tại đây hao tâm tốn sức. Mặc dù quá khứ chúng ta chưa thành công, nhưng luân hồi tiến hành một lần, chúng ta nhiều một cơ hội. Nếu như không thử một lần, sẽ vĩnh viễn bao vây luân hồi không được giải thoát. Kia hỏa nhân nói. Tất cả dị tộc, rối rít biểu thị đồng ý, cũng có đã mất đi lòng tin, lựa chọn mặc không lên tiếng. Nếu như con là bản thân một người, kia Tô Hàng có lẽ cũng sẽ buông tha rồi. Gần như hoàn mỹ luân hồi hệ thống, dựa vào chính hắn, căn bản không có khả năng phá giải. Nhưng mà, nếu như lại thêm trước mắt những này thì sao? Tuy rằng không gian bất đồng, chủng tộc bất đồng, có chút thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều có bất đồng rất lớn. Nhưng mà, có thể đứng ở chỗ này, lực lượng ít nhất cũng là tiên thiên hỗn độn cảnh giới. Càng có một chút, Tô Hàng còn mạnh hơn nhiều. Tỷ như trước mắt cái này toàn thân phát sinh người, hắn thế giới bây giờ, giống như ngũ thải tân phân thế giới, hoặc có lẽ là, có chút giống TV cùng tiểu thuyết thế giới bổ kẻ mẩn. Chỉ có điều thế giới kia không có ma pháp, tất cả mọi người sử dụng đều là linh khí lực lượng. Cái người này, chính là nó thanh tộc một thành viên. Hắn trải qua mặt thế, cơ duyên xảo hợp dưới trở lại thời kỳ viết cổ. Vốn tưởng rằng là trời để cho mình làm lại lần nữa cơ hội. Nhưng khi hắn đem nhỏ yếu thanh tộc, một tay đưa tới khiến nơi có chủng tộc khiếp sợ đại tộc sau đó, lại mơ hồ nhận thấy được, sự việc không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Thanh tộc thế giới bây giờ, muốn tu chân thế giới lớn hơn, chứa cực hạn cũng càng cao. Ở nơi nào, tiên thiên hỗn độn cảnh giới là có thể tồn lưu, nhưng lực lượng sẽ nhận được một ít giới hạn. Muốn rời khỏi thế giới kia, nhất định phải đột phá đến tiên thiên ngũ thái cảnh giới thứ ba, cũng là thái thủy. Âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, từ một mà sinh hình, tuy có hình mà không có chất lượng, là viết thái thủy. Vì vậy mà, thái thủy liền hình khởi nguồn mà không có chất lượng người vậy. Đến hắn cảnh giới này, mệnh cung thế giới đã phi thường hoàn thiện, thậm chí xuất hiện sinh mệnh. Nhưng mà, còn không có chân chính chất lượng. Chỉ có để cho những cái kia sinh mệnh, xuất hiện tiến hóa khả năng, mới có thể đột phá đến cái thứ tư cảnh giới, cũng là thái tố. Bất quá, thái thủy đã Tô Hàng hôm nay quá dễ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Âm dương không thay đổi, khôi mạc thái hư, không ánh sáng vô như, vô hình vô danh. Tịch này liêu này, là viết quá dễ. Quá dễ là hỗn độn mở ra sau đó giai đoạn thứ nhất, liền âm dương đều còn chưa phân hóa. Tô Hàng mệnh cung thiên địa chi lực tuy rằng tạo thành trời cung đất, có thể âm dương chưa hiện ra, nhật nguyệt vô quang, chớ đừng nhắc tới mình sản sinh năng lượng. Thiên thiên ngũ thái đột phá, nếu muốn như khó khăn rất nhiều. Thanh tộc cái người này sống lại một đời, mang theo đi qua ký ức một lần nữa tu luyện, cũng hao tốn 1.500 năm mới đạt tới cảnh giới này. Mà hắn, đã là thế giới kia đệ nhất cao thủ, trước đó, không có người có thể đột phá. Giống như tu chân thế giới một dạng, hắn hàng lâm từ trước hệ thống tu luyện, vẫn còn lạc hậu cùng nguyên thủy giai đoạn. Chỉ có hắn đến rồi, có thể thay đổi hết thảy các thứ này. Song mà thay đổi thoạt nhìn là tốt, cuối cùng lại phát hiện, đây là trợ trụ vi nghiệt hành vi. Cùng thanh tộc người này nằm ở đồng dạng cảnh giới, còn có mấy cái khác, cơ bản đều là thái sơ hoặc là cùng Tô Hàng bằng nhau quá dễ. Nhiều như vậy tiên thiên hỗn độn cảnh giới đứng chung một chỗ, nếu như bị những thế giới kia người nhìn thấy, sợ rằng sẽ hù dọa gần chết. Tại những tồn tại này hỏi thăm một chút, Tô Hàng giảng thuật mình sau khi sống lại tất cả. Hắn không có dấu dếm, bởi vì nơi này người quá mạnh, cường đại đến căn bản không có cần phải đi dùng luân hồi đến nói dối lừa gạt hắn. Nghe xong Tô Hàng giảng thuật, chúng đa chủng tộc như có điều suy nghĩ. Tuy rằng Tô Hàng trải qua, cùng những chủng tộc khác đại khái giống nhau, đều là sau khi sống lại dẫn dắt thế giới thay đổi, trở nên cường đại hơn cái gì. Nhưng bất đồng duy nhất là, Tô Hàng có hai cái thế giới. Địa cầu cùng tu chân thế giới. Các ngươi chỉ có một. Tô Hàng kinh ngạc hỏi, hắn lấy vì tất cả không gian đều là giống nhau, dựa vào hai cái thế giới đến tiến hành tuần hoàn. Thanh tộc người kia gật đầu một cái, nói, chưa từng nghe nói qua thế giới khác, tính vào có, cũng là chúng ta những tồn tại này chỗ này mà thôi. Như ngươi loại này tình huống, là lần đầu tiên nghe được. Có lẽ tại thân thể ngươi, có lấy cái gì không giống nhau địa phương. Các ngươi có chú ý đến hay không, hắn chỉ tu hành rồi 600 năm. Một tên sau hót có thần hoàn, mặc áo vàng đàn ông cao lớn quay đầu, hỏi, ta nhớ được chúng ta những này, từng cái đều không thua kém 1.500 năm. Ồ, thật giống như, ta là 1.500 năm, Thanh Vương cũng là 1.500 năm, tảng đá, ngươi giống như cũng là sao. Tên kia thụ nhân kinh ngạc nói, ta là. Người đầu đá buồn buồn hồi đáp nói, lại nhìn đến bên cạnh kia cái chân dài cá nheo, ngươi cũng là sao. Đối phương sắp xếp giật mình phía sau cái mông đuôi cá, cũng xem như rồi trả lời. Vừa nói như thế, những dị tộc này nhóm rất là buồn bực. Tại sao bọn họ đều là 1.500 năm trước bắt đầu luân hồi, mà Tô Hàng lại tới trễ dòng dã 900 năm? Không có ai có thể suy nghĩ ra cái vấn đề này, bọn họ chỉ biết là, Tô Hàng là tất cả chủng tộc, đặc biệt nhất một cái. Có lẽ, phá giải luân hồi mấu chốt, tại thân thể ngươi. Tên kia được gọi là Thanh Vương Thanh Tộc thành viên nói. Tô Hàng cười khổ một tiếng, bây giờ nghe mấu chốt hai chữ, hắn một chút cao hứng cũng không có. Tại bên trong tu chân thế giới, mình là mấu chốt bước ngoặt, hôm nay đi tới nơi này, lại trở thành nhân vật then chốt sao. Các ngươi có chưa từng thử qua sông vào vô cực giới, nhìn một chút sau lưng nó có cái gì? Tô Hàng hỏi. Có người thử qua, nhưng hiện tại lại khác còn chưa có trở lại, ta nghĩ, hắn đại khái là không về được. Thanh Vương hồi đáp nói. Làm sao ngươi biết? Tô Hàng không hiểu hỏi. Thanh Vương vươn tay, tại hắn trong lòng bàn tay có một khỏa ảm đạm hạt giống, thoạt nhìn rất tầm thường. Nhìn chăm chăm hạt giống, Thanh Vương nói, đây là thanh tộc ta năng lực đặc thù, có thể mang một cá nhân sinh mệnh thể hiện cùng hạt giống sản sinh liên hệ. Hắn thời điểm sống sót, hạt giống tươi mới lục, hắn sau khi chết, hạt giống khô héo. Nhìn đến Thanh Vương lòng bàn tay viên kia đã không có một chút sinh cơ hạt giống, Tô Hàng khẽ thở dài một tiếng. Lúc trước hắn cũng đã đoán, lấy nục thân xông vào vô cực giới, có thể sẽ kèm theo to đại phong hiểm. Hôm nay chính thai nghe có người đã chứng minh một điểm này, không nén nổi có loại môi hở răng lạnh mùi vị. Có lẽ đằng trước luân hồi, hắn là phẫn diễn như vậy vai trò, cho nên cũng không cần quá đáng tiếc. Tối thiểu, hắn dùng tánh mạng mình, chứng minh con đường này không thể được. Thanh Vương nói. Tô Hàng gật đầu một cái, hỏi, vậy các ngươi hiện đang quyết định làm sao bây giờ? Ta là Hòa Vương, dự định hồi nguyên lai thế giới, ràng buộc những tên khác nhóm không còn tu nguyên thần. Kia Hỏa Nhân nói, thật ra thì sớm nên nghĩ đến, chúng ta là Hỏa Diễm sinh mệnh, tu cái gì nguyên thần, tính vào nhiều hơn một cái mạng thì có ích lợi gì? Thân làm lửa, theo lý có sống, có diệt. Ta cũng giống vậy dự định, chúng ta chỉ là núi lớn hình thành sinh mệnh, muốn kia nguyên thần làm sao? Người đầu đá cũng đi theo nói. Có không ít chủng tộc, đều đi theo phụ họa. Bọn họ loại ý nghĩ này, để cho Tô Hàng khẽ lắc đầu, nhưng không đợi hắn mở miệng, Thanh Vương đã nói, chỉ sợ các ngươi tính vào bây giờ đi về khuyên, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nguyên thần có thể làm cho chúng ta nhiều một cái mạng, ai sẽ cam lòng từ bỏ. Sinh mệnh quả thật hẳn có sinh có diệt. Nhưng người nào sẽ nguyện ý diệt? Tính vào diệt, cũng sẽ không chủ động. Ta nghĩ, các ngươi như vậy trở về, hẳn không có hiệu quả, ngược lại sẽ gặp phải rất lớn trở lực. Ta là Hỏa Đế Vương, có thể hiệu lệnh thiên hạ toàn bộ hỏa diễm, bọn họ cũng sẽ nghe ta. Tính vào không muốn không nguyện, cũng không phản kháng được. Hỏa Vương có chút tự đắc nói. Thanh Vương thở dài một tiếng, nói, coi như ngươi có thể, cái khác thì sao? Bọn họ cũng có thể như vậy sao? Chỉ là một cái không gian không còn góp phần nguyên thần. Cũng chỉ là như muối bỏ biển. Lời này một chút cũng không sai, tụ tập nơi này đủ loại chủng tộc, không biết mấy trăm. Thiếu một không gian, không bị thương đại cục. Quan trọng hơn là, còn có thiên phạt. Tô Hàng bổ sung nói, ta cũng từng nghĩ qua, nếu như tự sát, thậm chí hủy diệt thế giới, cũng có thể kết thúc luân hồi. Nhưng mà có ý nghĩ này thời điểm, thiên ý nhất định sẽ có can thiệp. Người ở nơi này, có lẽ không có thiên ý quấy phá, nhưng chờ trở về đi, nhất định xuất hiện không tưởng tượng nổi ngoài ý muốn. Thậm chí có khả năng trực tiếp hạ xuống thiên uy, đem ngươi đập vỡ, ngay cả dập tắt. Thuyết pháp này, đồng dạng đạt được không ít người tán đồng. Bởi vì bọn hắn, có một bộ phận từng mạo hiểm xúc phạm hôn khắc uy, cuối cùng giá phải trả thảm trọng. Còn có thể sống đến bây giờ, chỉ có thể nói thiên ý không muốn thật làm thịt bọn họ, còn phải dựa vào bọn họ tiếp tục suy luận lịch sử biến cách. Lẽ nào không có một điểm biện pháp nào sao? Một tên cầm đao nam nhân tức giận nói. Hắn là đao thần, ở một cái lây võ nhập đạo thế giới sinh trưởng. Nơi đó vô luận mạnh bao nhiêu đại tu hành giả, đều biết sử dụng dao và súng gậy gộc, luận chiêu thức, tu chân thế giới mạnh không biết bao nhiêu. Bất quá, tu chân thế giới có linh đan diệu dược, còn có trận pháp chờ phụ trợ pháp môn, cũng không lấy võ nhập đạo kém. Ít nhất tại thực lực tổng hợp, trên lệch không xa. Đao thần lực lượng, đồng dạng nằm ở Thái Thủy giai đoạn, cùng Thanh Vương giống nhau, là nơi này mấy vị một trong cường giả nhất. Hắn vừa nói, nơi có chủng tộc đều trầm mặc. Có biện pháp gì thì sao? Cho dù nơi này tụ tập nơi có không gian cực mạnh tinh anh, có thể luân hồi có thể tiến hành nhiều lần như vậy, bản thân đã nói rõ bọn họ không đủ năng lực phá giải. Đúng rồi, ban nãy ta nghe ngươi nói, thật giống như xuất hiện qua cái gì pháp tu, suýt chút nữa phá hủy thế giới kia. Cuối cùng, lại chẳng biết tại sao sụp đổ. Thanh Vương đột nhiên hỏi. Tô Hàng gật đầu một cái, nói, pháp tu đế tạo giả, giống như ta đều đến từ địa cầu. Hắn chết quả thật rất cổ quái, là ta cho đến nay vẫn không nghĩ ra một chuyện. Địa cầu sao? Thanh Vương khẽ to mày. Bên cạnh thụ nhân lập tức hỏi, Thanh Vương, ngươi nghĩ tới điều gì? Thanh Vương lắc đầu một cái, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, pháp tu tan vỡ quá quái, đặc biệt là bọn họ đến từ địa cầu, cái kia vốn không nên tồn tại cái thứ nhì thế giới. Nhưng mà, ta còn không xác định đến tột cùng cái gì có liên quan, có lẽ phải cần một khoảng thời gian để suy nghĩ. Vậy ngươi muốn đi, ngược lại chúng ta còn có mấy ngàn năm thời gian có thể phung phí. Một cái khác cùng nhân loại không sai biệt lắm chủng tộc thành viên nói. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 794, trở về. Thanh Vương nghi hoặc, cũng tồn tại ở Tô Hàng não. Pháp tu làm thế nào tan vỡ, đây là hắn khó hiểu nhất, thậm chí trong lòng nghĩ tới, có thể hay không cùng luân hồi có liên quan. Rồi sau đó, có không ít chủng tộc, đều như Hỏa Vương nói vậy, quay trở về nguyên lai không gian. Bọn họ tại thế giới kia có lấy không cùng luân lực khống chế, tự tin có thể thay đổi tất cả. Trực tiếp đi mất gần một phần tư chủng tộc, khiến cho nơi này nhìn đến trở nên vắng vẻ rất nhiều. Càng ngày càng nhiều hắc ảnh, chuyển kiếp bóng tối khu vực bay tới, dung nhập vào vô cực giới. Mỗi cái chủng tộc người, không thể không hướng theo vô cực giới lùi về sau, để tránh bị nó nuốt vào nó. Nhiều cao thủ như vậy tồn tại, khiến cho sinh vật hắc ám chỉ dám bốn phía quanh quẩn, cũng không dám phát động công kích. Thanh Vương một mực đang suy nghĩ có quan hệ với địa cầu cùng tu chân thế giới sự việc, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu sót một ít cơ hội, rất khó nghĩ ra câu trả lời. Tô Hàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp hắn, luân hồi gần như hoàn mỹ vô khuyết, muốn phá giải quá khó khăn. Vô số quá khứ bản thân đều chưa thành công, muốn tại một thế này thành công, không phải dễ dàng như vậy. Thời gian đang suy tư, thật nhanh sống qua. Hướng theo thời gian qua đi, các đại chủng tộc ý nghĩ cũng càng ngày càng nhiều. Nói cho đúng, là bọn hắn căn cứ bản năng, đã bắt đầu cấp bậc phân chia. Tuy rằng tất cả mọi người đều hướng phía cùng một cái mục tiêu nỗ lực, nhưng căn cứ vào tu vi bất đồng, hay hoặc là chủng tộc, tính tình các loại, chia làm không ít bẻ cánh. Có chút tánh khí nóng nảy, thậm chí cực độ khát máu, tổng không nhịn được muốn tìm một ít chuyện tới làm. Có lẽ, bọn họ là quá rảnh rỗi, lại thêm đối với tương lai cực độ không xác định, thấp thỏm lo âu nội tâm, để cho bọn họ càng không cách nào khống chế mình nội tâm dục vọng. Ngược lại đều là chết, không bằng trước khi chết thoải mái giết một hồi. Cũng có như đao thần vậy lấy võ nhập đạo, không đánh không thoải mái, chỉnh trời tìm các đại chủng tộc người động thủ. Mặc dù không cần phân sinh tử, nhưng cũng muốn phân ra cái thắng bại. Tại đây chút chủng tộc, Tô Hàng thời gian tu hành ngắn nhất, tu vi cũng thấp nhất. Hắn đi qua có ưu thế, tại đây cũng không tồn tại, bởi vì là tất cả mọi người đều giống như hắn, này đây người trọng sinh thân phận đi tới nơi này. Tô Hàng có, bọn họ cũng có, Tô Hàng thiếu hụt, bọn họ đồng dạng có. 1.500 năm tu hành cùng 600 năm lẫn nhau, người nào lợi hại hơn, không thể nghi ngờ. Cho dù một ít chủng tộc thiên phú, đạo đưa bọn họ tiến cảnh chậm chậm, nhưng cũng Tô Hàng nhiều hơn rất nhiều tích lũy thời gian. Cũng may Thanh Vương bởi vì địa cầu sự việc, đối với Tô Hàng ưu ái hưu ra, có vị này thái thủy cảnh giới đại cao thủ chặn ở phía trước, Tô Hàng ngược cũng sẽ không phải chịu quá nhiều quấy nhiễu. Qua không biết bao nhiêu năm, các đại chủng tộc đều đánh ra chút hỏa khí, lại thêm trong những năm này, không ngừng có mỗi cái chủng tộc người đột phá đến tiên thiên cảnh giới đi tới nơi này. Số người càng nhiều, tình cảnh càng hỗn loạn. Tu chân thế giới, đồng dạng có người đến, không phải là người khác, chính là Sở Hiên. Nhìn thấy Sở Hiên thời điểm, Tô Hàng mới biết, đã qua 300 năm. Một lần nữa cùng Tô Hàng gặp nhau, Sở Hiên cực kỳ cao hứng, hai người thật chặt ôm nhau, có không nói ra được kích động cùng hưng phấn. Bọn họ còn tốt không? Tô Hàng hỏi. Sở Hiên gật đầu một cái, nói, mấy vị phu nhân đại hạn đã đến, ta tới từ trước, liền đào được cao cấp nhất linh dược luyện hóa dược dịch đưa các nàng cất kín. Hơn nữa, đào đào cũng cống hiến một phần tiên thiên chi khí, tin tưởng mấy ngàn năm bên trong, chỉ cần dược dịch không hiểu đóng, các nàng trạng thái sẽ không sản sinh bao lớn thay đổi. Còn có Hướng Thành huynh muội, A Tín cùng người khác, cũng đều là giống nhau. Ta đã sai người đưa bọn họ giấu vào hậu sơn, chính ở chỗ này để lại một đạo kiếm khí. Thấp hơn tiên thiên hỗn độn cảnh giới người, rất không có khả năng đột phá kiếm khí tìm ra bọn họ tồn tại. La Vĩ 200 năm trước thu mấy tên học trò, bất quá hắn có một lần cùng người tranh đấu, bị đả thương rồi, khả năng cảnh giới khó mà lại tiếp tục đột phá. Mà bộ kia tự thiếp, sau khi đến hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, mình ngộ tính quá kém, sợ là ngộ bất xuất chân chính huyền bí rồi. Tô Hàng gật đầu một cái, La Vĩ ngộ tính chưa đủ, một điểm này lúc trước hắn thấy được. Đáng tiếc sau khi, cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Về phần kiếm tông bên kia, Tô Hàng hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Sở Hiên lưu lại kiếm khí, là vì bảo hộ thân nhân hắn, cũng không phải là vì bảo hộ kiếm tông. Lúc này, Sở Hiên lại há mồm nói, còn có một việc, không biết nên không nên cùng tiền bối nói. Gặp Sở Hiên muốn nói lại thôi, Tô Hàng cười nói, có cái gì có nên hay không đi, nói một chút coi, chuyện gì. Sở Hiên vốn là thở dài một cái, sau đó mới nói, là liên quan tới Trường Sinh. Trường Sinh? Hắn làm sao? Tô Hàng bản năng cảm giác đến một ít không ổn. Trường Sinh sáng lập Thiên Võ Môn, mỗi ngày thiết lập lôi cung cấp người đấu, thỉnh thoảng bản thân cũng sẽ đi làm đại chủ. Sở Hiên mắt trong mang theo chút bi thương, nói, 60 năm trước, đến rồi một người, chỉ mặt gọi tên nói muốn khiêu chiến hắn. Ngày đó Trường Sinh cũng không tại, Thiên Vũ cùng vui mừng nha đầu ở đây. Thiên Vũ thấy kia người thái độ kiêu căng, liền chủ động rồi lôi đài. Kết quả, người kia lợi hại ra, cũng là kinh mạch mở rộng gấp 10 lần thiên tài, hơn nữa tu vi đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Thiên Vũ không phải là đối thủ, bị người kia đánh trọng thương. Người kia còn để lại lời nói sau đó còn có thể lại đến, nếu như vẫn là không thấy được Tô Trường Sinh, liền đem Thiên Võ Môn phá hủy. Tô Hàng nhíu mày, tu chân thế giới phát triển biến chuyển từng ngày, rất nhiều pháp môn, thậm chí hậu thế còn lợi hại hơn. Chỉ có điều bởi vì lịch sử nguyên nhân, thất truyền. Tại kinh mạch và khí huyết nằm ở cùng hàng bắt đầu dưới tình huống, thời kỳ viễn cổ tu hành giả, cũng không nhất định hậu thế tu hành giả kém bao nhiêu, có chút khả năng mạnh hơn. Sau đó Trường Sinh trở lại Thiên Võ Môn, gặp Thiên Vũ trọng thương, nổi trận lôi đỉnh. Hắn tự mình lôi, chờ đợi người kia tới khiêu chiến. Sở Hiên nói, mấy ngày sau, người kia quả nhiên đến rồi. Tô Trường Sinh lúc ấy đã 800 tuổi, tại thiên nhân cảnh đỉnh phong đều ngây ngô rồi không ít năm tháng, lại thêm kinh mạch mở rộng gấp 10 lần, còn có Tô Hàng cái này người trọng sinh làm cha, lại có Sở Hiên cái yêu nghiệt này người thiên tư làm bồi luyện. Thực lực của hắn, tại thiên hạ đều xếp hàng được danh hảo. Có dũng khí khiêu chiến người khác, cũng không nhiều, hơn nữa hơn phân nửa là như Sở Hiên đại nhân vật như vậy. Đại nhân vật phòng, nếu như không có thâm cừu đại hận, là rất ít sẽ chủ động động thủ. Luận bàn cái gì, hướng bọn hắn lại nói căn bản không có cần phải, thắng thêm một cái địch nhân, thất bại ném cả đời mặt, tội gì đến ư. Nhưng Tô Trường Sinh bất đồng, hắn thân là Thiên Võ Môn môn chủ, nếu như bị người khiêu chiến cũng không dám nên chiến, Thiên Võ Môn còn thế nào đặt chân. Kia lôi đài, sợ rằng đều có thể trực tiếp phá hủy đốt thành tro. Đến khiêu chiến trước người kia, cùng Tô Trường Sinh đại chiến 2 ngày 2 đêm, cuối cùng một kiếm đâm xuyên Tô Trường Sinh lồng ngực. Lực lượng cường đại, thậm chí suýt chút nữa đem Tô Trường Sinh kim thân chấn vỡ. Phải biết, Tô Trường Sinh mặc dù không có dùng thiên cơ mục để thăng bất diệt kim thân cấp bậc, nhưng hắn sống dòng dã 800 năm, sớm đem thân thể chế tạo chịu nổi pháp khí cao cấp. Có thể người kia kiếm, lại xoắn nát hắn hơn nửa người, còn có một cổ dị lực số lượng, phá hư hắn bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân là hồn phách chịu lực thể, nó hư hại, tương đương hồn phách cũng bị thương nặng. Người tuổi trẻ kia tuy rằng cũng bị Tô Trường Sinh cuối cùng một chưởng đánh nửa người vỡ nát, lại không có sinh tử lo lắng, hắn dùng kiếm chống thân thể, nói, năm đó cha ta bại cho cha ngươi, nhưng hôm nay, ta cho hắn đòi lại rồi tiền thưởng. Tô Trường Sinh ngã xuống đất, thổ huyết nhìn đến hắn, hỏi, phụ thân ngươi là ai? Phụ thân ta, là năm đó Đông Lai thành thành chủ Nam Dương Hạ. Đối phương hồi đáp nói, xong sau đó xoay người liền đi, phụ thân ngươi năm đó dùng âm mưu đem ta phụ kiếm ý phá hư, khiến cho lão nhân ra người bất ức mà chấm dứt. Hôm nay, ta lợi dụng kiếm của hắn, đem ngươi đánh bại, lấy chính Nam Dương ra huy danh. Gặp Tô Trường Sinh bị đánh sắp gặp tử vong, thiên võ môn đệ tử lập tức tràn ra vây nốt đối phương. Nhưng mà, Tô Trường Sinh lại dáng chống đỡ một hơi, dưới khiến cho mọi người tránh ra, không thể làm khó hắn. Trước lôi đài, đối phương chủ động muốn cùng Tô Trường Sinh ký kết giấy sinh tử, vô luận kết quả làm sao, đều là ngươi tình ta nguyện. Thiên võ môn này đây sắp xếp lôi thành danh, nếu như thua lôi đài, muốn ném đá dấu tay, chuyển đi, hắn Tô Trường Sinh 800 năm danh vọng, há chẳng phải là hủy trong chốc lát. Vì vậy mà, người kia cuối cùng bình yên rời khỏi. Hắn đánh bại Tô Trường Sinh, có thể nói nhất chiến thành danh, sau đó sáng lập Nam Dương gia tộc, đặt chân Đông Lai thành phụ cận. Tại mấy thập niên gần đây bên trong, là nhanh tốc độ tiềm lực phát triển gia tộc. Tô Trường Sinh tại một trận chiến kia sau đó, không có thể no vài năm, liền nên đón thiên nhân ngũ suy, tiêu tán ở giữa thiên địa. Thật ra thì chủ ý này bởi vì hắn ý chí còn chưa đủ kiên định, hoặc có lẽ là, hắn cảm giác mình có lỗi với phụ thân Tô Hàng. Đối phương nói, Tô Hàng là dựa vào âm mưu thủ đoạn đánh bại Nam Dương Hạ, nhưng Tô Trường Sinh lại cho rằng, chân tướng tuyệt không phải như thế. Phụ thân, nhất định là đường đường chính chính đánh bại người kia. Chính là, thân là con trai, hắn lại bại bởi Nam Dương Hạ đời sau. Sáng lập thiên võ môn mấy trăm năm, Tô Trường Sinh đối với thắng bại, bất luận người nào xem đều trọng yếu. Mà Tô Hàng rời khỏi tu chân thế giới hơn 200 năm, càng làm cho hắn thời khắc nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đều tuyệt không thể ném phụ thân mặt. Xong mà ngày nay, hắn ngay trước mặt mọi người bị đánh bại, mặt mũi ném sạch sẽ, nào còn có mặt mũi sống tiếp. Tô Trường Sinh sau khi chết không có bao nhiêu năm, Nam Dương gia tộc cũng chuyển tới tin xấu. Bọn họ vị kia nhất chiến thành danh tộc trưởng, đồng dạng chết. Tô Trường Sinh dù sao cũng là nổi danh cao thủ, trước khi chết nén giận một đòn hà sự khủng bố, hắn có thể chống đỡ nhiều năm như vậy không thể hạ, đã rất là hiếm thấy. Mà Tô Thiên Long lúc ấy cũng bị đánh trọng thương, một mực đang nỗ lực chữa trị thương thế, có thể tu vi cũng rất khó lại vào bước. Đến bọn họ cảnh giới này, một khi bị thương nặng, đối với tu vi ảnh hưởng cự đại. Về phần Tô vui mừng, tính ham chơi tử nặng, cho dù có Tô Hàng lưu lại món đó tuyệt đỉnh pháp khí hộ thân, cũng rất khó đưa đến tác dụng gì. Húng chi nàng tại Tô Hàng sau khi rời đi 100 năm bên trong, bị Đặng Giai Di làm chủ gả cho người, đã không thể xem như Tô gia người chủ sự rồi. Tô gia tại tu chân thế giới, hoa mấy trăm năm lại lần nữa tạo dựng lên, nhưng bởi vì Tô Trường Sinh chết đi, và Tô Thiên Long trọng thương, bắt đầu dần dần đi đường xuống dốc. Tuy rằng trong gia tộc còn có mấy cái không sai cao thủ, nhưng đời kế tiếp nhưng bởi vì gia tộc thế lớn, lại có kiếm tông như vậy đại tông phái phù hộ, tiến thủ tâm chưa đủ. Ban đầu địa cầu Tô thị con đường, một lần nữa bị Tô gia đệ tử thừa kế. Đối với lần này, Sở Hiên cũng là vô năng lực. Hắn cũng không thể đem những người này cưỡng chế tính trói đi kiếm tông, ra lệnh cho bọn họ tu luyện sao. Tính vào trói đi, lại có mấy cái sẽ ngoan ngoãn nghe lời, an tâm tu hành, không đi gây rắc rối. Sợ rằng khả năng lớn nhất là ngay cả kiếm tông cũng được bọn hắn làm nát bét. Kiếm tông nghiêm chỉnh mà nói, là Tô Hàng một tay thành lập, chính là 800 năm đi qua, Sở Hiên mặc dù là tông chủ, nhưng dưới đã có rất nhiều lợi ích dây dưa. Mỗi cái trưởng lão, vốn là thôn dân dòng dõi vân vân, lẫn nhau tố trộn chung. Ngươi muốn để cho hắn vì Tô Hàng sự việc, triệt để đem một cái phát triển nhiều năm như vậy đại tông phái hủy diệt, Sở Hiên quả thực không làm được, cũng không có cách nào làm như vậy. Bởi vì nếu như loại kia, hắn vị trí tông chủ, đều có thể bị khiêu chiến. Đệ nhất thiên hạ tu vi, không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ nghe ngươi. Ngoài nóng trong lạnh, ngươi còn có thể bởi vì này chút đem người giết đi. Cho nên sau đó để tới gần đột phá thời điểm, Sở Hiên cuối cùng sẽ đi sau núi ở lại. Hắn mặt hướng Diêm Tuyết cùng người khác bị phong tồn địa điểm, than thở, không biết nên làm sao đi đối mặt Tô Hàng. Hôm nay cùng Tô Hàng gặp mặt, đang đứng đầu lần đầu cao hứng qua đi, Sở Hiên nhớ tới chuyện này, không nén nổi cảm thấy xấu hổ. Tô Hàng ban đầu mặc dù không có nói rõ, có thể hai người quan hệ, Sở Hiên vô luận như thế nào, đều hẳn bảo đảm người Tô gia bình yên vô sự mới đúng. Hắn tự nhận không làm tròn bổn phận, đây là Tô Trường Sinh còn chưa mặt gặp Tô Hàng lý do. Nghe xong Sở Hiên nói đến sự tình mấy năm nay, hơn nữa Tô Trường Sinh bỏ mình, Tô Thiên Long trọng thương, Tô gia khả năng tịch mịch tin tức, Tô Hàng chau mày, sắc mặt âm tình bất định. Thân là gia tộc đế tạo giả, hắn rời khỏi thế giới kia, cũng không cách nào bả khống cục diện. Tại Diêm Tuyết cùng người khác lần lượt nhốt vào dược dịch sau đó, Tô gia nhất định sẽ đang quản lý có buông lỏng. Nhưng Tô Hàng không nghĩ đến, mình năm đó đánh bại Nam Dương Hạ, con trai hắn vậy mà lại chạy tới trả thù. Càng không có nghĩ tới, hai đứa con trai mình, đều bị người đánh bại. Thật xin lỗi, là ta sai. Ta luôn muốn khuyên Trường Sinh không cần quản Thiên Võ Môn sự việc, nhưng mà... Thiên Võ Môn là hắn, ngươi khuyên không được, cũng không cần phải khuyên. Quyền cước không có mắt, sinh tử có số, không trách ngươi. Tô Hàng khoát khoát tay, sau đó thâm sâu thở ra một hơi. Nghe được con trai mình chết tin tức, nhất định là rất khó chịu, hơn nữa Tô Trường Sinh chết như vậy bất ức. Chính là, kết quả này đến từ đâu? Không phải là bởi vì năm đó hắn và Nam Dương Hạ Ân đoán sao? Có nhân mới có quả, tại thiên ý chủ đạo thế giới luân hồi, sự tình như vậy không thể bình thường hơn được. Tô Hàng duy nhất hy vọng là mình năm đó kết xuống những cái kia thủ oán, không cần ảnh hưởng Tô gia rồi. Nếu quả thật có người tới tìm thủ, có thể tới nơi này tìm hắn. Đây là quảng các chủ để cho ta chuyển giao cho ngươi. Sở Hiên đưa tay đưa tới một vật. Kia là một bộ họa quyển, Tô Hàng nhận lấy mở xem, chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, đứng ở phi toa. Nam tử sắc mặt lạnh lùng, nữ tử tất nhìn đến nam tử bộ mặt, mắt như có mê luyến. Mà tại dưới chân bọn họ, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Nửa bức bức tranh ấm áp, cùng dưới nửa bức bức tranh máu lạnh, tạo thành rất mạnh đúng. Sở Hiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này họa quyển nội dung, nhưng bởi vì Tô Trường Sinh sự việc, hắn không dám nhìn lâu, lại không dám đi hỏi cái gì. Về phần Tô Hàng, nhìn thấy tranh này đầu tiên nhìn, đã minh bạch nội dung hàng nghĩa. Đây là ban đầu hắn và Quảng Sơ Vũ nhận biết thì, đi tàn sát Thanh An trấn cảnh tượng. Có lẽ, khi đó còn là tiểu nha đầu Quảng Sơ Vũ, khả năng đối với một màn này ấn tượng cực kỳ sâu sắc đi, nếu không mà nói, sẽ không cố ý vẽ tranh để cho Sở Hiên đưa tới. Hắn Tô Hàng thở ra một hơi, đem họa quyển thu hồi, tiện tay đưa vào không gian chữ vật. Lúc này, Thanh Vương đi tới, dưới quan sát Sở Hiên một phen, gật đầu một cái, nói, thoạt nhìn không tệ, đây là ngươi tộc nhân. Tô Hàng gật đầu một cái, đối với Sở Hiên giới thiệu nói, vị này là thành tộc Thanh Vương đại nhân, tu vi đã đến tiên thiên ngũ thái thái thủy cảnh giới, ta ở đây, thụ nhiều hắn chiếu cố. Sở Hiên tuy rằng còn không là rất biết tiên thiên cảnh giới phân chia, nhưng nếu Tô Hàng đều tôn kính như vậy đối phương, hắn cũng sẽ không thất lễ, liền vội vàng nói, gặp qua Thanh Vương đại nhân. Không cần đa lễ, tu là không đại biểu được cái gì, tại đây, chúng ta đều là giống nhau. Thanh Vương nói. Sở Hiên quay đầu liếc nhìn cách đó không xa vô cực giới, lại không nhịn được tâm nghi hoặc, hỏi, nơi này đến tột cùng là thì sao? Thoạt nhìn, thật giống như rất quen thuộc. Cảm thấy quen thuộc đúng rồi, nơi này là vô cực giới cùng bóng tối khu vực. Thanh Vương nói. Sở Hiên hơi sừng sờ, vô cực giới. Làm thế nào đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới, sẽ chạy đến nơi này? Thoạt nhìn ngươi có rất nhiều nghi hoặc, vậy hay là để cho Tô Hàng cùng ngươi giải thích đi? Thanh Vương nói. Tô Hàng gật đầu một cái, nếu Sở Hiên đã đi tới nơi này, không cần phải lại đi giấu giếm hắn cái gì. Ngược lại chính ở chỗ này vô luận nói cái gì, đều sẽ không nhận thiên ý quấy nhiễu. Cái ý nghĩ này vừa nhô ra, Tô Hàng đống nhiên sửng sốt. Sẽ không nhận thiên ý quấy nhiễu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vương, hỏi, Thanh Vương tiền bối, ngươi nói nếu như chúng ta tại đây tự sát, sẽ có hay không có thiên phạt hàng lâm? Thanh Vương ngẩn ra, tựa hồ không quá rõ hắn tại sao hỏi như vậy, ý ngươi là. Các chủng tộc khác cũng tới không ít người, tại cùng bọn họ giải thích thời điểm, ta cũng không có cảm nhận được thiên ý tồn tại. Tô Hàng vừa suy nghĩ, một bên đem mình suy đoán nói ra, cho nên ta đang nghĩ, nếu như tại đây là sẽ không nhận thiên ý quá yếu nhiêu mà nói, có lẽ chúng ta có thể làm nhiều chuyện hơn, nếm thử kết thúc luân hồi. Mặc dù sẽ không bị thiên ý quấy nhiễu, nhưng chúng ta việc muốn làm, sợ rằng đã bị thiên ý quyết định. Nếu như ngươi thật muốn kết thúc luân hồi, thiên phạt chưa chắc không sẽ hàng lâm. Thanh Vương nói, hắn không quá tin tưởng, thiên ý sẽ tồn tại rõ ràng như vậy chỗ sơ hở. Nếu như nơi này thật không chịu thiên ý chủ đạo, làm thế nào mỗi lần luân hồi kết quả cùng quá trình đều lớn đến mức giống nhau. Không có người có thể giải thích cái vấn đề này, chỉ có tự mình đi thử, mới có thể biết câu trả lời. Tô Hàng không dám xác định. Hắn nếu đề xuất cái ý nghĩ này, cũng không khả năng để cho người khác đi nếm thử. Suy nghĩ một chút, Tô Hàng cảm thấy có lẽ có thể mạo hiểm. Nếu như thật thành công, cho dù mình chết rồi, có thể kết thúc luân hồi, đối thân nhân nhóm lại nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Tiên bối, chuyện này thực sự quá mạo hiểm, không nếu như để cho ta đi thử một chút đi. Sở Hiên nói. Tô Hàng lắc đầu một cái, nói, ngươi tuy rằng cũng là lịch sử bước ngoặt một trong, nhưng cũng không phải là luân hồi thúc đẩy người. Ngươi chết. Sợ rằng không cách nào từ căn bản lay động luân hồi. Cho nên, nhất định phải ta tự mình đến. Nhưng mà, không có nhưng phải. Tô Hàng nhìn đến hắn, ánh mắt kiên định nói, ta đây khe hở thời không thấy được kết quả, không biết luân hồi rồi bao nhiêu lần giống nhau kết quả. Tại mặt thế, không có bao nhiêu người có thể trốn ra được, cho dù ngươi và ta, cũng là đường chết một đầu. Ta không muốn lại để cho chính mình tương lai nhìn thấy đồng dạng hình ảnh, cho nên con đường này không phải là đi không thể. Gặp Tô Hàng kiên định như vậy, Sở Hiên do dự một hồi, cuối cùng không thể không từ bỏ khuyên. Mà Thanh Vương cũng ở một bên nói, thân là người trọng sinh, chúng ta phải làm là phá giải luân hồi, vì thế cho dù bỏ ra ở kiếp này sinh mệnh, cũng không ngại ở đây. Vừa xong cái ý nghĩ này là hắn nói ra, lẽ ra phải do hắn đi làm. Nếu như hắn là đúng, luân hồi liền sẽ kết thúc. Nếu như hắn sai, bảo ngày mai ý như thế, hắn cũng sẽ không chắc chắn phải ngã xuống có phải không. Cho nên, lần này mạo hiểm cũng không phải là cựu tử nhất sinh, mà là chia 5 năm cục diện, không cần thiết quá mức bi quan. Thanh Vương nói chuyện rất có đạo lý, Tô Hàng cũng đi theo gật đầu, nói, nếu quả thật là thiên ý, như vậy ta khẳng định sẽ sống sót, bởi vì mấy ngàn năm sau đó, còn cần ta đi mở mang địa cầu thế giới bây giờ. Sở Hiên triệt để không phản đối, đành phải thôi. Nghe nói Tô Hàng chuẩn bị dùng tánh mạng tới khiêu chiến luân hồi quy tắc, chúng đa chủng tộc cũng tạm thời ngừng tranh đấu, lựa chọn đến trước vây xem. Có người đối với Tô Hàng biểu thị bội phục, cũng có người đối với lần này tỏ vẻ khinh thường. Nhiều lần như vậy luân hồi đều không cách nào thành công, nói rõ vô luận bọn họ có ý kiến gì, đều đã bị thiên ý tính kế ở bên trong. Đã như vậy, còn nói gì phá giải? Dứt khoát có một đời sống cả đời, thoải mái làm chút gì được. Tô Hàng không thành những người này lời nói lay động, hắn việc muốn làm, là để cho tất cả mọi người đình chỉ kia vận mệnh bi thảm. Đây là vô to lớn đại mục tiêu, làm sao có thể bởi vì một số người nói chuyện có thay đổi đây. Sau đó, Tô Hàng đứng ở này, sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên chụp hướng về phía thiên môn bản thân. Một kích này rất nặng, nặng đến hắn đầu mình, suýt chút nữa bị trực tiếp đập nát. Kia tiếng vang cực lớn, để cho rất nhiều người đều xem sợ hết hồn hết vía. Máu tươi chảy ròng, còn có thế giới lực lượng từ phá toái thiên môn tôn trào. Tô Hàng không ngừng khống chế thế giới lực lượng nghịch lưu, điên cuồng phá hư thân thể của mình. Mệnh cung, bất diệt kim thân, nhục thân, kinh mạch. Đầy đủ mọi thứ, đều bị thế giới lực lượng phá hủy. Thanh Vương cùng người khác, một mực đề cao cảnh giác, đề phòng bốn phía. Bọn họ cách Tô Hàng rất xa, nhưng cũng muốn phòng ngừa thiên phạt hàng lâm, đem mình cùng người khác liên lụy nó. Tại lúc này, vô cực giới lần nữa rung rung. Lần này rung rung, lúc trước lợi hại rất nhiều, nó mở rộng, tựa hồ đạt tới một cái thay đổi chút. Từ trước đến giờ không ánh sáng minh bóng tối khu vực, trong nháy mắt xuất hiện hàng loạt vết nứt không gian. Những này vết nứt không có quy luật, lóe lên liền biến mất. Thật vừa đúng lúc, nó một cái hở, vừa vặn tại Tô Hàng bên cạnh. Thế giới lực lượng cơ hồ hủy diệt hắn toàn bộ căn cơ, Tô Hàng không có chút nào sức chống cự bị hút vào nó, vết nứt sau khi biến mất, hắn cũng không có lại xuất hiện. Chính là, vết nứt khí tức, lại để cho Sở Hiên sửng sốt rất lâu. Thanh Vương cùng người khác một mực cảnh giác rất lâu. Cho đến vô cực giới rung rung tiêu tán, bọn họ mới dám qua đây. Gặp Tô Hàng đã không thấy tăm hơi, liền hỏi, hắn đi đâu? Hồi, trở về Sở Hiên nói. Thanh Vương cùng người khác sững sờ, trở về. Có ý gì? Sở Hiên nhìn đến Tô Hàng biến mất địa phương, sững sờ nói, ta đây cái khe kia bên trong, cảm nhận được tu chân thế giới khí tức. Đây vừa nói, Thanh Vương hơi ngẩn ra, theo sau phát xanh mặt, lộ ra cười khổ, ta quả nhiên không có đoán sai. Tuy rằng nơi này không có thiên ý quá lớn quá nhiều, nhưng vô luận chúng ta làm gì, thật ra thì đều ở đây thiên ý quyết định đường đi. Chương 795, Tế Luyện. Khoảng cách Tô Hàng rời khỏi tu chân thế giới, đã qua 300 năm. 300 năm thời gian, có thể thay đổi rất nhiều chuyện, bao gồm ngươi quen thuộc tất cả. Duy nhất không biến, chính là cái kia vĩnh hằng hư không. Tu chân thế giới trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái hở, ngay sau đó một cái toàn thân rách tung tóe hiện ra thân ảnh. Đang là trước kia tự hủy mệnh cung, muốn dùng cái này nếm thử kết cuộc luân hồi Tô Hàng. Thân thể của hắn gần như hoàn toàn hư hại, không có nhúc nhích lực lượng, mà trong hư không, cũng không có linh khí cùng thiên địa chi lực tồn tại. Ý thức không cách nào tỉnh táo Tô Hàng, chỉ có thể ở bên trong hư không vô tận du đãng, không có mục tiêu, cũng không có điểm cuối. Tuy rằng cường đại nhục thân trong, còn giữ nguyên một ít tiên thiên chi khí, khiến cho hắn sẽ không chắc chắn phải ngã xuống. Nhưng nếu như một mực tiếp tục như vậy, chờ kia một ít tiên thiên chi khí cũng tiêu hao sạch, có lẽ hắn cuối cùng thật sẽ trở thành trong hư không một cỗ thi thể. Thiên ý hiển nhiên sẽ không đồng ý kết quả như vậy, tại Tô Hàng ở trong hư không phiêu lưu 50 năm sau đó, lại có một kẽ hở xuất hiện ngoài ý muốn. Mà Tô Hàng thân thể, tất vừa vặn từ vết nước bên cạnh trải qua, trực tiếp bị hút đi. Vết nước bên ngoài là một mảnh hoang dã, hắn trực tiếp té xuống, đập ra một cái hố sâu. Cho dù không có sức mạnh, cũng không có ý thức. Có thể tiên thiên hỗn độn cảnh giới nhục thân vẫn tồn tại. Vừa vặn ra thịt máu xương, liền muốn so với pháp khí cao cấp còn mạnh hơn. Ngã tại trên mặt đất Tô Hàng, không có người hỏi thăm, mấy con thỉnh thoảng đi qua nơi này trung đẳng hung thú, tựa hồ có thể nhận thấy được trong cơ thể hắn tích chứa lực lượng khủng bố, cũng không kịp quay đầu chạy trốn. Liền tính ra một cái cao đẳng hung thú, cũng là đồng dạng kết quả. Nơi này là tu chân thế giới, bốn phía tràn ngập linh khí cùng thiên địa chi lực. Tiên thiên hỗn độn cảnh giới nhục thân, bản năng hấp thu đến những lực lượng này đến tu bổ mình, đây cũng là nguyên thần một chỗ đại dụng. Tại hồn phách rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, nguyên thần có thể y theo bản năng làm một ít có lợi cho bản thân sự việc. Chỉ là, Tô Hàng một kích kia, đem mình tổn thương quá nặng. Thế giới lực lượng hủy diệt hắn cơ hồ toàn bộ kinh mạch, cho dù linh khí tiến cử đến, cũng rất khó lưu lại bao nhiêu. Lấy Tô Hàng hiện đang hấp thu tốc độ, khả năng so với hắn trên địa cầu thì vừa mới mở ra khí toàn còn chậm hơn. Bất quá có một chút là một chút, chỉ cần linh khí có thể kéo dài không ngừng, một ngày nào đó, hắn sẽ khôi phục. Về phần thời gian dài ngắn, rất khó nói. Qua ước chừng 2-3 năm, bốn phía cỏ dại đã đem Tô Hàng chôn thời điểm, ý hắn nhận thức, rốt cuộc khôi phục một ít. Vừa vặn một ít ý thức, hoàn toàn không đủ để khống chế thân thể, thậm chí không cách nào để cho hắn khôi phục năng lực suy tính. Lợi ích duy nhất, chính là ý thức có thể càng thêm rõ ràng chủ đạo linh khí tu bổ thân thể. Sau đó đem gần 10 năm bên trong, Tô Hàng không ngừng hấp thu linh khí, những cái kia linh khí mặc dù không cách nào tồn lưu quá nhiều, lại chậm rãi đem hắn kinh mạch chữa trị. Lại qua đem gần 10 năm, điều thứ nhất kinh mạch thành công tu bổ, mà Tô Hàng ý thức cũng cơ bản tỉnh táo. Khi hắn mở mắt, cảm nhận được khí tức quen thuộc thì sửng sốt rất lâu. Lại tỉnh táo một giờ, không nén nổi ngẩng đầu nhìn trời, dù gì nói, lẽ nào, thật không có cách nào phá giải sao? Tu chân thế giới khí tức là rõ ràng như vậy, nếu hồi đến nơi này, nói rõ Tô Hàng không có chết. Không có chết, hắn sẽ chả phải đi mở ra địa cầu hỗn độn. Xem ra Thanh Vương nói không có sai. Thiên ý không thể trái, như vậy, chúng ta còn có hy vọng à? Lúc này, Tô Hàng cũng không khỏi cảm nhận được tuyệt vọng khí tức. Liên tại bóng tối khu vực tự sát đường đều đi không thông, còn có thể làm sao đây? Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng rít. Ngay sau đó, một cái thanh âm truyền đến, ồ, phía dưới có người. Sau một khắc, hai người rơi vào Tô Hàng bên cạnh. Trên người bọn họ, có lấy cực kỳ rõ ràng tà khí, vừa nhìn thì không phải người trong chính đạo. Khoảng cách pháp tu đại chiến, đã qua đem gần ngàn năm. Thời gian dài như vậy bên trong, năm đó vị thứ nhất tà tu Đông Quách Lang, khả năng rất nhiều tu hành giả đều không nhớ rõ. Nhưng mà, tà tu truyền thừa, nhưng vẫn tồn tại. Cho dù năm đó không có Đông Quách Lang, về sau cũng vẫn sẽ xuất hiện tà tu. Lòng người không thể dò được, nội tâm tà ác hết không phải số ít, như vậy pháp môn được bọn hắn lợi dụng, chuyển hóa thành hại người công phu, cũng thì chẳng có gì lạ. Hai người này, chính là gần trăm năm nay thanh danh vang dội một vị tà tu tọa hạ đệ tử. Lần này ra người tới bắt trở về tế luyện tà tu pháp khí, kết quả trở về nửa đường nhìn thấy Tô Hàng. Trên thân Tô Hàng khí tức rất yếu ớt, thấy thế nào cũng không giống cao thủ, hơn nữa y phục cũng rách tung tóe, cùng cái niên đại này thịnh hành trang phục có bất đồng rất lớn. Lúc trước Tống Ngữ Tịnh, Đặng Giai Di cùng người khác, từng y theo địa cầu lý niệm, lại lần nữa thiết kế tu hành giả y phục. Cái loại này bảo thủ cũ kỹ dạng thức, bị nàng nhóm hoàn toàn bỏ qua, trở nên càng thêm gần sát một người vóc dáng. Vô luận nam nhân vẫn là nữ tử, đều rất yêu thích loại kia kiểu. Tuy rằng pháp tu nhất chiến, tu hành giả vô số tử thương, nhưng hướng theo bình thường sinh sôi, tại số người từng bước khôi phục, thực lực cũng gia tăng thật lớn sau đó, hưởng thụ lại trở thành mọi người ủng hộ thú vui. Trải qua mấy trăm gần ngàn năm phát triển, những cái kia y phục kiểu không ngừng biến hóa, Tô Hàng mặc, liền cùng trên TV mấy trăm năm trước nghèo khổ bách tính không sai biệt lắm. Nhiều là một cái, bắt đi. Một người trong đó vừa nói, đưa tay hướng phía Tô Hàng chụp tới. Tô Hàng hơi quay đầu, nhìn hắn một cái. Tuy rằng trong thân thể chỉ lưu lại một tia tiên thiên chi khí, nhưng năm đó hàng loạt chém giết, hơn nữa cảnh giới cùng tầm cảnh nghiên ép, khiến cho Tô Hàng ánh mắt rất là đặc biệt. Vừa vặn một cái, liền để cho người kia ngây người sau đó, không nhịn được đổ mồ hôi lùi về sau. Một người khác không nhìn thấy ánh mắt Tô Hàng, gặp đồng bọn khác thường, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Cái người này có gì đó quái lạ, người kia thậm chí có chút không dám lại đi xem Tô Hàng mắt. Có gì đó quái lạ. Cổ quái gì? Ta không thấy như vậy. Một người khác mặt đầy buồn bực, cái này mặc lên rách dưới da hỏa thoạt nhìn tuổi còn trẻ, cũng không giống cao thủ gì. Nếu như hắn thật là lợi hại mà nói, còn có thể để cho hai người mình nói chuyện. Ánh mắt hắn một người trước mặt nhắc nhở nói. Người khác kia chuyển tới đằng trước đến, lúc này, Tô Hàng đã rũ xuống mi mắt. Hắn một cái liền nhìn ra, trước mắt đây là hai tên tà tu, tu vi hẳn tại đạo cơ kỳ, khoảng cách hiện hồn kỳ còn có chênh lệch rất lớn. Mà Tô Hàng, đã là tiên thiên hỗn độn cảnh giới tồn tại, hai người so sánh, giống như khác nhau trời vực. Hơn nữa đầy đầu đều muốn đến có quan hệ với luân hồi sự việc, tự nhiên càng không có tâm tình đi để ý tới bọn họ. Một người khác căn bản không nhìn ra Tô Hàng đặc biệt, quan sát hồi lâu sau đó, đối với đồng bọn nói, ngươi có phải hay không nhìn lầm cái gì? Đây đằng trước người kia cũng là buồn bực không thôi, vừa mới cái nhìn kia, quả thật làm cho hắn cảm giác mình thật giống như nhìn thấy cái gì khủng bố sự vật. Nhưng bây giờ lại đi xem, lại không cảm thấy có đáng giá gì sợ hãi. Suýt chút nữa ngay cả ta đều bị ngươi hù chết, được rồi, ta dùng túi càn khôn đem hắn mang đi, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi, không thì sư tôn muốn nóng lòng chờ. Một người khác vừa nói, từ bên hông cởi xuống một cái túi, há miệng ra nhắm ngay Tô Hàng, khẽ quát một tiếng, thu. Chỉ thấy miệng túi truyền đến một cổ cường đại sức hút, tiên thiên hỗn độn cảnh giới nhục thân, khả khinh khả trọng. Nặng thời điểm, có thể ép vỡ hư không, nhẹ thời điểm, giống như hồng mao. Tô Hàng không có ý định làm gì, mặc cho đối phương đi hút, lập tức liền được thu vào cái gọi là trong túi càn khôn. Người kia dương dương đắc ý cơ quơ túi, nói, nhìn thấy đi, cũng chẳng có gì ghê gớm, không phải rất dễ dàng hay thu tiến vào. Đằng trước người kia gật đầu một cái, lau một cái trên đầu mồ hôi, nói, khả năng ban nãy ta nhìn lầm rồi. Vừa nói, hai người phi thân lên, hướng phía động phủ vị trí mà đi. Bọn họ nhưng không biết, nếu như Tô Hàng thật muốn làm cái gì, căn bản không cần thiết khiến cho dùng lực lượng gì, chỉ cần thân thể chấn động, liền có thể đem túi càn khôn này liền cùng hai người bọn họ cùng nhau chấn vỡ. Tiên thiên hỗn độn cảnh giới, há lại chỉ là trung đẳng pháp khí có khả năng trói buộc. Không bao lâu, hai tên tà tu trở lại bên trong động phủ. Nơi này còn có 7, 8 tên tà tu, thấy bọn họ trở về, đều mắt nhìn thẳng, phảng phất căn bản không thấy được. Mà hai người này, cũng không có và những người khác chào hỏi ý tứ, tiếp tục đi vào sâu bên trong. Đợi bọn hắn trải qua, cái khác tà tu mới mắt liếc hai người bên hông túi càn khôn, sau đó thấp hử một tiếng. Nhìn ra, những này tà tu quan hệ lẫn nhau, không tính là nhiều hài hòa. Dĩ nhiên, đây cũng không tính được kỳ quái. Tà tu bản thân liền trời sinh tính tà ác, nếu như một đám tà ác người, có thể ở chung hòa thuận, đó mới là chuyện ly kỳ. Bước vào động phủ sâu bên trong, cho đến một chỗ rộng rãi trong bóng tối không gian sau đó, hai người mới dừng lại. Trước mặt bọn họ là đám hố to, trong hố điền đầy tinh chất lỏng màu đỏ, tựa hồ là huyết dịch. Chất lỏng kia trong, thất ngâm đám cự đại lò thể. Lò thể trên khắc rõ phức tạp khí văn, không biết ra sao tác dụng. Tại đây chút lò trong cơ thể, có một người tới hồi cất bước, giống như đang tra xem lò thể trạng hình thái. Hai tên tà tu đồng thời không mình hành lễ, cũng đem bên hông túi lấy ra, nói, bẩm báo sư tôn, lần này xuất hành, tổng cộng là bắt về 431 người, có thể dùng để sinh tế. Người kia ngẩng đầu nhìn đến, ta mị mắt, tản ra hào quang màu xám. Hắn đưa tay chộp một cái, hai người túi không khỏi bay đi. Theo sau, người này phất tay một cái, nói, đi ra ngoài đi. Không có tưởng thưởng, cũng không có tán dương, thái độ qua loa lấy lệ không thể tưởng tượng nổi. Có thể hai tên tà tu cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại càng thêm cung kính nói, chúc sư vị lần này luyện khí thành công. Rồi sau đó, bọn họ chuyển thân rời khỏi. Tay cầm túi càn khôn tà tu, nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu, đợi bọn hắn bóng lưng hoàn toàn biến mất, lúc này mới cúi đầu xem lấy trong tay túi. 431 người tên này tà tu cười lạnh một tiếng, cũng được, nếu như vậy không đứng đắn, chờ ta máu này thần tử ngưng luyện thành công, liền đem các ngươi cầm cho đủ số. Tu chân thế giới phàm nhân cùng tầng dưới chót tu hành giả đếm không hết, sơ lược phòng trường, không có 1.000 vạn, cũng có 800 vạn. Mà hai tên tà tu đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, lại chỉ mang về hơn 400 người. Tuy rằng đã quá hán dùng, lại cũng nói hai người không thành tâm. Tà tu vốn là không tín nhiệm lắm người khác, hôm nay càng là sát ý bành trướng. Nếu không phải ngưng luyện huyết thần tử sự quan trọng đại, hắn đã đem đây hai tên cái gọi là đệ tử làm thịt. Huyết thần tử, có thể xem thành là cùng nguyên thần tương tự hóa thân, cũng có thể xem thành là một loại pháp khí đặc biệt, hay hoặc là nói, nó xen vào hai loại sự vật trung tâm. Loại vật này, hư hư thật thật, rất khó lấy bình thường thủ đoạn đề phòng. Một khi luyện thành, liền có thể dùng để thôn phệ người khác khí huyết cùng tu vi củng cố bản thân. Chờ đạt đến đầy đủ nguyên thâm trình độ, sẽ cùng tà tu bản thân dung hợp, liền có thể để cho tu vi tiến triển cực nhanh, trong nháy mắt để cao đến bất khả tư nghị bước. Không có chuyện gì, so với đây càng để cho tà tu hưng phấn, từ trước hắn chính là dựa vào một cái bán thành phẩm huyết thần tử đột phá đến hiện hồn kỳ. Hôm nay tu vi cao hơn, kinh nghiệm cũng phong phú hơn, đương nhiên phải luyện chế ra chân chính huyết thần tử. Nếu như thành công, tiến nhập thiên nhân cảnh khả năng liền vô hạn đề cao, sẽ không lại bị cái gọi là tư chất khấu nhiễu. 431 người, đầy đủ để cho huyết thần tử ngưng luyện thành công. Nghĩ tới đây, kia tà tu lần nữa phát ra cười lạnh một tiếng, hắn thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ một chút mình đột phá thiên nhân cảnh sau đó, làm như thế nào đi tàn sát năm đó kẻ thù một nhà. Không, không riêng gì giết, vẫn là mạnh mẽ hành hạ hắn. Vừa nghĩ tới, tên này tà tu một bên đánh ra linh quyết, xung quanh cùng huyết dịch hôn tạp lọ thể, nắp đột nhiên bay. Năm đó Tô Hàng truyền thụ luyện khí thì, cũng cùng nhau đem linh quyết truyền ra ngoài. Tuy rằng thời gian cấp bách, cũng không có truyền thụ quá nhiều, nhưng hướng theo tu hành giả tăng nhiều, yêu thích luyện khí người, và yêu thích suy nghĩ những này môn đạo người cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều người, tự nhiên ý nghĩ liền hơn nhiều. Vô số linh quyết, liền tại những người này trí tuệ tập hợp trong thần tốc hiện lên. Chuyện cho tới bây giờ, lợi dụng linh quyết đến tăng cường luyện có hiệu quả, đã không phải là bí mật gì. Tên tà tu kia tháo gỡ hai cái túi càn khôn lỗ, duỗi tay run một cái, nhất thời hàng loạt phàm nhân cùng tu hành giả rơi vào lò trong cơ thể. Những người phàm tục cùng tu hành giả, cơ bản đều nằm ở trạng thái hôn mê, thỉnh thoảng có mấy cái tỉnh lại, cũng bị lần nữa đánh ngất đi. Đám người này, nhiều nhất bất quá khai phủ cảnh, ở đâu là hiển hồn kỳ tà tu đối thủ. Đồng phục bọn họ, dễ như trở bàn tay, không thể so với năm ốc xên khó bao nhiêu. Đem túi càn khôn bỏ vào túi, kia tà tu phất tay một cái, nắp lò lần nữa rơi xuống. Hắn thần tốc cất bước, hướng phía đám lò thể đánh vào hàng loạt linh quyết. Lò thể tại trong máu, không ngừng chuyển động, nếu như có quen thuộc trận pháp người đang đây, nhất định có thể đủ phân biệt ra được, những này lò thể bày ra vị trí, chính là một loại có thể dùng để phụ trợ luyện khí đặc thù trận pháp. Hơn nữa, cũng không thiếu linh thạch, và tài liệu đặc biệt chôn ở bốn phía, khiến cho công hiệu quả mạnh hơn. Đừng nói khai phủ cảnh, cho dù đạo cơ kỳ rơi vào bên trong lỗ thể, bất xuất một thời ba khắc, cũng biết hóa thành huyết thủy. Linh quyết đám đánh vào, linh khí cũng mau tốc độ tiêu hao, tuy rằng một người khống chế phức tạp như vậy trận pháp, sẽ cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Nhưng suy nghĩ một chút lập tức liền có thể ngưng luyện ra con thứ hai huyết thần tử, khiến cho tự có đột phá thiên nhân cảnh hy vọng, tên này tà tu liền toàn thân tràn đầy hăng hái. Mà ngoài động phủ, cảm nhận được trận pháp và pháp khí khí tức không ngừng bay lên, kia 8-9 cái tà tu với nhau nhìn đến, ánh mắt lóe lên. Có mấy người, thậm chí nghĩ tới thừa dịp sư tôn luyện khí thời khắc mấu chốt, cướp hắn bảo bối. Tin tưởng loại thời điểm này, sư tôn tuyệt không buông tha ngưng luyện huyết thần tử cơ hội. Nhưng mà, bọn họ lại sợ bị người khác phá hư, đến lúc đó trộm gà không thành lại mất nắm thóc, đó mới xui xẻo đây. Nào ngờ, đây trong cơ bản tất cả mọi người, đều ôm lấy giống nhau ý nghĩ. Bọn họ đều là cùng loại hình người, với nhau kiêng kỵ lẫn nhau, ngược lại ai cũng không dám lộn xộn. Không biết đi qua bao lâu, đám bên trong lô thể, bắt đầu hiện lên khí huyết tinh hoa khí tức. Kia tà tu mừng rỡ, liền vội vàng dẫn đạo lò thể xung quanh huyết dịch, thuận theo mặt ngoài mảnh nhỏ lỗ thủng nhỏ chạy vào đi. Nơi có khí huyết tinh hoa, đều muốn ngưng luyện thành làm một thể, sau đó mới cắt mình bộ phận hồn phách, dung nhập vào huyết thân bên trong, huyết thần tử mới tính chân chính hoàn thành. Quá trình này không chỉ phức tạp, còn rất thống khổ, không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận. Nếu không phải đột phá thiên nhân cảnh sự quan trọng đại, tên này tà tu cũng không phải rất muốn dùng như vậy hành hạ nhân pháp cửa. Phải biết, phân ra bản thân một phần hồn phách, cùng người bình thường một đao cắt dưới mình nửa người cảm thụ không khác nhau gì cả. Lúc này, một người trong đó bên trong lô thể, Tô Hàng ngồi ngay ngắn trong đó. Trong đầu hắn, có quan hệ với luân hồi sự việc, vẫn còn tại không ngừng xuất hiện. Xung quanh những người tu hành kia cùng người bình thường, đều đã hóa thành huyết thủy. Tô Hàng không có đi dựng cứu bọn họ, cũng không có chú ý tới chuyện này, hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm tại những phương diện khác. Về phần hắn mình, tự nhiên không có khả năng bởi vì này loại cấp bậc tế luyện liền bị thương. Đừng nói chỉ là hiển hồn kỳ tà tu, cho dù thiên nhân cảnh tà tu, cũng chưa chắc có thể dựa vào pháp khí đem Tô Hàng luyện hóa. Xung quanh lỗ thủng, bắt đầu có huyết dịch nảy ra. Những huyết dịch này, đều là đồng dạng khí huyết tinh hoa, là tà tu hao tốn vài chục năm, lén lén lút lút trộm tới không biết bao nhiêu vạn người mới ngưng luyện ra đến tâm huyết. Mà bây giờ, hắn đang lò bên ngoài cơ thể đánh vào linh quyết, giúp những này khí huyết tinh hoa hỗ tương dung hợp, cũng bỏ đi cuối cùng tạp chất. Hành động này không những không gây thương tổn được Tô Hàng, ngược lại khiến cho những cái kia khí huyết tinh hoa vô số có thể đi, chỉ có thể hướng phía duy nhất không có bị luyện hóa Tô Hàng mà đi. Hoặc có lẽ là, nhục thân cảm nhận được khí huyết tinh hoa tồn tại, theo bản năng cần, chủ động đưa chúng nó đưa tới. Tô Hàng nhục thân, bị cực lớn phá hư, hôm nay hàng loạt khí huyết tinh hoa dung nhập vào, nhục thân bắt đầu không ngừng tu bổ. Cái kia đã thành công tu bổ trong kinh mạch, một ít tiên thiên chi khí chậm rãi du động. Có nó giúp đỡ, khí huyết tinh hoa vừa tiến vào Tô Hàng thân thể, trong nháy mắt liền bị triệt để dung hợp. Tràn vào lò huyết dịch trong cơ thể, tại dạng này hấp thu trong, thần tốc tiêu tán. Rất nhanh, tên tà tu kia liền phát hiện khác thường. Một người trong đó lò thể hấp thu nhiều máu như vậy dịch, tại sao khí huyết tinh hoa khí tức, chẳng những không có tăng cường, ngược lại thần tốc yếu bớt, thậm chí đã nhỏ không thể thấy. Hơn nữa, lò kia thể hấp thu khí huyết tốc độ cũng quá nhanh một chút, so với khác lò thể nhanh đem gần thập bội. Tràn đầy một hố sâu khí huyết tinh hoa, hôm nay vậy mà chỉ còn lại một ít. Tà tu tạm thời đình chỉ đánh vào linh quyết, hắn mặt âm trầm đi tới lò thể bên cạnh, tỉ mỉ cảm thụ được bên trong khí tức. Theo sau, trên mặt hắn lộ ra phẫn nộ thần sắc. Sinh cơ. Cương đại sinh cơ, bên trong còn có người còn sống. Làm sao có thể chứ? Hiền hồn kỳ trở xuống, không có ai có thể trải qua lâu như vậy tế luyện, đã sớm nên hóa thành huyết thủy mới đúng. Nhưng hôm nay, hắn đang bên trong lô thể cảm nhận được sinh cơ tồn tại, thậm chí không thua gì mình. Điều này nói rõ, bên trong lô thể, có một tên tu vi ít nhất cũng đang hiển hồn kỳ cao thủ. Đáng chết, rốt cuộc dám gạt ta. Tên này ta tu, đương nhiên cho rằng là kia hai tên đồ đệ, cùng địch nhân thông đồng tức giận, muốn hãm hại hắn một cái. Khó trách khí huyết tinh hoa tiêu hao nhanh như vậy, xem ra đối phương cũng là tà tu, đem những này hắn tân tân khổ khổ lấy được tinh hoa đều làm thuốc bổ ăn. May nhờ phát hiện sớm, nếu như lại trễ một chút, sợ là tổn thất sẽ lớn hơn. Nghĩ tới đây, kia tà tu cũng không nhịn được nữa, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, lên. Chỉ thấy nắp lò vọt lên, tà tu cũng đi theo bay đến vùng trời, hắn thò đầu hướng bên trong vừa nhìn, quả nhiên gặp có người ngồi ngay ngắn trong đó. Cái này khiến hắn càng thêm khẳng định mình suy đoán. Không nén nổi đưa tay chụp tới, đồng thời gầm lên lên tiếng, từ đâu tới tiểu tặc, lại dám tại bản tôn dưới mí mắt thủ đoạn chơi, cho bản tôn ra nhận lấy cái chết. Thanh âm hắn rất lớn, tại bên trong lô thể không ngừng vang vọng, ông ông tác hưởng. Thanh âm này, làm rối loạn Tô Hàng suy nghĩ. Hắn khẽ to mày, ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là cái người lạ tại lò miệng ầm ĩ lại quay đầu nhìn tình huống xung quanh, lại cảm nhận được kia nồng nặc mùi máu tanh, hơi nhớ lại một phen ban nãy cảnh tượng, Tô Hàng lập tức hiểu rõ. Mình thật giống như được người trở thành tế phẩm tế luyện rồi. Tà tu. Tô Hàng mắt hơi híp, hắn đời này không thích nhất, chính là tà tu. Ngay cả pháp tu, đều muốn xếp hàng ở phía sau. Tên tà tu kia âm thanh, truyền tới ngoài động phủ, 8-9 tên đệ tử nhìn chăm chú một cái, đều là buồn bực không thôi. Bên trong động phủ tiến vào tặc. Bọn họ quan sát lẫn nhau, muốn làm rõ ràng là ai lá gan lớn như vậy, có dũng khí thật vào lúc này chạy vào đi trộm đồ. Vừa nghĩ tới, những người này một bên chen chúc hướng bên trong chạy. Nếu tiểu tặc kia đã bị sư tôn bắt lấy, không ngại vào xem một chút. Có tiện nghi liền chiếm, không có tiện nghi cũng có thể cho thấy mình nóng bỏng giúp đỡ tâm có đúng hay không. Khi bọn hắn tiến nhập động phủ sâu bên trong thời điểm, khi thấy một người trẻ tuổi từ bên trong lô thể nhảy ra, mà bọn họ sư tôn, tất đưa tay hướng kia đầu người đánh. Thấy hắn lực đạo, chỉ sợ là muốn một đòn đem đối phương đánh chết. Mọi người tỉ mỉ nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia nhìn một chút. Xác định mình cũng không nhận ra, xem ra, là từ bên ngoài đến. Nhận thấy được chúng đệ tử đến, tên kia hiển hồn kỳ tà tu quay đầu, mắt liếc lúc nãy đem túi càn khôn lấy ra hai tên đệ tử. Trong mắt sát cơ nhìn một cái không sót gì, hai tên đệ tử kia toát ra mồ hôi lạnh, không hiểu đến tột cùng phát sinh trò chuyện cái gì, làm thế nào sư tôn ánh mắt, thoạt nhìn như vậy không bản thân. Đang lúc này, bọn họ nghe được một cái thanh âm, ta bình sinh không thích nhất tà tu, mà ngươi chẳng những là tà tu. Còn ở trước mặt ta giết nhiều người như vậy. Nếu không đem ngươi chính pháp, dựa vào cái gì mặt với cái thế giới này? Lúc này, tà tu bàn tay, đã đi tới Tô Hàng mặt. Nghe được Tô Hàng nói ra lời nói này, hắn không những không giận mà còn cười, nói, cuồng vọng tiểu tử, thật sự cho rằng tại bản tôn dưới mí mắt thủ đoạn chơi, chính là thực lực sao? Đợi đập vỡ ngươi cả người xương cốt, tái hảo hảo bịa đặt ngươi một phen. Không có ai hoài nghi, người tuổi trẻ kia kết cục bi thảm. Bởi vì Tô Hàng nhục thân tuy rằng bởi vì khí huyết tinh hoa nguyên do, hơi khôi phục một chút, nhưng thể nội lực lượng lại vẫn không có khôi phục bao nhiêu. Còn sống kia một ít tiên thiên chi khí, cũng không khả năng dùng để chiến đấu. Vô luận từ phương diện nào xem, hắn cũng chỉ là người bình thường, còn là khí chất thoạt nhìn bất phàm. Ngay cả tên tà tu kia đều đang nghĩ, đối phương rốt cuộc là người nào. Nhìn rõ ràng là như vậy bình thường, tại sao còn có thể đỡ nổi lò thể tế luyện? Lẽ nào, trên người hắn có bảo bối gì? Vừa nghĩ như thế, tà tu ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Hắn đây lò thể, tuy rằng đơn độc một kiện, chỉ là trung đẳng cấp bậc. Nhưng hợp chung một chỗ, lại là chân chính pháp khí cao đẳng, hơn nữa còn là trong đó giai phẩm. Hơn nữa, những này lò thể nhìn như chia lịa, trên thực tế tế luyện thời điểm, lực lượng lại có thể hợp lại là một. Nói cách khác, trung đẳng lò thể, lại có thể phát huy ra pháp khí cao đẳng lực lượng. Chương 796, Lâm Dương Tông. Mà Tô Hàng có thể chống đỡ được lò thể tế luyện. Ở đó tà tu xem ra, nhất định là một loại nào đó bảo bối tác dụng. Loại cấp bậc bảo bối này, thấp nhất chắc cũng là cao đẳng sao. Trong tay hắn tuy rằng cũng có một cái pháp khí cao đẳng, lại dùng vô cùng không thuận tay. Mà những năm gần đây, lại quá bận rộn tế luyện huyết thần tử, đối với pháp khí nhu cầu cũng không phải rất lớn. Hôm nay mắt thấy liền có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, tự nhiên phải nghĩ biện pháp làm cái thích hợp pháp khí cao đẳng đến. Bàn tay màu xám trong, vài gốc tơ máu cực kỳ rõ ràng. Nồng đậm mùi máu tanh từ trong bàn tay hắn tản ra, vừa nhìn liền biết, nó pháp môn tu luyện, cũng cùng sinh tế có liên quan. Cái tên này trên tay, dính quá nhiều người mạng cùng máu. Gặp tà tu hướng về phía Tô Hàng phát động công kích, mấy người khác khẽ thở dài một cái, đều cho rằng Tô Hàng chết chắc rồi. Bất kể người nọ là làm sao ngăn trở lò thể tế luyện, chỗ tốt đều cùng bọn họ vô duyên. Nhưng mà, sự việc kết quả, lại vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Tà tu kia một chảo, tuy rằng chảo trúng mặt Tô Hàng, lại không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mùi máu tanh nồng đậm như vậy, ngươi chính là chết tại luân hồi đằng trước thôi. Tô Hàng âm thanh, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà vang dội. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, kia tức giận giống như thiên uy, trước người tà tu lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Hắn còn phản ứng không kịp nữa, liền cảm thấy cực độ thống khổ. Đắp lên mặt Tô Hàng cánh tay, bị một hơi thổi ầm ầm vang dội bạo liệt. Cũng trong lúc đó, Tô Hàng giơ tay lên khắc ở hắn trong lồng ngực. Một trường này nhìn như không nặng, lại làm cho không người nào có thể né tránh. Tại tên tà tu kia xem ra, bàn tay đối phương khi nhấc lên sau khi, đất trời bốn phía đều giống như bị khóa lại rồi, hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bàn tay bắn chúng mình. Không âm thanh, cũng không có cường đại cỡ nào khí thế, Tô Hàng một trường ấn xuống, liền xoay người nhìn về phía mấy tên tà tu khác. Những người đó nhìn đến bọn họ không nhúc nhích sư tôn, vẫn còn ở bị ban nãy cánh tay nổ tung dị tượng ngạc nhiên, lại có người kêu lên sợ hãi, sư tôn. Mấy người nhìn kỹ lại, lúc này mới nhìn thấy, sư tôn thân thể, như cắt bụi giống như tháp sụp. Một hồi gió nhẹ thổi tới, đem mảnh vụn kia thổi sạch sẽ. Một tên hiển hồn kỳ tà tu, liền như vậy bị thoải mái đánh chết, mấy cái tà tu khác chẳng những thấy choáng mắt, cũng sợ vỡ mật. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu tu vi người trẻ tuổi, thật không ngờ cường đại thế này. Bọn họ sư tôn tuy rằng mặt ngoài tu vi là hiển hồn hậu kỳ, thực tế bởi vì huyết thần tử tồn tại, thực lực chân chính có thể so với đỉnh phong. Có thể một đòn đánh chết, hơn nữa không có dùng pháp khí gì, lẽ nào? Người trẻ tuổi này là thiên nhân cảnh. Chính là, thiên nhân cảnh tu vi, mặc dù không phải bọn họ nói cơ thời kỳ ngay cả hiển hồn sơ kỳ có thể so sánh, nhưng cũng có thể nhận ra. Tối thiểu, đối phương xuất thủ thì dẫn động thiên địa chi lực, hẳn rất rõ ràng mới đúng. Nhưng mà, trên thân Tô Hàng không có nửa điểm cùng thiên địa chi lực có liên quan dấu hiệu, cái này khiến tà tu nhóm càng thêm không hiểu. Nhìn đến những cái kia ngạc nhiên, sợ hãi tà tu, Tô Hàng nội tâm chút nào không gợn sóng. Giết chết một tên tà tu, với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Tuy rằng tu vi không có khôi phục, nhưng chỉ dựa vào tiên thiên hỗn độn cảnh giới nhục thân, hắn cũng đủ để chiến thắng bất kỳ thiên nhân cảnh trung kỳ trở xuống địch nhân. Đây là hắn nhục thân nằm ở trạng thái hư hại nguyên do, nhưng nếu có thể hoàn toàn khôi phục, cho dù thiên nhân cảnh đỉnh phong, hắn cũng có sức đánh một trận. Mấy cái tà tu này, mỗi trên người một người đều có vô tội người máu, Tô Hàng không định bỏ qua cho bất kỳ người nào. Có lẽ nhận thấy được Tô Hàng tâm tư, trong đó bốn tên tà tu đột nhiên xoay người bỏ chạy. Tô Hàng trong mắt lóe lên một ít lanh ý, thân thể biến ảo thành một mảnh tàn ảnh, đồng nhiên xuất hiện ở mấy người kia trước mặt, đưa bọn họ đường đi ngăn trở. Một tên trong đó tà tu lúc này quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, tiền bối chớ trách, ta chỉ là tới nơi này đi dạo, cùng bọn chúng cũng không quen thuộc tất, còn xin tiền bối lòng từ bi, thả tiểu nhân một con đường sống. Mà ba người khác, có hướng những phương hướng khác trốn, còn có một người, cũng không biết từ đâu tới dũng khí, cắn răng móc ra một kiện trung đẳng pháp khí, hướng Tô Hàng đập tới, cũng hét lớn một tiếng, bạo. Trung đẳng pháp khí nổ tung, linh khí phong bạo nhất thời đem Tô Hàng cùng trên mặt đất quỳ người kia cuốn vào. Tên tà tu kia lập tức phát ra thê thảm kêu gào âm thanh, tu vi của hắn bất quá tại đạo cơ trung kỳ, mà trung đẳng pháp khí tự bạo lực lượng, chính là có thể so với hiển hồn kỳ công kích, hắn chỗ nào có thể tiếp nhận được. Tô Hàng tại linh khí trong báo tố liếc người kia một cái, gặp nó chảy ra sứt thịt, ngay cả mạng cung đô bị xé nứt, hiển nhiên đã không thể có thể sống được, liền không tiếp tục quản. Hắn bước ra một bước, nhìn như bình thường, nhưng trong nháy mắt vượt đến tên kia lấy pháp khí tự bạo, định chạy trốn tà tu trước người. Người vô tội ngươi giết, người mình cũng giết, lưu để làm gì? Tô Hàng âm thanh truyền ra. Tên tà tu kia vẫn còn ở buồn bực đầu chạy, bất thình lình phát hiện trước mặt có người thì, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Hàng đưa ra một ngón tay, hơi co lại, sau đó bắn ra. Đầu hắn, vừa vặn đụng vào đây ngón tay bên trên, trong nháy mắt nổ tung, chết không thể chết lại. Đám tà tu, không hữu hiệu phương thức gì chạy trốn, đều sẽ bị Tô Hàng đuổi theo. 9 tên tà tu đệ tử, chết 8 cái. Còn lại người cuối cùng quỳ gối Tô Hàng trước mặt toàn thân run rẩy. Hắn không biết đối phương vì sao phải lưu mình một mạng, nhưng vì có thể giữ được tánh mạng, vô luận Tô Hàng muốn hắn làm cái gì, tên này tà tu đều sẽ không cự tuyệt. Đứng ở động phủ sâu bên trong, Tô Hàng quét nhìn xung quanh những thân lò kia, và vây quấn lò thể huyết dịch. Những cái kia khí huyết tinh hoa cực kỳ nồng nặc, phỏng chừng ít nhất cũng là 10 vạn người mới có thể ngưng ra. Đổi thành lúc trước, có lẽ Tô Hàng sẽ đối với loại hành vi này biểu thị ghét cay ghét đắng. Nhưng bây giờ, hắn đã nghĩ thông suốt xong. Nếu như không có tranh đấu, nếu như mặc cho tu chân thế giới hòa bình phát triển tiếp, nhân loại số lượng càng ngày sẽ càng nhiều, cuối cùng rất có thể giống như địa cầu một dạng phát triển đến mấy tỷ ngay cả 100 ức. Trên địa cầu người làm thế nào nhiều như vậy, chính là bởi vì hiện đại chiến tranh, đã không quá cần nhân loại mình đi đấu tranh anh dũng. Mà tại vũ khí lạnh cổ đại, đánh một trận ỷ vào, liền có trên sử sách theo như lời thập thất cửu không. Càng nhiều người, thiên tài thì càng nhiều. Thiên tài càng nhiều, nắm giữ nguyên thần cao thủ thì càng nhiều. Khi càng ngày càng nhiều nguyên thần bởi vì đủ loại nguyên nhân, khôi phục mới bắt đầu trạng thái trở lại vô cực giới thì, vô cực giới tốc độ mở rộng, liền sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Tu chân thế giới muốn chỉ hoãn thế giới hủy diệt thời gian, còn không hề ngừng phát sinh tranh đấu, khống chế nhân khẩu số lượng. Có lẽ cái phương pháp này có chút tàn nhẫn, lại cũng không có biện pháp khác rồi. Liền như năm đó pháp tu, muốn khống chế bọn họ, nhất định phải xuất binh trấn áp. Bất quá, năm đó quốc chủ nhóm, cũng không vui nghe Tô Hàng đề nghị. So với chiến tranh, bọn họ càng muốn cùng bằng phẳng tu hành, sau đó đột phá cảnh giới hiện tại. Mà thời đại bây giờ bất đồng, đám tu hành giả trường cư hoang dã, các đại tông phái đều nhận thức được tài nguyên nhiều ít mang theo lợi và hại. Địa phương tốt, có thể nói tấc đất tất tranh. Đủ loại lợi ích dây dưa phía dưới, môn hạ đệ tử lẫn nhau xảy ra xung đột không thể bình thường hơn được. Hậu thế loạn tượng, đã sơ hiện, chỉ là còn chưa tới nhiều người như vậy đều không chừa thủ đoạn nào trình độ. Tô Hàng cũng không tính sửa chữa một điểm này, hắn thấy, mặt thế đã tới càng chậm, mình thời gian thì càng nhiều. Tuy rằng nhìn trước mắt đến, phá giải luân hồi còn không có hy vọng quá lớn, khả thi giữa nhiều một chút tổng không có chỗ xấu. Mà sở dĩ lưu lại một tên tà tu, là bởi vì hắn đã rời khỏi tu chân thế giới quá lâu, cần muốn hiểu rõ một chút có quan hệ với cái thế giới này tin tức. Hiện tại thiên hạ nhất đại tông phái, lấy yêu tộc Thánh Thành, nhân loại Kiếm Tông dẫn đầu. Ngoài ra Thiền Tông, tà tu ở đó lục hết nao chấp, đem những gì mình biết hết thảy đều làm hết sức nói ra. Mà Tô Hàng, tất lợi dụng trong cơ thể kia đường kinh mạch, số lượng không nhiều linh khí, dẫn dắt bên trong lô thể khách sáo huyết tinh hoa dung nhập vào bản thân. Những cái kia khí huyết, hóa thành huyết sắc hàng dài, không ngừng tuân hướng thân thể của hắn. Tiên thiên thân thể cường đại dường nào, cứ việc những này khí huyết đủ để bồi dưỡng một tên thiên nhân cảnh cao thủ, nhưng đối với Tô Hàng lại nói, cũng chỉ là đem bộ phận tổn hại tu bổ mà thôi. Nghe xong tà tu lời nói, Tô Hàng hỏi, Phù Nguyên Tông sao? Phù Nguyên Tông. Tên tà tu kia hôm nay tuổi gần 40, suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ, nói, ngài là nói 120 năm trước liền băng ly Phù Nguyên Tông sao? Băng ly. Tô Hàng khẽ cau mày, hỏi, làm thế nào? Tên tiểu nhân này cũng không phải rất rõ, chỉ nghe sư tôn từng nói qua, thật giống như bởi vì cùng những tông phái khác cạnh tranh đoạt địa bàn, phạm nhiều người tức giận, bị quần công tiêu diệt. Tà tu giải thích nói, Phù Nguyên Tông là năm đó Phù Nguyên quốc thổ người may mắn còn sống sót thành lập, kỳ tông chủ tên là Trước Tử Mặc, là một tên mạnh mẽ đại luyện đan sư. Nghe nói, hắn và Tôn Hoa Hàn có rất thâm giao tình. Tô Hàng không có rời khỏi tu chân thế giới thời điểm, cũng cùng người này gặp mấy lần. Tuy rằng chưa nói tới quá thâm giao tình, nhưng bởi vì đều là đại chiến trước người may mắn còn sống sót, với nhau phòng, cũng có chút thông minh nhung nhớ. Mà Tô Hàng tài luyện đan, cũng vẫn là Trước Tử Mặc nơi khâm phục. Lúc đó, Phù Nguyên Tông bởi vì đan đạo hưng thịnh, môn hạ đệ tử mấy trăm ngàn. Vừa vận luận đệ tử số lượng, liền Kiếm Tông cũng không bằng bọn họ. Không nghĩ đến, Phù Nguyên Tông lại bị diệt. Kỳ nội đan đạo, hôm nay đã chia làm Pháp Hoa Tông, Đan Dương Tông, Khí Thủy Tông vân vân. Năm đó lao nhân, hôm nay sợ rằng đã ít ỏi không có làm ấy, cái này khiến Tô Hàng không khỏi có chút chán nản. Hồi lâu sau, tà tu thiên tân vạn khổ ngưng luyện ra khí huyết tinh hoa, toàn bộ bị Tô Hàng hấp thu sạch sẽ. Hắn tiên thiên hỗn độn nhục thân, khôi phục gần ba thành. Mà kinh mạch, cũng đã thông mười mấy cái. Nhẹ nhẹ hít một hơi, bốn phía nhất thời cuồng phong gào thét, trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ linh khí, đều bị Tô Hàng hút một cái đến. Kia mười mấy đường kinh mạch, nhất thời linh khí sung mãn, cái này khiến hắn thoạt nhìn, giống như một tên vừa mới bước vào khai phủ cảnh tu hành giả. Bên cạnh tà tu bị một màn này hù dọa miệng đều không thể chọn, hút một cái đi trong trăm dặm toàn bộ linh khí, cho dù tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin. Cảm thụ được trong cơ thể lượng linh khí yếu ớt kia, Tô Hàng âm thầm thở dài một tiếng. Lần này mạo hiểm, để cho hắn bỏ ra giá thật lớn, nếu không phải kịp thời trở lại tu chân thế giới, suýt nữa chắc chắn phải ngã xuống. Tuy rằng thiên ý cứu hắn, có thể Tô Hàng lại không có gì hay cao hứng, ngược lại càng thêm thất lạc. Ngẩng đầu lên, Thạch Tầng không cách nào ngăn trở ánh mắt của hắn, nhưng mà, Tô Hàng không thấy được vô cực giới chỗ này. Nơi đó khoảng cách tu chân thế giới thập phần xa xôi, không phải hiện tại hắn có khả năng với tới. Trừ phi, tu vi của hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Chính là, cho dù thật khôi phục, Tô Hàng cũng không muốn về lại vô cực giới. Bởi vì ở nơi đó ngoại trừ buồn tẻ chờ đợi mặt thế đến, lại không có khác sự tình có thể làm. Chỉ là, không biết Sở Hiên hiện tại thế nào. Cũng may còn có Thanh Vương, có vị kia thái thủy cảnh giới đại cao thủ bảo hộ, lấy Sở Hiên thiên tư, cũng sẽ không ăn quá thiệt lớn mới đúng. Theo sau, Tô Hàng quay đầu nhìn về phía tên tà tu kia, nói, đời sau, nhớ đừng lại làm tà tu. Tên tà tu kia hơi sừng sờ, lập tức đã minh bạch Tô Hàng ý tứ. Hắn mặt đầy cay đắng, đã mất đi cầu xin tha thứ ý nghĩ. Từ người trước mắt này quyết đoán đến xem, bất kể nói cái gì, đều không thể tránh khỏi cái chết. Tà tu ở cái thế giới này là chuột chạy qua đường, người người phải trừ diệt. Hắn gật đầu một cái, hướng Tô Hàng dập đầu, nói, tiền bối ý tứ, tiểu nhân đã minh bạch. Tiểu nhân không cầu tiền bối có thể mở ra một con đường, chỉ cầu tiền bối có thể thay tiểu nhân hoàn thành một cái tâm nguyện. Cái tâm nguyện gì? Xem ở người này trước khi chết như có tỉnh ngộ phân thượng, Tô Hàng nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Nơi đây hướng đông, ước chừng 4 vạn dặm, có một cái tên là Lâm Dương Tông Tông Phái. Kỳ tông chủ tên là Tạ Định Nguyên, ta chỉ hy vọng tiền bối có thể thay ta giết hắn. Ta tú nói, chết đã đến nơi, vẫn không quên giết người. Tô Hàng lạnh giọng nói, quả nhiên tính tình đến chết cũng không đổi. Tiểu nhân từng là đệ tử Lâm Dương Tông, cùng sư muội Đô Nam Bình Thanh Mai Trúc Mã. Nguyên buồn muốn hỉ kết liên lý, lại bị Tạ Định Nguyên cường đoạt ta người yêu. Hắn là tông chủ con trai, lại sắp tiếp nhận vị trí tông chủ, ta nơi nào sẽ là đối thủ, không thể làm gì khác hơn là phân ra tông phái, xung quanh phiêu bạc. Sau đó trở thành tà tu, duy nhất tâm nguyện chính là giết hắn, để cho người yêu không muốn tiếp tục bị hành hạ. Sư muội bị hắn cường đoạt, mỗi ngày nhất định lấy nước mắt rửa mặt, khổ không thể tả. Tiền bối cho dù không giết hắn, cũng xin cho sư muội ta đạt được tự do. Như vậy, tiểu nhân cho dù chết, cũng nhắm mắt. Ta tú nói. Tô Hàng nhìn hắn chằm chằm rồi một hồi, cuối cùng xác định, cái người này không giống như đang nói láo. Rất nhiều người trở thành tà tu, đều là bị buộc bất đắc dĩ. Bọn họ không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn để giải quyết chuyện nào đó, không thể làm gì khác hơn là đi đường tà đạo. Con đường này, không thể quay đầu, càng mạnh, cách tử kỳ lại càng gần. Bởi vì càn khôn chính khí từ đầu đến cuối tồn tại, cường đại tà tu, sẽ đưa tới càn khôn chính khí áp chế. Đến lúc đó, cho dù một cái đạo cơ kỳ, đều có thể thoải mái giết chết bọn họ. Cái thế giới này đối với tà tu là không công bằng, khả thế trên ban đầu không có cái gọi là công bằng đáng nói. Một lát sau, Tô Hàng đi ra chỗ kia động phủ. Tên tà tu kia, Tô Hàng đưa hắn tự sát cơ hội, cũng hứa hẹn sẽ để cho sư muội hắn khôi phục tự do. Về phần có giết người hay không, vậy thì phải xem tâm tình. Hơi nhận rõ một phen phương hướng, Tô Hàng hướng phía đông phương bước đi. Hắn bước ra một bước, chính là hơn vạn dặm, cường đại thân thể, giao cho hắn cơ hồ có thể cùng đỉnh cấp hung thú đánh đồng với nhau năng lực. Nếu không phải Tô Hàng cố ý khống chế, toàn lực thi triển phía dưới, thậm chí có thể sẽ xé rách không gian. Lâm Dương Tông là cái tiểu tông phái, từ trên xuống dưới cộng lại, ước chừng có hơn ngàn người. Tại đây bên trong phương viên mấy vạn dặm, thuộc về đệ tam lưu bên ngoài. Trong tông phái không có gì thiên tài, cũng không có pháp môn đặc biệt. Duy nhất vẫn tính đáng giá khen ngợi, liền là bọn hắn địa thế còn có thể dẫn động mặt trời lực lượng. Nếu như sống lâu ở đây, đối với tu vi có nhất định tăng lên tác dụng. Trong tông phái cường đại nhất một người, chính là đại trưởng lão Lâm Vui Sinh, hiển hồn hậu kỳ tu vi. Bất quá vị này đại trưởng lão tuổi tác đã cao, ẩn ở phía sau màn, rất ít hỏi tới tông phái sự việc. Tục truyền, đã có vẫn lạc hiện ra. Mà trừ hắn ra, mấy vị trưởng lão khác, tối đa cũng bất quá hiển hồn trung kỳ. Phần lớn đều là hiển hồn sơ kỳ. Ngay cả tông chủ Tạ Định Nguyên cũng chỉ là hiển hồn sơ kỳ tu vi mà thôi. Lâm Dương Tông địa thế tuy rằng không tính là tuyệt hảo, nhưng ít nhất cũng có điểm tốt, đối có dòm ngó chi tâm tông phái không phải số ít. Nếu như đại trưởng lão thật vẫn lạc, nhất định có người đến trước chuyện theo dệt. Vì vậy mà, tông chủ Tạ Định Nguyên gần đây đang bận tìm kiếm phá giải tuyệt cảnh phương pháp. Tô Hàng đi tới Lâm Dương Tông thời điểm, chỉ thấy một đám đệ tử lười biếng tại bên trong sơn môn tắm nắng. Chỉ có vẹn vẹn mấy người đang kia học tập luyện đan hoặc là tu hành. Chiếm cứ tông phái tốt mà nhất thế trên ngọn núi, tông chủ phủ đệ ở chỗ này. Tô Hàng thu liễm khí tức, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong phủ đệ. Hai tên phát hiện hắn tung tích tu hành giả, ngay lập tức sẽ phải gọi hô, nhưng mà Tô Hàng cong ngón tay búng một cái, đây hai tên tu vi bất quá đạo cơ kỳ đệ tử, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lúc này, trong sân một tên mặc lên lộng lẫy nữ tử, vốn đang bồi hai cái trẻ thơ chơi đùa. Nhìn thấy Tô Hàng, lại thấy phụ trách thủ vệ đệ tử ngất đi, nàng liền tranh thủ trẻ thơ nắm vào sau lưng. Cảnh giác nhìn đến Tô Hàng, nàng không có bối rối la hét, mà là nỗ lực duy trì bình tĩnh, hỏi, ngươi là ai, muốn làm gì? Nơi này là Lâm Dương Tông, nếu như ngươi có dũng khí làm chúng ta bị tổn thất, định khó sống sót rời đi. Đô Nam Bình ở đâu? Tô Hàng không có quá nhiều tính nhẫn nại cùng nàng nói nhảm, dứt khoát nói, có một người gọi là Quan Trí Viễn người, ký thác ta cho nàng nhắn lời. Nữ tử kia hơi sừng sờ, đồng nhiên thần tình kích động hỏi, ngươi biết quan sư huynh? Hắn đang thì sao? Người Tô Hàng nhìn đến nàng, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chính là Đô Nam Bình. Nữ tử liền vội vàng gật đầu, lại hỏi, quan sư huynh ở đâu? Hắn tại sao chưa có tới? Quan Trí Viễn sẽ không tới, hắn chỉ hy vọng ta hỏi ngươi một câu, phải chăng phải rời đi nơi này? Nếu như ngươi phải rời khỏi, ta liền đem ngươi mang đi, khôi phục sự tự do. Nếu Tạ Định Nguyên mạnh mẽ ngăn trở, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Tô Hàng hồi đáp nói. Đỗ Nam Bình sửng sốt một chút, nàng theo bản năng ngăn cản bên cạnh lưỡng cá hài tử. Đối với Tô Hàng càng là cảnh giác, ta tại sao phải đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta bị Quan Trí Viễn nhờ vã đến giúp ngươi. Tô Hàng nói. Ta không cần thiết ngươi giúp đỡ. Cũng không có gì hay bang. Nơi này là nhà ta, Định Nguyên là chồng ta. Ngươi dám giết hắn, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Nam Bình nghiêm nghị nói. Tô Hàng hơi ngẩn ra, từ Đỗ Nam Bình thái độ đến xem, nàng tựa hồ thật chưa từng nghĩ rời đi nơi này. Hơn nữa, lại thích giống như đối với Tạ Định Nguyên tình cảm, cũng không phải là Quan Trí Viễn theo như lời loại kia. Lẽ nào, ngươi không hận Tạ Định Nguyên? Tô Hàng hỏi, hắn đem ngươi từ Quan Trí Viễn bên cạnh cướp đi. Đây là quan sư huynh nói cho ngươi biết. Đỗ Nam Bình ngắt lời hắn. Tô Hàng gật đầu một cái. Lại thấy Đỗ Nam Bình mặt lộ vẻ cay đắng, nói, khó trách quan sư huynh tại ta đại hôn thời điểm rời khỏi tông phái, mấy năm đều không tin tức, hắn quả nhiên hiểu lầm. Theo sau, Đỗ Nam Bình nói cho Tô Hàng, thật ra thì nàng cũng không phải là bị Tạ Định Nguyên cường đoạt. Tại Quan Trí Viễn xem ra, hắn cùng với Đỗ Nam Bình thanh mai trúc mã, trên thực tế, tại Đỗ Nam Bình trong mắt, hắn chỉ là ca ca nhân vật bình thường. Đỗ Nam Bình chân chính người yêu thích, vẫn luôn là Tạ Định Nguyên, chỉ là nàng sợ Quan Trí Viễn quá thương tâm, cho nên không có nói rõ. Mà Quan Trí Viễn vào trước là chủ, cho rằng Đỗ Nam Bình yêu thích là mình. Vì vậy mà, tại Lao Tông chủ tuyên bố Tạ Định Nguyên cùng Đỗ Nam Bình lập gia đình ngày tháng thì, Quan Trí Viễn chỉ cho là Tạ Định Nguyên lợi dụng quyền lực trong tay, mạnh mẽ đem sư muội cướp đi. Hắn quá mức thiên kích, ngay cả hỏi cũng không hỏi, tại hai người ngày đại hôn rời khỏi tông môn, trở thành tà tu. Qua nhiều năm như vậy, Đỗ Nam Bình cùng Tạ Định Nguyên hòa thuận, còn sinh ra một đôi nhi nữ, đừng nói có bao nhiêu hạnh phúc. Tốt như vậy thời gian, nàng làm sao biết cảm thấy là hành hạ sao? Ngược lại Quan Trí Viễn, một mực ở trong đầu tưởng tượng sư muội bị hành hạ cảnh tượng, càng nghĩ, hắn tư tưởng lại càng cực kỳ. Trở thành tà tu sau đó, càng làm một lòng phải biến đổi đến mức cường đại, sau đó hồi tới giết chết Tạ Định Nguyên, cứu đi sư muội. Nào ngờ, hắn cho tới bây giờ đều không phải Đỗ Nam Bình người yêu thích, ngược lại suýt nữa thành bổng đả huyền ương rực dây người. Cũng may Tô Hàng mặc dù không quan tâm giết người, nhưng cũng từ sẽ không tùy ý giết người. Hắn cho Đỗ Nam Bình giải thích cơ hội, cũng biết chân tướng. Quan Trí Viễn đến chết, cũng không biết mình từ đầu tới cuối đều hiểu lầm Đỗ Nam Bình tâm ý, trong mắt của hắn người yêu, cũng không thương hắn. Nghe xong Đỗ Nam Bình tự thuật, Tô Hàng trầm mặc mấy giây, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hỏi thế gian tình là gì, chỉ để người sinh tử tương hứa. Quan sư huynh hiện tại ở đâu? Đỗ Nam Bình hỏi, thật ra thì ta cùng Định Nguyên vẫn luôn hy vọng quan sư huynh trở về, hắn tuy rằng thiên tư chưa khỏi hẳn, lại trung thành đáng tin. Nếu tu vi có thể leo lên hiển hồn kỳ, trưởng lão vị, nhất định có hắn một cái. Vị sư huynh này, nếu như ngươi thật có thể nhìn thấy quan sư huynh, làm ơn nát sẽ hắn khuyên trở lại. Nếu không thì sao, ngươi dẫn ta đi thấy hắn. Hắn bận bịu tu luyện, khả năng một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không xuất quan rồi. Hơn nữa hắn và ta nói rồi, muốn đi trong truyền thuyết hoang hải nhìn một chút, dài một mở mang hiểu biết, gọi các ngươi không cần quá mức nhớ mong. Nếu như hắn muốn về đến, tự nhiên sẽ trở về. Tô Hàng nói. Nhưng mà Đỗ Nam Bình môi run rẩy, cuối cùng không có nói nữa đừng. Từ ánh mắt của nàng bên trong, Tô Hàng nhìn ra chút chấp nhận bi thương và khó chịu. Thật ra thì hắn biết rõ, Đỗ Nam Bình chưa chắc giống như nàng nói loại kia, đối với Quan Trí Viễn một chút tình cảm cũng không có. Chỉ có điều xuất phát từ tổng hợp cân nhắc, nàng cuối cùng lựa chọn Tạ Định Nguyên. Thể xác và tinh thần đều cho đối phương, hoàn sinh rồi hài tử, hiện tại Quan Trí Viễn phân lượng, tự nhiên kém xa tít tắp Tạ Định Nguyên. Nhưng nhiệm vụ tình xưa Đỗ Nam Bình vẫn là hy vọng hắn có thể trở về, cho dù chỉ là thấy một bên cũng tốt. Suy nghĩ một chút, Tô Hàng vỗ nhẹ túi trữ vật, từ trong móc ra một thanh trường đao. Một cỗ hắc khí ở phía trên lan ra, pháp khí cao đẳng khí tức cực kỳ nồng nặc. Đây là Tô Hàng từ tên tà tu kia trong động phủ lục soát ra, là một kiện quỷ tu pháp khí. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đống nhiên vươn tay, đánh ra vài đạo linh quyết. Trong phút chốc, hàng loạt mặt trời lực lượng bị dẫn đến lên dưới, hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm, truyền vào kia cây trường đao bên trong. Hắc khí sáng tỏ thiêu cháy, rất nhanh từ màu lửa đỏ đã biến thành màu xanh thẫm. Đợi đây nhan sắc cùng hỏa diễm đều ổn định lại, Tô Hàng đem trường đao giao cho Đỗ Nam Bình, nói: "Đây là quan chí viễn ban đầu tìm ra một món bảo vật, hắn mời ta tặng tới cho các ngươi. Phía trên đóng có một đạo pháp ấn, nếu như kích động, có thể dẫn dắt mặt trời lực lượng, phối hợp nơi đây địa thế, uy lực tuyệt luân. Ngươi lại thu cất, nếu có một ngày Tạ Định Nguyên đối với ngươi không tốt, có thể cầm đao này đem hắn chém giết." Chương 797, Nguyên Minh Tịnh Thổ biến hóa. Đỗ Nam Bình hơi biến sắc mặt, nàng xem mắt thanh trường đao kia, giống như không quá muốn tiếp. Có thể Tô Hàng lại đem trường đao nhét vào trong tay nàng, nói: "Cho dù ngươi không phải tới giết người, cũng có thể tự vệ. Có lẽ, đây là quan chí viễn tặng ngươi cuối cùng một kiện đồ vật rồi." Pháp khí là Tô Hàng từ tà tu kia đoạt lại, cùng quan chí viễn cũng không quan hệ quá lớn. Nhưng mà, nếu hắn lựa chọn tới nơi này kết đoạn nhân quả này, đương nhiên phải đem sự việc làm toàn bộ. Nắm tay Lý Trường Đao, Đỗ Nam Bình ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, đồng nhiên quỳ xuống nói: "Tiền bối thần thông quảng đại, nếu thật cùng quan sư huynh giao hảo, kính xin giúp ta Lâm Dương Tông sống qua kiếp nạn." Tô Hàng cũng không biết Lâm Dương Tông có cái gì kiếp, cho dù biết rõ, cũng sẽ không đi giúp. Hắn tới đây, chỉ là nên phải quan chí viễn ước nguyện, chuyện khác không muốn còn nhiều. "Ta không phải là cái tiền bối gì, cũng không có năng lực giúp các ngươi quá nhiều, ngươi chính là đứng lên đi." Tô Hàng nói. "Quan sư huynh năm đó lúc đi, chỉ là khai phủ cảnh đỉnh phong, hôm nay nhiều lắm là đạo cơ kỳ, làm sao có thể đạt được kiện pháp khí cao đẳng này?" Đỗ Nam Bình lại khăng khăng quỳ ở nơi đó, nói: "Tiền bối mặc dù coi như tu vi không cao, chính là có thể ở không có người chú ý dưới tình huống tiến nhập tông chủ phủ đệ, lại thoải mái đánh ngất xỉu kia mấy tên đệ tử, ít nhất cũng là hiển hồn kỳ trở lên cao thủ. Ta không cầu cái khác, chỉ cầu tiền bối có thể giúp Lâm Dương Tông một lần. Chỉ cần sống qua lần kiếp nạn này, Lâm Dương Tông trên dưới nhất định đối với tiền bối vô cùng cảm kích." Có thể thông qua chi tiết quan sát, xác định Tô Hàng năng lực, Đỗ Nam Bình cũng không phải là một cô gái tầm thường. Nhưng vẫn là câu nói kia, tu chân thế giới lung tung, Tô Hàng không muốn còn nhiều. Càng loạn, mặt thế đã tới lại càng buổi tối. "Phúc họa tương y kìa, sinh tử tự có thiên mệnh, ta không giúp được ngươi, cũng không giúp được Lâm Dương Tông." Tô Hàng dứt lời, chuyển thân vọt lên, quyết đoán rời đi. Nhìn đến hắn rời khỏi bóng lưng, Đỗ Nam Bình trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng mà, nàng ánh mắt rất nhanh lại kiên định, cầm trong tay trường đao nắm chặt. Cho dù trước mặt phủ đầy bụi gai thì lại làm sao, nếu gả cho Tạ Định Nguyên, vậy phải cùng Lâm Dương Tông cùng chết sống. Bất quá, nàng quay đầu liếc nhìn bên cạnh hài tử, ánh mắt lại nhu hòa rồi chút. Ngồi trốn hổm xuống nuốt ve ấu nhi khuôn mặt, nói: "Lâm Nhi, hai ngày nữa tặng ngươi cùng đệ đệ đi Vương Thúc kia chơi đùa được không?" "Chính là, Vương tỷ tỷ không yêu thích chúng ta nhỉ?" "Cái kia hẳn chỉ có 4-5 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, mang trên mặt rõ ràng không vui." "Không sao, chỉ có các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nàng sẽ yêu mến bọn ngươi." Đỗ Nam Bình mỉm cười nói. Rời khỏi Lâm Dương Tông Tô Hàng, không quay đầu lại. Nơi này tất cả, không có quan hệ gì với hắn, hắn không phải thánh nhân, mà là một vị Nê Bồ Tát. Bản thân khó bảo toàn, còn nói gì phổ độ chúng sinh. Một đường bước, Tô Hàng thần tốc hấp thu linh khí xung quanh. Từng đầu kinh mạch, không ngừng bị linh khí tràn đầy, rất nhanh, hắn đi tới Kiếm Tông bên ngoài sơn môn. Trải qua đem gần ngàn năm phát triển, Kiếm Tông thế lực càng ngày càng lớn, ngoại trừ yêu tộc, thiên hạ không ai có thể sánh cùng. Bên ngoài sơn môn, có 8 tên đệ tử chú đóng, tu vi không ngang nhau. Cao tại hiển hồn kỳ hậu kỳ, thấp cũng có khai phủ cảnh. Liên thủ sơn môn đệ tử, đều có cao như vậy tu vi, cùng Kiếm Tông so với, Lâm Dương Tông quả thật không đáng nhắc tới. Tô Hàng theo bản năng đi tới, lại trực tiếp bị ngăn cản. Một tên đạo cơ kỳ đỉnh phong tu hành giả trừng mắt nhìn hắn, nói: "Đây là Kiếm Tông sơn môn, không thể tự tiện xông vào. Nếu có danh thiếp, có thể dâng lên, ta sẽ chờ vì ngươi thông chi." Một người khác nói: "Tô Hàng nào có cái gì danh thiếp?" Nghe hai người kia lời nói, hắn không nén nổi sững sờ, theo sau mới nhớ, cách mình rời khỏi, đã qua mấy trăm năm. Đầy thủ sơn môn đệ tử, chỉ sợ sớm đã đổi chừng mấy cha. Cho dù năm đó những cái kia tầng dưới chót đệ tử, cũng chưa chắc biết hắn, huống chi hôm nay những này người mới. "Tiểu hữu nhưng là muốn đến bái sư. Kiếm ta tông mở cửa thu đồ đệ ngày, còn có 2 tháng, ngươi đến sớm." Một tên hiển hồn sơ kỳ tu hành giả nói, hắn giọng vẫn tính hòa ái. Ngẩng đầu nhìn lại, Tô Hàng thấy được bạch sắc bia lớn, đỏ thắm kiểu chữ, qua ngàn năm vẫn rõ ràng. Càng bởi vì thời khắc hấp dẫn linh khí, đã sớm bị động chế tạo thành một kiện pháp khí mạnh mẽ. Bia lớn sau đó, là một cái nhìn không thấy đầu thang đá, kiếm tông tọa lạc tại kia mây mù chuyển động chỗ, bị trận pháp che giấu. Nếu như không có chuyện liền nhanh chóng rời đi, chớ có ở lâu. Tên kia đạo cơ kỳ đỉnh phong tu hành giả quát lớn nói. Tô Hàng khẽ thở dài một tiếng, vật đuổi sao rời, quá nhiều người cùng chuyện phát sinh biến hóa. Hắn lắc đầu một cái, chuyển thân rời khỏi. Lúc này, một tên tu vi đạt đến thiên nhân cảnh sơ kỳ kiếm tông đệ tử, từ đàng xa bay tới. Hắn tựa hồ vừa làm xong chuyện gì, sau khi xuống đất, mấy vị thủ sơn đệ tử liền vội vàng tiến lên vân an, gặp qua đêm giải sư tổ. Được bọn hắn tôn xưng sư tổ thiên nhân cảnh tùy ý gật đầu, xem như đáp ứng, hắn quay đầu liếc nhìn Tô Hàng, hỏi, người nọ là ai? Có thể là đến bái sư, nhưng thời gian chưa tới, chúng ta đem hắn đuổi đi. Tên kia hiển hồn hậu kỳ tu hành giả hồi đáp nói, kiếm ta tông có thể sừng sững ngàn năm không ngã, dựa vào không chỉ là nghiêm ngặt một quy, càng là không hạn chế một tiểu hàng nhân tài. Nếu như thật có thiên tư cao hạng người, cũng không nhất định quá để ý thời gian. Tên thiên nhân cảnh kia nói, mấy tên tu hành giả liền vội vàng gật đầu, mà tên kia hiển hồn hậu kỳ tu hành giả tất nói, nhìn người căn cốt, không giống người có thiên tư, cho nên. Không sao. Tên thiên nhân cảnh kia gật đầu nói, ta chỉ là thuận miệng nói, không cần để ý ta phải đi về gặp tông chủ, các ngươi tiếp tục thủ sơn môn đi. Cùng tiễn đêm dài sư tổ. Mấy tên tu hành giả thi lễ nói, kia thiên nhân cảnh như một tiếng, phi thân lên, rơi xuống vào sơn môn bên trong biến mất. Lúc này, Tô Hàng đã cách xa sơn môn. Hắn xa xa vòng một vòng, đi tới kiếm tông hậu sơn. Bốn phía đều là trận pháp, đem hậu sơn tung tích triệt để che giấu. Có thể Tô Hàng là ai? Kiếm tông trận pháp, là hắn truyền xuống. Trước mắt những này tuy rằng đã có tiến dần từng bước mùi vị, nhưng đối với đã là tiền thiên hỗn độn cảnh giới Tô Hàng lại nói, ánh mắt hắn, có thể nhìn thấu chân chính hư vọng. Cho dù đối với trận pháp không biết gì cả, cũng có thể tìm được hậu sơn chỗ này. Bước ra một bước, Tô Hàng tài năng như thần tránh được nơi có thể đưa tới trận pháp phản ứng địa phương, nguyên bản không có vật gì trước mặt, lập tức nhiều hơn một tòa núi lớn. Xanh gì, tế thủy hoành lưu. Trên núi có không ít cổ kiếm khí tồn lưu, trong lúc đi, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy trường kiếm cắm vào sơn thể. Đây đều là tại kiếm tông người chết đi lưu lại pháp kiếm, Sở Hiên từng nói qua, kiếm tông người chết cũng phải tại thế gian lưu lại tung tích. Cho nên, sau núi này liền tương đương với một tòa mộ lớn. Chỉ có điều bên trong không chôn xác thể, mà là tàng kiếm. Tô Hàng tại hậu thế nhìn thấy kiếm tông hậu sơn, bên trong tàng kiếm không biết mấy chục ngàn, có thể so sánh hiện tại thừa quá nhiều. Tại đỉnh sơn phong, có thể cảm nhận được một cổ mịt mở kiếm khí tồn tại, đó phải là Sở Hiên lưu lại dùng tới bảo vệ Diêm Tuyết chờ người nhục thân. Hướng phía kiếm khí phương hướng, Tô Hàng lần nữa bước ra bước chân. Sau một khắc, hắn đi tới trên đỉnh ngọn núi. Lúc này, một đạo lộ rõ kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía hắn lao đâm tới. Tô Hàng cũng không thèm nhìn tới đưa tay ra, đem kiếm khí ngăn lại. Kiếm khí này là Sở Hiên đột phá trước lưu lại, khả kích tổn thương thậm chí giết chết đời lên bất luận cái gì một tên thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nhưng Tô Hàng nhục thân đã đạt đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới, nhưng cũng không phải là loại này cấp bậc kiếm khí là có thể giết chết. Chỉ là, kiếm khí sắc bén, đem hắn chỉ trưởng cắt quãng đê vỡ, đầy ra mấy giọt máu. Kiếm khí kia cùng máu tươi va chạm, khẽ run lên, tựa hồ phát giác cái gì, lập tức tản đi. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi, có thể nhìn thấy trước mặt hùng núi giăng đầy. Những này sơn thể trong, có vô số kiếm khí tồn tại, kia cũng là kiếm tông đệ tử. Như thế khỏe mạnh sinh cơ, để cho bọn họ khí thế, phảng phất có thể lay động đất trời. Hào một phen thịnh thế thuộc về cảnh, nhưng mà tức nước vỡ bờ, kiếm tông quá mạnh mẽ, tất nhiên sẽ đưa tới thai kiếp. Tô Hàng quay đầu trở lại, không tiếp tục đến nhìn, mà là tùy ý đưa tay, đánh ra vài đạo linh quyết. Linh khí tại trên đỉnh ngọn núi xẹt qua từng đạo huyền ảo vết tích, sau đó dần dần không nhìn thấy hư không. Đón lấy, một gian dùng quạ đen tinh kim chế tạo tòa nhà xuất hiện. Tô Hàng bước đi vào, sau đó liền nhìn thấy Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh chờ người nhục thân, song song đặt. Các nàng toàn thân đều bị một nửa lộ rõ dược dịch bọc quanh, thoạt nhìn trông rất sống động. Dược dịch phong kín các nàng thân thể, khiến cho sinh cơ không cách nào tiết ra ngoài, cho nên chỉ hoãn thời gian chết. Nhưng mà, loại này cất kín không có chút ý nghĩa nào. Nếu như phá giải không được luân hồi, mấy ngàn năm sau đó, các nàng vẫn sẽ hướng theo căn phòng này chết đi. Chậm rãi đi tới Diêm Tuyết trước mặt, nhìn đến tấm kia quen thuộc mặt mũi. Diêm Tuyết ngủ rất an tường, chỉ là khe như mày, tựa hồ có cái gì chuyện phiền lòng. Có lẽ, nàng đang suy tư Tô Hàng lúc nào có thể trở về đi. Đưa ngón tay ra, ở đó một nửa lộ rõ dược dịch trên chậm rãi phất động, Tô Hàng nhẹ nói, ta đã trở về. Chính là, ta còn chưa thành công. Lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ khiến các ngươi sống tiếp, vĩnh viễn làm bạn với ta. Lần lượt nhìn sang, mỗi người, Tô Hàng đều phụng bồi bọn họ nói chuyện với nhau. Tuy rằng biết rõ bọn họ không nghe được, thật có chút mà nói, hắn quả thực không biết nên cùng ai nói. Có lẽ chỉ có những này thân cận nhất người, mới thích hợp nghe hắn kể lể. Tại phòng này bên trong ngây người rất lâu, Tô Hàng đem muốn nói chuyện, toàn bộ nói xong. Cùng sử dụng năng lực mình, để cho những thuốc nước kia ngưng tụ càng thêm hoàn thiện, có thể càng tốt hơn chỉ hoãn mọi người sinh cơ qua đi. Cuối cùng, hắn đi ra tòa nhà, phất tay một cái, nhà kia lần nữa dần dần không nhìn thấy tại trong trận pháp. Tô Hàng lại đem trận pháp tiến hành một ít cải thiện, lấy hắn hôm nay thủ đoạn, cho dù thiên nhân cảnh đỉnh phong đến rồi, cũng chưa chắc có thể phá hư những trận pháp này. Hết thệ các thứ này sau khi làm xong, Tô Hàng suy nghĩ một chút, đồng nhiên tại trên túi đựng đồ nhẹ vỗ một cái. Một khối phát ra ánh sáng nhạt tảng đá rơi vào trong lòng bàn tay, hắn đem tảng đá đẩy ra, đặt ở trên mặt đất. Đây là Nguyệt Quang Thạch, mà Tô Hàng hôm nay bày ra, tất là năm đó vì cứu Sở Hiên bày ra triều tịch trận pháp. Sở Hiên lưu lại đạo kiếm khí kia tuy mạnh, lại không có thực thể, cũng không cái gì đến tiếp sau này thủ đoạn đến bồi dưỡng. Hướng theo thời gian và sử dụng số lần tăng nhiều, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Không có đạo kiếm khí này, rất nhiều chuyện Tô Hàng đều không yên tâm, tự nhiên phải nghĩ cái biện pháp để bổ sung thiếu. Nguyệt Quang Thạch nơi sắp xếp trận pháp, có thể để cho đạp vào trong trận người, bị động tiếp nhận trăng sao tẩy lễ, từ đó thu hoạch được cùng Sở Hiên bằng nhau tư chất. Có loại kia nhục thân, liền có thể bồi dưỡng kiếm khí, khiến cho không đến mức thần tốc tiêu tán. Trận pháp dọn xong sau đó, Tô Hàng lại đem Nguyệt Quang Thạch tần nút, cuối cùng, hắn liếc nhìn Kiếm Tông Sơn môn phương hướng, do dự một phen sau đó, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời khỏi. Hiện tại Kiếm Tông tông chủ, như quả không ra ngoài dự liệu mà nói, hẳn đúng là Sở Hiên con trai Sở Niệm Ân. Tiểu tử này lúc sinh ra đời sau khi, Tô Hàng vẫn còn ở tu chân thế giới, cũng đưa hắn một kiện pháp khí cao đẳng với tư cách lễ vật. Sở Niệm Ân đối với Tô Hàng thái độ, giống như Sở Hiên bạn sao, nếu như lúc này đi vào gặp lại, tự nhiên sẽ đạt được nhiệt tình khoản đãi. Có thể Tô Hàng lần này trở về, chính là ngoài ý muốn, hắn không muốn dẫn phát hiểu lầm gì đó, cũng không muốn nhiều chuyện hoặc là quấy rầy ai. Nếu trở về im lặng, như vậy thì lại im lặng rời khỏi đi. Bước mà đi, Tô Hàng rời khỏi Kiếm Tông chỗ này, hắn người kế tiếp chỗ đi, là Tiên Âm Các. So sánh Kiếm Tông, Tiên Âm Các phát triển muốn chậm rất nhiều, hoặc có lẽ là, Quảng Sơ Vũ ban đầu không có ý định trục lộc thiên hạ. Tinh thổ bên trong, còn sẽ thu lưu những cái kia không chỗ có thể đi, lại không nguyện tham dự phân tranh người. Hướng theo nàng tu vi tăng cường, Nguyên Minh Tịnh Thổ phạm vi đã so với từ trước mở rộng gấp mấy trăm lần. Tô Hàng đi tới Nguyên Minh Tịnh Thổ thời điểm, xa xa liền thấy được ngọn núi nhỏ kia và trên núi nhỏ các chủ lầu. Tịnh Thổ phụ cận không có cái khác cao vút vật kiến trúc, chỉ có một mảnh phòng trệ hỗn tạp hấp dẫn bày ra trong đó. Tô Hàng thu liễm khí tức, từ Tịnh Thổ bên ngoài náo nhiệt chợ trong tạt qua. Nơi này tụ tập cơ bản đều là tu hành giả, hơn nữa phần lớn thân mang trọng bảo. Nguyên Minh trong Tịnh Thổ bên ngoài không cho phép coi tranh đấu, một khi phát hiện, sẽ phải chịu nghiêm trị, cũng vĩnh cửu trục xuất, không cho phép lại bước vào trong vạn giảm. Tuy rằng ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều người đối với quy củ này không để ý lắm, nhưng là khi Tiên Âm Các gặp phải phiền toái, mấy đại thế lực toàn bộ như ong vỡ tổ chạy tới trợ trận, bọn họ mới hiểu được, điều quy củ này lực trấn nhiếp. Đừng tưởng rằng Tiên Âm Các không thích đánh nhau liền dễ khi dễ, bọn họ đứng sau lưng, chính là Kiếm Tông như vậy quái vật khổng lồ. Trong thiên hạ, ai dám cùng Kiếm Tông đối kháng? Cho dù yêu tộc, cũng phải cân nhắc một chút. Dĩ nhiên, hiện tại Sở Hiên đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới, phi thăng thiên ngoại, Kiếm Tông thực lực giảm xuống chút. Nhưng mà, trong đó năng nhân bối xuất, thực lực tổng hợp vẫn không có kém bao nhiêu. Đến Kiếm Tông loại này cấp bậc, một cái hai người cao thủ, đã không đủ để khoảng đại cục. Chân chính phải xem, vẫn là trung tầng đệ tử. Bởi vì bọn hắn số lượng nhiều nhất, có thể phát huy sức chiến đấu cũng là lớn nhất. Cho nên, Tiên Âm Các tại cái này phương viên 10 vạn dặm, có thể nói 102. Ai dám tại đây gây chuyện, kia thật là sống không nhịn được. Cũng chính vì vậy, rất nhiều tu hành giả muốn giao dịch bảo bối gì thời điểm, đều sẽ chọn đến Tiên Âm Các. Bởi vì nơi này rất an toàn, không ai dám tùy ý động thủ, chớ nói chi là ăn trộm tranh đoạt. Lâu này, vây quanh Nguyên Minh Tịnh Thổ, tạo thành một vòng phi thường náo nhiệt giao dịch chợ. Bất kể pháp khí cũng tốt, linh đan cũng được, hay hoặc là cái gì tài liệu luyện khí, thậm chí thi thể hung thú, đều có thể đem ra giao dịch này. Tô Hàng từ chợ trong đi qua, trong thai nghe được, tất cả đều là nối liền không dứt tiếng giao hàng cùng tiếng trả giá. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện cái thời đại này giao dịch vật, so với năm đó khối lượng kém 108.000 dặm. Hiện tại tu hành giả đối với các loại vật phẩm nhận thức năng lực đề cao rất nhiều, đã không giống thời kỳ viễn cổ, không ngớt tâm thạch đô xuất ra đi dùng để đơn thuần kỷ lục thời gian. Rất nhiều đồ tốt, vừa đào ra liền bị đại thế lực lấy đi, căn bản rất không có khả năng tại loại này trên chợ xuất hiện. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy thứ cao các loại tài liệu, thế là tốt rồi rồi, hơn nữa giá cả cũng đắt kinh người. Dĩ nhiên, nơi này cũng tồn tại hàng giả. Không ít người đều theo thứ tự sung hảo, làm trái lương tâm làm ăn. Tô Hàng nhìn thấu không nói toạc, thế giới phát triển vốn nên như vậy, cần gì phải mạnh mẽ đi thay đổi. Hắn có thể sửa lại một chỗ, lại không sửa đổi cả thế giới. Xuyên qua chợ, liền đến Nguyên Minh tỉnh thổ bên ngoài. Bốn phía đều có người trấn giữ, trừ phi thông qua sàng lọc, nếu không không cho phép tùy ý vào bên trong. Bởi vì tiến nhập tu hành giả quá nhiều, rồng rắn lẫn lộn, cho nên bây giờ Nguyên Minh tỉnh thổ lại thêm một quy củ. Bất kể thân phận gì, cũng không để ý lý do gì, nhiều nhất 10 ngày, nhất định phải rời khỏi. Lần sau tiến nhập, cần cách nhau ngắn nhất 30 ngày. Từ trước gia nhập Nguyên Minh tỉnh thổ người, đều thu được vĩnh cửu quyền cư ngụ, nhưng đó là đặc biệt. Hiện tại người, cùng tiên âm các không quen không biết, chẳng lẽ muốn một mực nuôi bọn họ. Quảng Sơ Vũ phát triển Nguyên Minh tỉnh thổ, là bắt nguồn từ Nguyên Minh trấn bị diệt, từ đối với phụ mẫu chú Bắc cùng người khác tư niệm. Nàng không phải chân chính thánh nhân, chỉ là một không thích chiến tranh nữ tử mà thôi. Tô Hàng rất quen thuộc Nguyên Minh tỉnh thổ quy củ, tiến lên nói mấy câu, vốn tưởng rằng có thể thoải mái tiến nhập, lại không nghĩ rằng bị từ chối thẳng thắn. Cái thanh kia thủ tu hành giả vẻ mặt cười lạnh, ngươi nói là chính là. Cái gì miêu cầu cũng muốn lẫn vào đến, đi đi đi, tránh qua một bên đi, đừng ở chỗ này cản đường. Dứt lời, hắn không chút khách khí đem Tô Hàng đẩy ra. Mà phía sau người kia, tất hướng Tô Hàng phát ra sắc mặt cười trào phúng, lại đi đối mặt thủ vệ thì, rồi lập tức đổi lại lấy lòng thần sắc. Hắn không để cho người chú ý từ trong túi chữ vật móc ra mấy khối linh thạch, nhanh chóng nhét vào thủ vệ trong tay, vẻ mặt cười định, xin thương xót, không thì ngày mai ta liền bị người đánh chết. Một tháng qua 7 lần, tiểu tử ngươi lại không thể an ổn chút. Thủ vệ kia ngoài miệng khiển trách, trong tay lại không chút hoang mang đem linh thạch thu nhập túi, sau đó phất tay một cái, nói, vào đi thôi, nhớ kỹ, trong vòng 10 ngày nhất định phải rời khỏi. Hiểu rõ, hiểu rõ. Tên tu hành giả kia quay đầu nhìn thoáng qua, cười hắc hắc một tiếng. Sau đó trực tiếp chui vào trong tỉnh thổ. Lúc này, mấy tên tu hành giả từ trên trời rơi xuống, nhìn đến người kia chạy như bay tiến vào tỉnh thổ bên trong, mấy người sắc mặt tái xanh. Bọn họ liếc nhìn thủ vệ, tựa hồ muốn nói gì, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Chỉ là một người trong đó, thật giống như quá mức tức giận, không nhịn được nói lẩm bẩm, cái chó má gì tỉnh thổ, căn bản là bao che người địa phương. Tam đệ, chớ có nói lung tung. Một người khác sợ hết hồn, liền vội vàng chụp hắn xuống. Ta lại nói không sai. Người kia rất là không phục, nói, tiểu tử kia trộm chúng ta bà bối, còn chạy tới đây tị nạn. Ta đều nghe ngóng, hắn là nổi danh đạo tặc, một tháng bị người đuổi giết số lần, không thấp hơn 10 lần. Được rồi, Nguyên Minh tịnh thổ trong vòng 10 ngày nhất định phải ra, chúng ta liền ở bên ngoài trông coi, chờ hắn ra lại thu thập. Một người khác trầm giọng nói. Mấy người khác nhìn chăm chú một cái, vừa có hay không lại, cũng có bất mãn. Nhưng mà, không ai dám cùng Nguyên Minh tịnh thổ đối kháng, chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Chính là, tịnh thổ lớn như vậy, có thể đi qua phương hướng khác nhau rời khỏi. Muốn ôm cây đợi thỏ, nào có dễ dàng như vậy, mấy người kia, sợ rằng phải trúc lam múc nước, tòi công dã chẳng. Cách đó không xa thấy rõ hết thảy các thứ này Tô Hàng, không nhịn được những mày. Hắn không nghĩ đến, Nguyên Minh tịnh thổ sẽ biến thành hôm nay cái bộ dáng này, vậy mà thành tàng ô nạp cấu địa phương. Nhìn đến tên kia không ngừng thu tiền tài, sau đó lấy phán định này phải chăng có quyền tiến nhập Nguyên Minh tịnh thổ thủ vệ, Tô Hàng trong lòng biết, sự tình như vậy tại trong tịnh thổ khẳng định rất phổ biến. Hơn nữa nhất định là có tầng cao hơn tại phía sau màn sai sử, nếu không mà nói, chỉ là một tên thủ vệ, nào dám làm sự tình như vậy. Quảng Sơ Vũ tính tình mềm mỏng, một điểm này Tô Hàng đã sớm có hiểu biết, ban đầu đã từng khuyên qua nàng giam giữ ở phương diện này sự việc. Nhưng hiện tại xem ra, Quảng Sơ Vũ tựa hồ vẫn không nhiều lắm thay đổi. Nếu như Tô Hàng lúc này lượng minh thân phận, hay hoặc là trực tiếp xông vào, đều có thể đối với loại hiện tượng này tiến hành nhất định thay đổi. Nhưng mà, làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho tương lai mình gặp phải rất nhiều trói buộc. Nếu đã sớm hạ quyết tâm không đi liên lụy những chuyện này, Tô Hàng đành phải nhẫn lại xuống. Suy nghĩ một chút, hắn không có đi tìm thủ vệ kia phiền toái, mà là lặng lẽ rời khỏi. Đến một cái không có người chú ý địa phương, Tô Hàng tài năng danh vọng đến tiên âm các phương hướng, sau đó bước ra một bước đi. Không gian khẽ run, sau một khắc, Tô Hàng xuất hiện ở Nguyên Minh trong tỉnh thổ. Cùng lúc đó, tiên âm các chủ trong lầu, Quảng Sơ Vũ ngồi ngay ngắn trước bàn. Trước mặt để một cái trường cầm, cổ kính, thoạt nhìn đã nhiều năm rồi. Đây là người phía dưới gần đây trình lên một cái đàn, nghe nói đàn thân trời sinh liền có thể phát ra dịu dàng thanh âm, cho nên đưa tới để cho Quảng Sơ Vũ thử xem. Tô Hàng tiến nhập Nguyên Minh Tịnh Thổ thời điểm, Quảng Sơ Vũ lập tức phát giác động tĩnh. Tịnh Thổ này đây nàng nhạc đạo làm trụ cột đến hoàn thiện, cùng tâm ý tương thông. Tô Hàng xông vào Nguyên Minh Tịnh Thổ, tương đương xông vào trong nội tâm nàng. Hơi nhíu mày, Quảng Sơ Vũ bản năng cảm giác đến, động tĩnh này để cho mình có chút không tên cảm giác. Như là hoan hỉ, như là sầu bi, rất là cổ quái. Từ trước người tự tiện xông vào Nguyên Minh Tịnh Thổ, cũng không thiếu, có thể làm cho nàng có loại cảm giác này, một cái cũng không có. Suy nghĩ một chút, Quảng Sơ Vũ kêu một tiếng, rất nhanh có người bay vào các chủ trong lầu. Các chủ, nữ tử kia không mình hành lễ. Có người tự tiện xông vào, đi thăm dò một chút, đem hắn mang theo. Quảng Sơ Vũ nói, nữ tử kia sắc mặt có chút ngạc nhiên, trong nhiều năm như vậy, còn dám xông vào Nguyên Minh Tịnh Thổ đã cực ít, lần gần đây nhất, chỉ sợ cũng tại 23 năm về trước rồi. Hơn nữa, Quảng Sơ Vũ đối với người xâm nhập, từ trước đến giờ không có cảm tình gì, giống như sẽ trực tiếp sai người đem đuổi đi. Nhưng lúc này đây, lại nói để cho nàng đem người mang theo. Mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng nữ tử này không có nghi ngờ Quảng Sơ Vũ mệnh lệnh, gật đầu nói, phải, ta đây liền dẫn người đi thăm dò. Đúng rồi, phải báo cho chiêm trưởng lão sao. Chiêm trưởng lão chính là Chiêm Lăng Thanh, nàng tu vi, hôm nay là thiên nhân cảnh trung kỳ. Bất quá từ tư chất đến xem, đây chính là nàng cực hạn, rất khó đi lên nữa đi. Thân là bồi bạn Quảng Sơ Vũ đem gần ngàn năm lão nhân, Chiêm Lăng Thanh thu được tiên âm các trưởng lão vị không thể bình thường hơn được. Hơn nữa, Quảng Sơ Vũ đối với nàng vô cùng là tín nhiệm, đem Nguyên Minh trong Tịnh Thổ quyền chấp pháp giao cho trong tay nàng. Chiêm Lăng Thanh làm cũng thật sự không tệ, thời gian dài như vậy bên trong, một mực không có phạm qua lỗi gì. Suy nghĩ một chút, Quảng Sơ Vũ lắc đầu nói, tạm thời không cần thông báo nàng, các ngươi trước tiên dẫn người đi thăm dò, nếu như không đối phó được, ta sẽ đích thân đi tới. Đây vừa nói, nữ tử kia càng thêm kinh ngạc, các chủ, ngài. Nàng quả thực không thể nào hiểu được, một cái người tự tiện xông vào Nguyên Minh Tịnh Thổ, làm sao đáng giá Quảng Sơ Vũ tự mình xuất thủ. Chương 798, tại sao phải đi? Mặc dù đối với Quảng Sơ Vũ phân phó tràn đầy nghi hoặc, nhưng cô gái kia hay là thuận theo rời khỏi các chủ lâu. Rất nhanh, nàng tìm đến mấy tên tu vi tại thiên nhân cảnh trở lên cao thủ, còn có mười mấy tên hiển hồn kỳ đỉnh phong hoặc là hậu kỳ trợ trận. Tiên âm các đối với người tự tiện xông vào Nguyên Minh Tịnh Thổ, từ trước đến giờ không có nửa điểm hảo cảm, hoàn toàn là ôm lấy sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực tâm tính. Hạng người bình thường tại những tinh anh này đội ngũ chấp hành luật pháp trước mặt, cơ hồ không có sức đánh trả. Mà có thể cùng đối kháng, cũng không dám mạo hiểm đắc tội kiếm tông nguy hiểm đến gây sự. Dù sao tu vi đạt đến thiên nhân cảnh, cơ bản đều là có danh tiếng nhân vật, chạy trời không khỏi nắng. Cô gái kia trên tay, càng nắm giữ một bên gương sáng, trên mặt kiếng tràn ngập sáng ngời ánh quang, di chuyển phương hướng thời điểm, ánh quang cũng biết theo biến hóa. Đang xác định ánh quang dễ thấy nhất phương hướng sau đó, cô gái kia khẽ quát một tiếng, đi. Hơn 10 người phi thân lên, cùng ở sau lưng nàng hướng phía mục tiêu bước đi. Lúc này, tiến nhập Nguyên Minh Tịnh Thổ Tô Hàng cũng không nhàn rỗi. Cảm thụ được trong Tịnh Thổ hài hòa khí tức, Tô Hàng hít một hơi thật sâu. Theo sau, trong cơ thể kia một ít tiên thiên chi khí rung rung, một đạo người bình thường không nhìn thấy không sợ được cân ký, lập tức từ trên người hắn sụp đổ. Đây là phương pháp Tịnh Thổ cảnh báo, nếu như không có đạt được cho phép liền tiến vào, trên thân sẽ mang theo loại này ấn ký. Vô luận bất kỳ công pháp nào, đều không cách nào loại bỏ. Cho dù đến hậu thế, cũng là như vậy. Bởi vì Tịnh Thổ là Quảng Sơ Vũ tâm ý, một người tâm treo ở trên thân thể ngươi, làm sao có thể xóa đi. Chỉ có đạt đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới, mượn tiên thiên chi khí, mới có thể đem đầy tâm ấn trừ. Đang ở đó ấn ký tiêu tán trong nháy mắt, trên bầu trời nữ tử bất thình lình dừng lại. Trong tay nàng gương sáng, ánh quang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Cô gái này mặt liền biến sắc, liền vội vàng lấy linh khí truyền vào, kiểm tra phải chăng pháp khí xuất hiện vấn đề. Cái này tra xét pháp khí, làm ra cực kỳ phức tạp, trong đó càng là trộn thiên tâm thạch chờ đỉnh cấp vật liệu. Người bình thường tuy rằng biết phương pháp sử dụng, nhưng chưa chắc có thể hiểu rõ trong đó khí văn là cái gì cấu tạo. Qua nửa ngày, cô gái kia vẫn là không cách nào phân biệt ra đến tột cùng pháp khí xảy ra vấn đề, vẫn là nguyên nhân khác. Suy nghĩ một chút, nàng xem hướng về phía bên cạnh một tên thiên nhân cảnh trung kỳ tu hành giả, nói, Trần trưởng lão, nguyên kính có chút vấn đề, ta phải đi về tìm các chủ. Các ngươi trước tiên dẫn người xung quanh tìm kiếm, nhìn một chút phải chăng có khả nghi. Nếu là có, bất kể thân phận gì, cũng không để ý tiến nhập nơi này nguyên nhân, trước tiên bắt lại. Được. Tên thiên nhân cảnh kia trung kỳ cao thủ gật đầu một cái, giọng ôn hòa. Từ hắn thái độ đến xem, nữ tử kia tu vi mặc dù chỉ là hiện hồn hậu kỳ, nhưng mà tiên âm cấp địa vị, lại không giống bình thường. Nếu không mà nói, cũng không khả năng sử dụng được như vậy một đám cao thủ. Theo sau, cô gái kia quay người hướng phía các chủ lâu phương hướng đi tới, mà những người khác, thì tại mấy tên thiên nhân cảnh dưới sự hướng dẫn, xung quanh tìm kiếm nhân viên khả nghi. Bọn họ từ bầu trời bay qua, rất nhiều tu hành giả đều ngẩng đầu lên, nghị luận ầm ĩ. Nguyên minh trong tịnh thổ, không cho phép tranh đấu, cũng không cho phép tự tiện phi hành. Bởi vì nơi này cũng không lớn, mà mọi người tạm thời chỗ ở mới cũng có hạn. Nếu như toàn bộ bay tới bay lui, rất dễ dàng gây ra phiền toái. Chỉ có những cái kia người chấp hành luật pháp nhân viên, mới có thể tùy ý phi hành. Bất quá những năm gần đây, chúng rất ít người gặp người chấp hành luật pháp nhân viên hiện thân, thậm chí có một ít lần đầu tiến nhập nguyên minh tịnh thổ tu hành giả, còn ngạc nhiên nói, mấy người kia không muốn sống nữa sao? Lại dám như vậy trắng trợn bay. Lời này đưa tới rất nhiều người chê cười, có người giải thích nói, vậy hẳn là tiên âm các đội chấp pháp, chỉ có bọn họ mới có thể tại trong tịnh thổ bay tới bay lui. Xem ra, là có người làm cho xảy ra chuyện rồi. Ai to gan như vậy, dám đến nguyên minh tịnh thổ gây chuyện. Ai biết được, đoán chừng là đầu óc bị hư đi. Trong tịnh thổ không có phân tranh, nếu như có thể, ta đều muốn một mực ở lại nơi này đi, giản lược sau khi rời khỏi đây đánh tới đánh lui. Thế giới lớn như vậy, tổng có vài người cùng chúng ta ý nghĩ bất đồng, cũng rất bình thường. Mọi người nghị luận, không để cho người chấp hành luật pháp nhân viên dừng lại. Bọn họ còn ở trên trời nhìn lướt qua, nhìn thấy mọi người treo ở trên người cho phép lệnh bài sau đó, liền lập tức đem tầm mắt rời đi. Mỗi một tên người tiến nhập tịnh thổ, đều sẽ có được lệnh bài kia cũng xem như cái pháp khí bậc thấp, nhưng chỉ có một đầu dùng để chứng minh thân phận khí văn. Trừ lần đó ra, tác dụng gì cũng không có. Chỉ là, nguyên minh tịnh thổ tuy rằng tương đối toàn bộ tu chân thế giới lại nói cũng không lớn, lại cũng có mấy ngàn bên trong. Phạm vi lớn như vậy, muốn tìm một cái lén lén lút lút chạy vào người tới, đang không có nguyên kính dưới sự giúp đỡ, chính là mò kim đáy biển. Tìm được, đó cũng là mèo mù vớ cá rán. Trên mặt đất, Tô Hàng đang hướng phía các chủ lâu phương hướng cất bước. Nguyên minh tịnh thổ cảnh báo ân ký, hắn tại hậu thế sẽ biết, còn từng đã nhận được trong đó lệnh bài thân phận. Cho nên lần này đi vào, hắn trực tiếp liền đem ấn ký loại bỏ, giản lược gây phiền toái. Đi tới tiên âm các, Tô Hàng việc muốn làm cũng không nhiều. Hắn còn muốn nhìn một chút còn sống người cũ, tưởng nhớ mình tư niệm tình. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không làm, càng sẽ không đi thay đổi gì. Cái thế giới này, tại một chút thời gian cần hắn đến thúc đẩy mấu chốt tiến trình, nhưng đại đa số thời gian, Tô Hàng đều là có cũng được không có cũng được nhân vật. Lúc này, cô gái kia cũng trở về các chủ lâu. Nghe nàng nói nguyên kính hư hại, không cách nào nhận ấn ký sau đó, Quảng Sơ Vũ khẽ cau mày. Nàng đứng dậy qua đây, lấy đi nguyên kính tường tận nửa ngày, cuối cùng xác định pháp khí không có hư hại. Như vậy, làm thế nào dùng để nhận phương hướng ánh quang tiêu tán sao? Có hai loại khả năng, người kia đã rời khỏi nguyên minh tịnh thổ, hay hoặc là hắn dùng thủ đoạn nào đó che ở ấn ký, liền nguyên kính đều không cách nào phát hiện. So sánh loại thứ hai khả năng, vô luận Quảng Sơ Vũ, vẫn là cô gái kia, đều càng muốn tin tưởng loại thứ nhất. Tại các nàng xem đến, cái thế giới này không có khả năng có người có thể đem tâm ấn loại bỏ, cho dù thiên nhân cảnh đỉnh phong cũng không được. Đi rồi chưa Quảng Sơ Vũ đột nhiên cảm giác được tâm lý có loại không tên thất lạc, nàng đem nguyên kính trả lại cho cô gái kia, nói, xem ra, người kia đã đi rồi. Vậy còn muốn lại tiếp tục tra sao? Nữ tử kia hỏi. Quảng Sơ Vũ vốn muốn nói không cần, nhưng không biết làm thế nào, nàng chỉ là có chút không cam lòng. Do dự một chút, nàng nói, nếu người đã trải qua phái đi ra ngoài, sẽ lại tra một chút xem đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Liên nguyên kính cũng không tìm thấy người, còn có cái gì ngộ nhỡ, khẳng định đi a. Cô gái kia trong lòng nghĩ như vậy đến, cũng không dám đảm đương mặt phản bác Quảng Sơ Vũ quyết định, chỉ đành phải gật đầu nói, ta hiểu được, đây cứ tiếp tục dẫn người đi thăm dò. Quảng Sơ Vũ phất phất tay, có chút mất hết hứng thú mùi vị. Đợi nữ tử kia sau khi rời đi, nàng chậm rãi bước chân đi thong thả, đi tới mép giường. Đứng ở đó, Quảng Sơ Vũ ngẩng đầu lên, nhìn đến treo trên tường một bức họa. Trong tranh, nàng ngồi ngay ngắn gảy đàn, một người đàn ông bóng lưng như ẩn như hiện. Đây là năm đó Chiêm Lăng Thanh vì nàng cùng Tô Hàng vẽ, là cáo biệt làm. Qua nhiều năm như vậy, Quảng Sơ Vũ một mực treo trong phòng, thỉnh thoảng xem một chút. Tuy rằng Tô Hàng đã đi rồi gần 300 năm, nhưng nàng lại cảm thấy, ly biệt phảng phất vẫn còn ở hôm qua. Mà càng là cảm thấy như vậy, nàng thì càng bị hành hạ. Đi càng gần, gặp nhau ngày lại càng xa xôi. Sắp 300 năm rồi chậm rãi tiến đến, tay chỉ tại nam tử kia trên bóng lưng nhẹ nhàng phất động, ngươi còn bao lâu nữa mới sẽ trở về, ngươi biết. Ta còn đang chờ ngươi sao? Tô Hàng cho rằng, đau dài không bằng đau ngắn. Chỉ cần một mực cự tuyệt, tại hắn sau khi rời đi, Quảng Sơ Vũ nhất định sẽ quên hắn. Nhưng mà, nếu như tình cảm trở thành chấp niệm, như vậy thời gian càng dài, phần này chấp niệm lại càng sâu, lại càng không chiếm được giải thoát. Giống như trên địa cầu câu kia danh ngôn, nhất khắc cốt ghi tâm ái tình là cái gì? Không phải ngươi vì ta mà chết, cũng không phải ngươi yêu ta một đời, mà là đã từng yêu, nhưng lại chưa bao giờ đã từng. Tiếc nuối, vĩnh viễn so với đã từng nắm giữ càng làm cho người ta khó mà quên. Yếu ớt tiếng thở dài, theo gió tán ở thiên địa, nhưng lại mãi mãi tích trữ vào hư không. Tại trong tịnh thổ một đường đi tới, Tô Hàng gặp được rất nhiều tu hành giả. Những người này tu vi mỗi người không giống nhau, thấp nhất, chỉ có thông mạch cảnh, cao nhất, đã là thiên nhân cảnh. Bọn họ nhìn đến với nhau, mặt đầy cảnh giác, trong tịnh thổ mặc dù không cho phép xuất hiện phân tranh, chính là tiến vào nơi này tị nạn người, cơ bản đều cùng người có thâm cừu đại hận. Huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, nếu như kẻ thù thật tiến nhập nguyên minh tịnh thổ đến muốn mạng bọn họ, cũng không tính là chuyện lạ. Cho nên, những người này cho dù đi tới nơi này, cũng vẫn lẫn nhau đề phòng. Bất kể có quen hay không, với nhau khoảng cách nhau đều rất xa. Đã từng tịnh thổ, ở nơi này người đều rất bạn thân, cũng rất nhiệt tình. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, trong tịnh thổ không có có người xấu, đều là đáng giá tín nhiệm. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Ngoài ra còn có một ít thường xuyên trà trộn vào này cáo giả, tụ năm tụ ba thông đồng chung một chỗ, bàn tán hôm nay gài bẫy ai, ngày mai chuẩn bị làm chút giết chuyện xấu. Từ trước đuổi kịp nguyên minh tịnh thổ bên ngoài mấy người kia nói không sai, cái gọi là tịnh thổ, thực tế đã thành tàng ô nạp cấu địa phương. Có lẽ chỉ có kiếm tông ở sau lưng chống đỡ, tạm thời không có ai sẽ đến tìm tiên âm các phiền thoái, nhưng thời gian dài sao? Huống chi, so đao binh họa càng đáng sợ hơn, là miệng lưỡi. Dùng ngòi bút làm vũ khí, thường thường càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Nhưng Tô Hàng tại hậu thế trong nhìn thấy tiên âm các lại không phải như thế, khi đó tiên âm các, giống như nhất mới kiến lập một dạng. Rất hòa hài, không có gì lung tung đang nói, càng là bị cả thế giới kính trọng. Bọn họ đã không cần thiết kiếm tông đến chống đỡ, chính là thiên hạ một đỉnh thế lực lớn nhất. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng có lẽ là bởi vì lý niệm thay đổi. Hiện tại nguyên minh tịnh thổ, là xuất phát từ trạng thái bị động. Chỉ có đi tới nơi này, ngươi mới có thể bị bảo hộ. Mà hậu thế tiên âm các, nó nội đệ tử thường thường đi ra ngoài. Gặp phải cần giúp đỡ người, sẽ chủ động xuất thủ. Toàn bộ tu chân thế giới tu hành giả, không dám nói toàn bộ trải qua tiên âm các cân huệ, nhưng tuyệt đại đa số trong tông phái, đều có người muốn niệm tình bọn họ ân tình. Cứ thế mãi, ai lại đi động tiên âm các, liền phải đối mặt toàn thế giới khiển trách cùng chinh phạt. Một cái bị động, một cái chủ động, Tô Hàng không biết lý niệm thay đổi bắt nguồn từ nơi nào, bắt nguồn từ khi nào, hắn chỉ biết là, hiện tại tiên âm các, không tốt lắm. Rõ ràng không ngừng phát triển tăng cường, lại cho người ta một loại không khí trầm lặng, chứng khí mù mịt cảm giác. Tô Hàng một đường đi, một đường trong mày, hiện tại tiên âm các, quả thực quá không ra gì rồi. Không biết đi bao lâu rồi, hắn rốt cuộc đi tới ngọn núi nhỏ kia phụ cận. Khoảng cách núi nhỏ trong trăm dặm, đã bị hóa thành cấm khu, ngoại trừ tiên âm các chân chính đệ tử bên ngoài, những người không có nhiệm vụ cấm vào bên trong. Bốn phía phong trệt, không ngăn được Tô Hàng tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy ngọn núi nhỏ kia, càng có thể nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi các chủ lâu. Trong lầu như có như không khí tức, chứng minh bên trong có người tồn tại. Từ trước từ tà tu quan trí viện trong miệng, Tô Hàng biết được Quảng Sơ Vũ còn không có đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới, nói cách khác, hiện tại tiên âm các chủ, vẫn là nàng. Muốn đi gặp lại sao? Kiếm tông người quen đã không nhiều, cho dù sở niệm ân, cũng thấp Tô Hàng lượng bối. Cho nên Tô Hàng chưa hề nghĩ tới đi thấy bọn họ, để tránh sinh nhiều rắc rối. Có thể Quảng Sơ Vũ bất đồng, nàng là cùng Tô Hàng cùng thế hệ ngay cả người trong cùng thời, còn có tình cảm dây dưa dễ má. Nếu như gặp mặt, cũng không thể coi là đại sự. Chính là, nhìn xa người các chủ kia lầu, Tô Hàng không khỏi nghĩ đến kiếm tông hậu sơn trong bị dược dịch cất kín Diêm Tuyết cùng người khác. Vừa nghĩ tới mấy cái nữ tử, hắn không khỏi thở dài. Chuyện tình cảm, luôn là như vậy làm cho người ta bất đắc dĩ. Cứ việc Tô Hàng đã hạ quyết tâm, không muốn cùng Quảng Sơ Vũ trong chuyện này tiếp tục dây dưa, nhưng nếu như gặp mặt, hắn còn là lo sự tình sẽ không nói rõ ràng. Quên đi, cũng không cần thấy. Chạy tới nơi này, liếc mắt nhìn, cũng xem như không có tiếng nuối. Nghĩ như vậy, Tô Hàng nhìn xa các chủ lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, chuyển thân mà đi. Chỉ là đi không có mấy bước, hắn lại dừng lại bước chân. Suy nghĩ một chút, Tô Hàng từ trong túi chữ vật móc ra giấy bút, xoạt xoạt xoạt viết xuống một đống đối với tiên âm các đề nghị. Sau đó hắn tìm ra một tên tiên âm các đệ tử, đem tờ giấy trình lên. Chân chính tiên âm các đệ tử, vẫn là tương đối có nội hàm, làm ác, phẩm hạnh không đoan đàng, đều là ngoại môn đệ tử. Tô Hàng viết đề nghị, đều chân tâm thật ý, càng kết hợp hậu thế nghe thấy. Tên đệ tử kia vừa nhìn, cũng cảm thấy thập phần có đạo lý. Chỉ là không đợi hắn hỏi rõ Tô Hàng thân phận cùng ý đồ, Tô Hàng đã rời khỏi. Sau đó, tên đệ tử này mang theo tờ giấy tìm ra sư tôn. Sư tôn hắn xem qua sau đó, cũng là vô an kêu tuyệt. Tiên âm các tiếng xấu, mọi người đã có nghe thấy, nhưng những chuyện kia, liên quan đến một ít trong nhân vật cao tầng. Quảng Sơ Vũ cũng là biết rõ, có thể nàng cố nhớ tình xưa, không nguyện vạch mặt. Các chủ đều như vậy, những người khác cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Tô Hàng nơi đề nghị, vừa lúc hảo có thể giải quyết những vấn đề này. Gần không bị thương hòa khí, lại có đầy đủ lý do. Vì vậy, hắn lại dẫn tờ giấy, tìm được phía trên nhân vật cấp bậc trưởng lão. Trưởng lão kia cũng sớm đối với tiên âm các ngoại môn đệ tử sự việc vô cùng không vừa mắt, nhìn thoáng qua tờ giấy, phát hiện phía trên viết đồ vật hẳn có thể được. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp cầm lấy tờ giấy bay đi các chủ lâu. Truyền đạt sau đó, Quảng Sơ Vũ tiếp kiến hắn. Người kia đem tờ giấy trình lên, nói, người phía dưới đưa tới, ta xem rất có đạo lý, có thể giải tịnh thổ ưu hoạn, nhìn các chủ tinh tế suy nghĩ. Quảng Sơ Vũ nhận lấy tờ giấy liếc nhìn, đống nhiên sửng sốt. Phía trên kiểu chữ, Tô Hàng tuy rằng thay đổi một ít, nhưng vẫn cho nàng một ít cảm giác quen thuộc, phảng phất tại kia gặp qua. Nhìn kỹ phía trên từng đầu đề nghị, Quảng Sơ Vũ không khỏi không thừa nhận, phía trên này từng nói, quả thật phù hợp tiên âm các hôm nay gặp phải phiền toái, có thể nói gãi đúng chỗ ngứa. Nếu quả thật theo như những này đề nghị phổ biến đi xuống, mới có thể đối với trước mắt tình trạng đưa đến rất lớn cải thiện hiệu quả. Bất quá, là ai đưa ra những này đề nghị? Đối với lần này, người trưởng lão kia cũng không phải rất rõ, đã nói, nghe nói là một tên từ bên ngoài đến tu hành giả. Quảng Sơ Vũ khẽ cau mày, nói, đề nghị nói tốt như vậy, tại sao không có họ tên? Đem trước hết tiếp xúc người mang theo hỏi một câu, tránh cho để người nói chúng ta tiên âm các con lấy chỗ tốt không nhậm tình. Mấy trăm năm đi qua, làm lâu như vậy các chủ, Quảng Sơ Vũ cùng từ trước có càng đại biến hơn hóa. Hiện tại, nàng đã là chân chính các chủ, vô luận lối làm việc vẫn là phong độ, đều không thua gì bất kỳ một tên đại tông phái tông chủ. Người trưởng lão kia gật đầu một cái, đi ra ngoài đem phía dưới đệ tử gọi tới hỏi thăm, cuối cùng đem cùng Tô Hàng tiếp xúc người kia tìm đến. Có thể ra mắt các chủ, đệ tử kia rất là kích động. Quảng Sơ Vũ chính là tu chân thế giới nổi danh tuyệt sắc, lại địa vị cao quý, ngày thường ai muốn gặp nàng một lần đều khó khăn, hôm nay lại có thể trước mặt trò chuyện, làm sao có thể không hưng phấn. Chỉ là, Quảng Sơ Vũ nơi hỏi vấn đề, hắn cũng không trả lời được. Không thể làm gì khác hơn là nói, ta cũng không biết người nọ là ai, hắn đem tờ giấy giao cho ta sau đó liền đi, không có để lại tên họ. Bất quá ta thấy hắn xuyên qua, tựa hồ không giống phụ cận người. Bộ dáng hắn sao? Quảng Sơ Vũ lại hỏi. Bộ dáng mà nói tên đệ tử kia thiện ở hoa sĩ, lập tức lấy ra giấy và bút thần tốc viết vẽ lên. Rất nhanh, cùng Tô Hàng có lấy 7-8 phần tương tự thân ảnh, xuất hiện trên giấy vẽ. Đại khái chính là bộ dáng này, có thể cùng thực tế có chênh lệch chút ít kém. Tên đệ tử kia để bút xuống sau đó nói. Nhìn đến trên giấy vẽ người, Quảng Sơ Vũ có chút ngây người. Gương mặt này. Nàng đột nhiên cảm giác được tâm lý không tên luôn cuống. Ngăn lợi hại, giống như một tòa núi lớn đè ở trong lòng, có chút không thở được. Là hắn sao? Thật là hắn sao? Thân là thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, lại thường xuyên đánh đàn, nàng tâm cảnh, nên yên lặng như nước. Nhưng là bây giờ, phần này tâm cảnh toàn bộ hỏng rồi. Không tên tin tức, từ trong hư không vọt tới. Quảng Sơ Vũ đột nhiên có một loại cổ quái cảm thụ, nhất sự vật trọng yếu liền muốn không thấy. Cái gì là nhất sự vật trọng yếu? Ánh mắt của nàng, theo bản năng ngẩng lên nhìn hướng trên tường vẽ. Khi tầm mắt rơi vào tranh kia trong nam tử trên bóng lưng thì, Quảng Sơ Vũ đột nhiên ngẩn ra. Là trùng hợp sao? Còn là nói. Hắn đã trở về. Tô Hàng đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới, rời khỏi cái thế giới này đã sắp 300 năm, rất biết thêm người khác, đều cho là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở về rồi. Nhưng Quảng Sơ Vũ, tâm lý từ đầu đến cuối ôm lấy một tia hy vọng. Đây cũng là làm thế nào nàng thiên tư cùng Sở Hiên chênh lệch không bao nhiêu, lại vẫn không có đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới nguyên nhân. Cũng không phải là tu hành so ra kém, mà thì không muốn đột phá. Nàng sợ đi lần này, mình cũng không về được. Nộ nhỡ chỗ đi địa phương không tìm được Tô Hàng, nộ nhỡ Tô Hàng đã trở về, hai người kia làm sao còn tương phùng. Tâm cảnh biến hóa Quảng Sơ Vũ, cũng không nhịn được nữa trong lòng kích động. Nàng nắm lấy tên đệ tử kia bả vai, vội vã hỏi, vậy người ở đâu? Nàng lực đạo rất lớn, thiên nhân cảnh đỉnh phong khí tức, càng đè người không thở được. Tên đệ tử kia suýt nữa bị nàng hù dọa ngất đi, lắp bắp nói, ta cũng không biết. Hắn đi Tây Phương đi. Vừa mới dứt lời, Quảng Sơ Vũ liền phi thân từ các chủ lâu bên trong rời khỏi, hướng phía Tây Phương thần tốc bay đi. Trong phòng trưởng lão và hai tên đệ tử khác mặt đầy ngạc nhiên, sau một lát mới phản ứng được, liền vội vàng la hét, các chủ xuất hành, mau mau, để cho người đuổi theo. Tiên âm các hiện tại danh tiếng tuy lớn, nhưng dù sao thực lực cũng cứ như vậy, đánh Quảng Sơ Vũ chủ ý người không phải số ít. Một đối một, lấy Quảng Sơ Vũ thực lực, có thể cùng tranh tài cũng không tính quá nhiều. Khả thế trên không sợ nhất vạn, chỉ sợ nộ nhỡ. Nộ nhỡ thật có kia ra hỏa đuôi mù chạy tới, quần công làm sao bây giờ? Cho nên mỗi lần Quảng Sơ Vũ xuất hành, đều sẽ có một nhóm lớn cao thủ bảo hộ, tiền hô hậu ủng, tình cảnh so với Sở Hiên còn lớn hơn rất nhiều. Bất kể ở thế giới nào, mỹ lệ nữ tử, luôn là lại càng dễ được hoan nghênh. Mà lần này, Quảng Sơ Vũ rời khỏi quá mức đột nhiên, chờ trưởng lão kia đem người gọi qua thời điểm, nàng đã liền bóng lưng đều không thấy được. Người trưởng lão này cấp bách thẳng dậm chân, liền vội vàng nói với mọi người, mau đuổi theo. Vì vậy, một đám thiên nhân cảnh, ô áp áp hướng phía Quảng Sơ Vũ rời khỏi phương hướng đuổi theo, đây cũng làm những cái kia đi vào tị nạn tu hành giả sợ hết hồn. Tình huống gì? Trước đây không lâu vừa mới có đội chấp pháp người bay tới bay lui, hôm nay lại chạy đến nhiều cao thủ như vậy, xảy ra chuyện gì? Những ngày kia nhân cảnh trong, có không ít đều là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, vì mọi người nơi quen thuộc. Nhìn thấy những người này mặt mũi, rất nhiều tu hành giả đều kinh hô thành tiếng, đây chẳng phải là Trần trưởng lão sao? Còn có Lý trưởng lão? Nhiều cao thủ như vậy tụ tập lại, thiên âm các xảy ra chuyện. Ban nãy ta thật giống như nhìn thấy Quảng Các chủ cũng hướng phía bên kia đi tới. Quảng Các chủ? Người không nhìn lầm chứ, nàng thật giống như đã vài chục năm không có rời đi các chủ lâu rồi. Vậy bộ dáng mỹ nhân tuyệt sắc, ta làm sao có thể nhìn lầm? Xem ra thật xảy ra chuyện, đi, chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt. Ta xem có thể, trong tịnh thổ không cho phép phát sinh tranh đấu, lại cũng không có ngăn cản người xem náo nhiệt đi. Vừa nói, một đám tu hành giả cũng đi theo đi Tây Phương chạy. Chỉ là bọn hắn không dám phi hành, sợ rước lấy chấp pháp sinh sự, chỉ có thể đem cặp chân bước thật giống như phong hòa luân. Đây vừa chạy, chính là mấy ngàn dặm. Quảng Sơ Vũ tốc độ mau dường nào, cơ hồ trong nháy mắt liền chạy tới tịnh thổ danh giới. Dọc theo đường đi, nàng thần thức phóng ra, quét sạch bốn phía tất cả. Bất kể người nào, đều sẽ lập tức bị nàng nhận ra. Nhưng mà, trên đường gặp phải người, không có nàng muốn gặp cái kia. Khi đến tịnh thổ danh giới thời điểm, Quảng Sơ Vũ hơi biến sắc mặt, nàng cắn răng, đống nhiên nhắm mắt lại, đem nơi có tâm thần, toàn bộ đắm chìm trong tịnh thổ bên trong. Tịnh thổ vốn là hướng theo nàng tâm ý biến ảo chút ra, lúc này tâm thần đắm chìm, khiến cho hai người hòa làm một thể. Dựa vào tâm thần hòa hợp pháp môn, Quảng Sơ Vũ ý thức trong nháy mắt, đem chọn cái tịnh thổ lục soát toàn bộ. Sau một khắc, nàng mở mắt, cái trán toát ra hàng loạt mồ hôi. Lấy phương pháp này đến lục soát tịnh thổ, đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng, hơn nữa không thể ở trong ngắn hạn liên tục sử dụng, nếu không sẽ đối với tâm thần tạo thành trình độ nhất định tổn hại. Nhưng mà, Quảng Sơ Vũ không có thời gian đi suy nghĩ khác, nàng trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Lần này lục soát, nàng không có tìm được muốn câu trả lời. Người kia, cũng không tại trong tịnh thổ. Là đã rời khỏi sao? Trong nội tâm nàng một hồi ảo não, đã sớm nên nghĩ đến. Nếu như cái thế giới này có người có thể phá giải nguyên minh tịnh thổ tâm ấn, như vậy ngoại trừ đã đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới Tô Hàng bên ngoài, còn có thể là ai? Chính là, nàng lúc trước cũng không có suy nghĩ qua khả năng này, thả cơ hội tốt nhất. Hôm nay, Tô Hàng đã rời khỏi, thiên hạ lớn như vậy, nàng làm sao còn tìm? Nhưng mà, làm thế nào Quảng Sơ Vũ trên mặt, lộ ra vắng lặng thần sắc, tại sao phải đi? Chương 799, nỗi khổ. Nếu đã trở về, tại sao không thấy ta một bên? Quảng Sơ Vũ vậy tuyệt xinh đẹp trên mặt mũi, lộ ra vắng lặng biểu tình. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, tờ giấy kia, nhất định là Tô Hàng lưu lại. Nếu không nét chữ làm sao sẽ để cho mình giống như đã từng quen biết, hơn nữa tiên âm các đệ tử vẽ ra mặt mũi. Tuy nói mấy trăm năm đi qua, Tô Hàng mặt mũi hơi có một tí kẹo như thế biến hóa, nhưng Quảng Sơ Vũ ký ức lại không có nửa điểm sai lệch. Không nói hóa thành cho đều có thể nhận biết, ít nhất 7 phần tương tự dưới tình huống, nàng không có khả năng nhận sai. Lẽ nào Sơ Vũ cư như vậy không đáng ngươi lưu luyến sao? Lẽ nào ngàn năm chờ đợi, ngươi thật thờ ơ không động lòng à? Nước mắt từ gò má lăn xuống, Quảng Sơ Vũ ai hoán, để cho trời cũng vì đó tiểu tụy. Mây đen che phủ bầu trời, lất phất mưa phùn rơi xuống mặt đất. Khi những cái kia tiên âm các tu hành giả đuổi kịp phụ cận thì, chỉ thấy một cái thê mị thân ảnh, một mình vu trong mưa đứng lặng. Nàng tịch mịch cùng bi thương, người người đều có thể nhìn đến, thế nhưng, không có ai biết rõ nàng tại khó chịu cái gì. Chậm rãi vươn tay, xem cổ tay trên đôi vòng tay kia, Quảng Sơ Vũ nước mắt phảng phất vỡ đê. Nàng đỗng nhiên dùng sức tháo xuống đối thủ này vòng tay pháp khí, đem xa xa ném ra ngoài, cũng khóc lớn tiếng la lên, nếu không nguyện, ban đầu tại sao tới cứu ta? Nếu không thấy, hôm nay lại vì sao phải tới quấy rối loạn ta thanh tĩnh? Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Tay kia vòng tay pháp khí, là Tô Hàng ban đầu ở địa cầu tìm ra, là tiên âm các vật. Đi tới tu chân thế giới sau đó, hắn khi biết Quảng Sơ Vũ là tương lai tiên âm các chi chủ sau đó, liền đem đây đối với pháp khí đưa cho nàng, cũng xem như của về chủ cũ, vật quy nguyên chủ. Cho tới nay, Quảng Sơ Vũ đều đối với đây đối với pháp khí cực kỳ thận trọng. Lấy thân phận nàng, đừng nói một đôi pháp khí bậc thấp, cho dù cao đẳng, thậm chí tuyệt đỉnh, muốn mà nói, cũng không khó. Chính là Quảng Sơ Vũ cho tới bây giờ không có ghét bỏ qua, mỗi lần xem tới cổ tay trên đồ vật, nàng liền biết nhớ tới cái kia từng mang theo mình đẳng vân giá vũ, giết ra một cái lãng lãng cản khôn nam nhân. Là hắn cho mình tân sinh, nhưng cũng là hắn, để cho mình cô độc ngàn năm. Một ngày này Quảng Sơ Vũ, lâm vào cực độ thất vọng, nàng đã hiểu rõ, vô luận chờ bao lâu, khả năng đều đợi không được kết quả. Đã như vậy, còn chờ cái gì? Ném ra thủ trạc pháp khí sau đó, nàng chuyển thân liền đi. Lất phất mưa phùng tròng, kia mảnh thân ảnh, làm cho người thương tiếc. Rất nhiều tu hành giả ngươi xem ta, ta xem ngươi, mặc dù không rõ trắng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng từ Quảng Sơ Vũ cử động đến xem, tựa hồ là có người chọc giận nàng mất hứng. Sẽ là ai chứ? Quảng Sơ Vũ đi, tiên âm các những ngày kia nhân cảnh, tự nhiên cũng cùng đi theo. Một đám người vây quanh nàng, lại không có mấy người có dũng khí tới gần hỏi thăm. Bởi vì bọn hắn tại trên thân Quảng Sơ Vũ, cảm nhận được hiếm thấy quyết tuyệt khí tức. Có lẽ lần này, Quảng Sơ Vũ thật thay đổi. Đợi bọn hắn đi rất lâu, một ít vây xem tu hành giả, bắt đầu dục dịch. Bọn họ nhìn về vòng tay pháp khí vứt bỏ phương hướng, với nhau âm thầm quan sát. Tiên âm các chủ vật phẩm tùy thân, kia cũng không phải bình thường bảo bối. Hơn nữa loại này thành đối thủ vòng tay pháp khí, mấy có lẽ đã thành tiên âm các nữ đệ tử đặc biệt tín vật đính ước. Ai có thể được, liền tương đương được nữ đệ tử kia phương tâm. Hôm nay, Quảng Sơ Vũ đem mình vòng tay pháp khí ném, muốn đi nhặt về, cũng không phải là một cái hai cái. Rất nhanh, một tên hiển hồn kỳ cao thủ không nhịn được, dẫn đầu bay ra ngoài. Hắn khẽ động, phía sau ô áp áp một đám người đều đi theo động. Không biết mấy trăm tên tu hành giả, điên cuồng hướng về cái vị trí kia. Bảo bối liền một dạng, muốn người lại nhiều như vậy, khó tránh khỏi nổi tranh chấp. Còn chưa bay đến một nửa, đã có người bị đánh thổ huyết ngã xuống đất. Cảm nhận được đột nhiên buộc phát chiến đấu khí tức, mấy tên đi theo Quảng Sơ Vũ thiên nhân cảnh nhìn chăm chú một cái, khẽ cau mày. Tinh thổ bên trong nghiêm cấm tranh đấu, đây là không biến luật sát. Bọn họ mặt màu chìm, lập tức dừng lại bước chân, dẫn người quay người trở về. Có dũng khí nhiễu loạn tinh thổ thanh tĩnh, vô luận là ai, đều phải bỏ ra giá phải trả thê thảm. Lúc này, những người tu hành kia tại trong tranh đoạt, đã đi tới vòng tay pháp khí phụ cận, thậm chí có tinh mắt đã thấy pháp khí vị trí cụ thể. Ngay tại những này người chuẩn bị tiến đến thì, trong hư không bỗng nhiên truyền ra một tiếng thở dài, ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện ở tay kia vòng tay pháp khí bên cạnh. Hắn túi người xuống, đem pháp khí nhặt lên, thả ở lòng bàn tay nhìn đến. Nam nhân kia trên mặt, có lấy chút thương tiếc, càng nhiều, chính là ấy nấy. Gặp có người nhanh chân đến trước, những người khác chỗ nào nhịn được, lúc này kêu đánh tiếng kêu giết tiến lên. Một tên tu vi đạt đến hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ trước hết đi tới, hắn vung quyền đánh, trong miệng trợn quát lên tiếng, thả đồ xuống, nếu không muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Còn có mấy tên cùng tu vi của hắn không sai biệt lắm người, cũng tới đến phụ cận. Bọn họ đều nói đến đồng dạng mà nói, chính là động tác lại một chút cũng không có chậm lại. Tại trong mắt những người này, đối phương chỉ là một tu vi tại khai phủ cảnh hoặc là đạo cơ kỳ khoảng tiểu bối, tuy rằng ra sân phương thức có chút quỷ dị, nhưng cái thời đại này, lợi dụng trận pháp đã có thể nhất thời vượt qua hư không, chẳng có gì lạ. Nắm đôi vòng tay kia pháp khí, Tô Hàng ngẩng đầu lên, nhìn đến những cái kia như sói giống như báo tu hành giả. Ánh mắt của hắn yên lặng, không có bởi vì người tới nhiều mà có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng người quen biết, liền có thể nhìn ra kia yên lặng bên dưới ẩn nút hỏa diễm. Vung quyền đánh ra, cùng tên kia hiển hồn kỳ đỉnh phong đụng vào nhau. Không hồi hộp chút nào, đối phương hét thảm một tiếng, cánh tay phải trong nháy mắt đoạn gãy, kinh mạch huyết nhục hoàn toàn tan vỡ. Tô Hàng một quyền này thế đại lực trầm, đối phương ôm lấy sát tâm, hắn đồng dạng không lại nương tay. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Nắm đấm dễ như trở bàn tay đột phá toàn bộ trở ngại, trực tiếp bắn trúng tên kia hiển hồn kỳ đỉnh phong lồng ngực. Người này âm thanh thảm thiết đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, nhục thân nổ thành một đoàn huyết vụ. Bất diệt kim thân cùng nguyên thần từ phá toái nhục thân bên trong bay ra đến, mặt đầy hoảng sợ. Tô Hàng cũng không định bỏ qua cho đối phương, vỗ nhẹ túi trữ vật, một kiện như giếng cạn một bản pháp khí xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trảm thân đài. Mấy đạo hắc tác từ miệng giếng thoát ra, đem đối phương bất diệt kim thân cùng nguyên thần đều xé qua đây. Sau khi tấn cấp Trảm Thần Đài, đã không đơn thuần có thể chạm diện bất diệt kim thân, ngay cả nguyên thần cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Tô Hàng có loại cảm giác đặc biệt, thôn phệ nguyên thần càng nhiều, Trảm Thần Đài liền sẽ trưởng thành càng nhanh. Trong giếng có linh, như là cũng phát ra vui sướng mùi vị. Tiện tay đem Trảm Thần Đài ném ra, cái này cường đại tuyệt đỉnh pháp khí lơ lửng giữa không trung, Tô Hàng một cái tay đối địch, lại không ai có thể ngăn cản. Toàn bộ kẻ xâm lấn, hắn hết thể một quyền đấm chết, sau đó bất diệt kim thân cùng nguyên thần cũng đều bị Trảm Thần Đài kéo vào trong giếng biến mất. Đám người chi thượng, có mấy tên đến trước tịnh thổ tị nạn thiên nhân cảnh. Nguyên bản bọn họ tự kiềm chế thân phận, không có ý định lập tức xuất thủ cấp đoạn. Mà hôm nay, cũng đã là không dám. Liên hiền hồn kỳ đỉnh phong đều bị một quyền đấm chết, liền coi như bọn họ bên trong có nhân tu vì đạt được đến thiên nhân cảnh trung kỳ thì lại làm sao. Ít nhất bọn họ không có tự tin này, có thể làm được đồng dạng sự việc. Hơn nữa, Trảm Thần Đài thôn phệ bất diệt kim thân cùng nguyên thần, có vẻ quỷ dị như vậy, để cho bọn họ đánh đáy lòng có chút sợ hãi. Thiên nhân cảnh, đã có thể từ thời không trong cảm giác được phá toái tin tức, bọn họ rất tin tưởng chính mình trực giác. Nếu người trước mắt này cùng kiện pháp khí kia, cũng để cho người bất an như vậy, cần gì phải tự tìm rủi ro. Thiên nhân cảnh có thể thấy rất rõ tình thế, có thể những cái kia bình thường tu hành giả lại không thấy rõ. Bọn họ người trước hy sinh, người sau tiếp bước, xông thẳng về trước, tự tin có thể dựa vào số người ưu thế, đem đối phương giống như dây dưa đến chết. Cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, làm sao có thể đem chúng ta vài trăm người toàn bộ giết sạch. Bọn họ không biết Tô Hàng, đánh giá thấp đối phương, cũng đánh giá cao mình. Năm đó vẫn còn ở đạo cơ kỳ thời điểm, Tô Hàng liền dám đi Thanh An trấn tàn sát mấy vạn người. Sau đó cùng pháp tu nhất chiến, càng là tình cảnh to lớn. Cùng những kinh nghiệm kia so sánh, trước mắt đây vài trăm người tính là cái gì? Có lẽ là đánh thiện, Tô Hàng sau lưng dâng lên vô tận sát khí. Màu đen cự Phật, từ trong vực sâu chui ra. Tô Hàng nắm trưởng thành quyền, một quyền đánh ra, độc tôn ấn. So với từ trước, hôm nay độc tôn ấn càng kinh khủng hơn, một quyền đánh ra, toàn bộ thiên địa đều đung đưa. Phảng phất liền thiên địa, đều muốn không thể chịu đựng đây pháp ấn lực lượng. Hắc sát trường ấn, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số khối, hướng phía bốn phương tám hướng đánh. Phàm là cùng tiếp xúc tu hành giả, hết thể thổ huyết bị đánh bay, tu vi hơi thấp một chút, liền sẽ bị đánh bạo thể mà chết. Trảm Thần Đài miệng giếng không ngừng có hắc tác thoát ra, đem từng cổ bất diệt kim thân cùng nguyên thần kéo qua thôn phệ. Kia mấy tên bên cạnh xem thiên nhân cảnh, cũng là xem run như cầy sấy, nhưng bọn hắn đồng dạng nằm ở độc tôn ấn phạm vi công kích. Thật tự mình động thủ, mới phát giác đối phương lực lượng, so với tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Liền tên thiên nhân cảnh kia trung kỳ đại cao thủ, lúc này đều chật vật không chịu nổi. Hắn nhận một đạo tiểu độc vị ấn, có vẻ kinh mạch bị trực tiếp đánh gãy, hù dọa không nói hai lời, quay đầu chạy. Mà mấy người khác muốn chạy, lại không có cái năng lực kia, chỉ có thể ở trong cuồng phong sậu vũ khổ khổ cầu khẩn, tiền bối chớ giận, chúng ta cũng không xuất thủ ý tứ, kính xin thả một con đường sống. Lúc này, tiên âm các đội chấp pháp, cũng đang mấy tên thiên nhân cảnh cao thủ dưới sự hướng dẫn chạy tới phụ cận. Nhìn thấy bốn phía thây phơi khắp nơi, mau chạy thành sông, bọn họ giận tím mặt. Có thể nhìn trận yên tĩnh trên tình thế sau đó, lại nhất thời sửng sốt một chút. Hơn nữa kia mấy tên thiên nhân cảnh một bên cầu khẩn, một bên chật vật tránh né bộ dáng, càng để cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Một tên thiên nhân cảnh trung kỳ chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Tô Hàng, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào, tự kiềm chế tu vi, dám đến nguyên minh tịnh thổ giết người, còn không mau mau dừng tay. Đổi thành lúc trước, hắn sẽ trực tiếp mạng đối phương thúc thủ chịu trói, nếu không giết ngay tại chỗ. Nhưng hôm nay, lời này hắn không dám nói, cũng không thể nói. Bởi vì hắn đã thấy rõ, mình không thể nào là người kia đối thủ, cho dù toàn bộ đội chấp pháp cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể thắng. Nhân vật như vậy, không phải hắn loại này cấp bậc tiểu trưởng lão nơi có thể đối phó, tốt nhất trước tiên dàn xếp ổn thỏa, sau đó chờ các chủ hoặc là đại trưởng lão bọn họ đến định đoạt. Nhìn thấy tiên âm các đệ tử xuất hiện, Tô Hàng cách xa nhìn về Quảng Sơ Vũ rời khỏi phương hướng. Trong mắt hắn, phảng phất còn có thể nhìn thấy nữ tử kia dịu dàng thân ảnh. Thở dài một tiếng, Tô Hàng theo tay vung lên, đem độc tôn ấn lực lượng tản đi. Mấy tên nhặt được tánh mạng thiên nhân cảnh, không dám nói nhiều, liền vội vàng lùi về sau hơn 1000m, hù dọa mặt mũi trắng bệnh. Trên mặt đất nằm lác đác mấy người, nhưng cũng trọng thương sắp chết, những người khác cũng đã là tử thi. Tên kia tiên âm các chấp pháp trưởng lão khỏe mắt nhìn nhảy loạn, đây từ đâu tới hung thần ác sát, chẳng những tu vi đủ cao, thủ đoạn còn hung tàn như vậy, quả thực giống như trong truyền thuyết tà tu. Chính là, hắn mạnh như vậy, nếu quả thật là tà tu, theo lý đưa tới càn khôn chính khí chấn áp mới đúng. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, cũng không có nhận thấy được càn khôn chính khí tồn tại, tên kia chấp pháp trưởng lão có chút sở không chúng rồi. Do dự một chút, tên kia chấp pháp trưởng lao chắp tay ôm quyền, chính yếu nói, Tô Hàng lại khẽ thở dài một cái, tùy ý bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Mắt thấy đối phương biến mất, cái khác đội chấp pháp thành viên lúc này muốn động thân đuổi theo. Lúc này, tên kia chấp pháp trưởng lão vung tay ngăn cản mọi người. Lưu trưởng lão, chết nhiều người như vậy, nếu như không đem người kia đoạt về, chúng ta khó tử kỳ cựu A. Một tên thiên nhân cảnh sơ kỳ tu hành giả thấp giọng nói. Đuổi theo cái gì? Không thấy mấy cái này thiên nhân cảnh bị hắn đánh thảm như vậy. Ta xem người này tựa hồ đối với chúng ta tiên âm các không có ác ý, bằng không hắn cho dù đem chúng ta giết hết, cũng không phải là không có khả năng. Nếu hắn lựa chọn chủ động rời khỏi, chúng ta cần gì phải tự tìm đường chết. Lưu trưởng lão lạnh rên một tiếng, vừa nhìn về phía mấy cái bị thương thiên nhân cảnh, nói, hơn nữa, kết quả thế nào nổi tranh chấp, còn muốn điều tra sau đó mới nói. Trước tiên đem các loại người mang về chấp pháp đường, lại mời chiêm trưởng lão quyết định. Chiêm trưởng lão chính là Chiêm Lăng Thanh, với tư cách bồi bạn Quảng Sơ Vũ hơi sớm lão một người trong, nàng đã là chấp pháp trưởng lão trong đệ nhất nhân, tại toàn bộ tiên âm các trong, địa vị đứng hàng đệ tam. Ngoại trừ Quảng Sơ Vũ, cùng hôm nay đảm nhiệm chức đại trưởng lão Sương Bình Trấn lão nhân bên ngoài, là thuộc nàng địa vị tối cao. Mà đại trưởng lão hôm nay tuổi đã cao, nghe nói đã cảm giác thiên nhân ngũ suy gần sắp giáng lâm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Nếu như hắn vẫn lạc, Chiêm Lăng Thanh không thể nghi ngờ là có khả năng nhất thay thế chức đại trưởng lão tuyển người. Luận công bình chấp pháp, Chiêm Lăng Thanh là số 1 số 2. Nhưng nàng có một cái lớn nhất khuyết điểm, chính là bao che, hơn nữa quá bao che rồi. Gần ngàn năm trôi qua, nàng đã có rất nhiều đời dòng dõi. Những mầm ngống này tự, tại nàng phù hộ dưới, Vu Tiên Âm các khỏe mạnh trưởng thành, cũng chiếm cứ không ít thực quyền vị trí. Có quyền, rất nhiều người ý nghĩ thì trở nên, hơn nữa những tiểu bối kia, tham đồ hưởng thụ, càng là không chịu nổi. Bên ngoài đệ tử thu hối lộ, lấy phán định này ai có thể tiến nhập nguyên minh tịnh thổ, chính là bọn tiểu bối này làm ra đến. Chiêm Lăng Thanh lại không phải người ngu, tự nhiên rất rõ. Nhưng nàng cho rằng đây chỉ là cho đùa con nít, hơn nữa, nguyên minh tịnh thổ nói là vì giải quyết phân tranh, có thể dựa vào cái gì? Ngươi nói mình bị người truy sát, liền có thể đi vào tị nạn, nguyên minh tịnh thổ nào có nhiều như vậy lúc nhàn rỗi địa phương. Nếu có thể tại làm việc tốt điều kiện tiên quyết, còn có thể là đệ tử lấy được nhiều tài nguyên hơn, tại sao không làm? Có như vậy lý do, Chiêm Lăng Thanh mặc dù nói không có ở bề ngoài ủng hộ tiểu bối cách làm, nhưng nàng thân là chấp pháp trưởng lão đệ nhất nhân, đối với lần này để mặc cho, thì đồng nghĩa với ngầm thừa nhận. Có nàng ở mũi nhọn phía trước, còn ai dám nói một chữ không? Duy nhất có thể cải biến Chiêm Lăng Thanh ý nghĩ Quảng Sơ Vũ, cũng là nhớ tới tình xưa, cộng thêm tính cách quan hệ, đối với lần này không đánh giá. Nguyên minh tịnh thổ biến thành hôm nay cái bộ dáng này, Chiêm Lăng Thanh cùng Quảng Sơ Vũ, đều muốn phó trên hơn phân nửa trách nhiệm. Bất quá đây là để lời nói với người xa lạ, tạm thời không để cập tới. Rời khỏi nguyên minh tịnh thổ sau đó Tô Hàng, một đường cất bước. Hắn xem lần Thiên Sơn cùng Vạn Thủy, đi qua Đông Nam cùng Tây Bắc. Đại thiên thế giới, lãng lãng càng khôn. Hắn muốn lại liếc mắt nhìn cái thế giới này, lại cảm thụ phần kia bình tĩnh và tự do. Bởi vì về sau, khả năng sẽ lại cũng không có cơ hội. Địa cầu, Tô Hàng không tiếp tục đi. Bởi vì tất cả đáng giá hắn nhớ mong người cùng chuyện, đều đã tại thế giới kia biến mất. Bất kể người địa cầu hôm nay qua làm sao, đều cùng hắn không có quan hệ. Địa cầu là Tô Hàng đã từng sân nhà, mà bây giờ, hắn sân nhà tại tu chân thế giới. Nơi này, là hắn cần muốn bỏ ra tất cả tâm huyết cùng tinh lực địa phương. Sau đó không lâu, Quảng Sơ Vũ trở lại các chủ lâu. Theo nàng trở về mọi người, lập tức nhìn thấy các chủ lâu trước, đứng yên một cô gái. Nữ tử kia đã bước vào trung niên, cùng Quảng Sơ Vũ so với, có lấy chênh lệch rất lớn. Nhưng mà trên người nàng lại có một cố quyết định khí tức, là Quảng Sơ Vũ không cụ bị. Mọi người liền vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua Chiêm trưởng lão. Cô gái này, chính là Chiêm Lăng Thanh. Nàng khẽ gật đầu, cùng mọi người đáp ứng sau đó, liền không để ý tới nữa, mà là cùng Quảng Sơ Vũ cùng tiến nhập các chủ lâu. Mọi người không nghĩ đến nguyên bản còn đang bế quan nàng, rốt cuộc sẽ ngay lúc này xuất quan, bất quá nhìn nàng biểu tình, tựa hồ có cái gì bất mãn. Tên kia dâng lên giấy Trương trưởng lão, đồng nhiên ý thức được một ít chuyện, sắc mặt không khỏi khó coi. Phòng trừng Chiêm Lăng Thanh lúc này xuất quan, chính vì hắn trình lên tờ giấy dính đến kỳ tử tự lợi ích, có người đánh mật báo. Mà lúc này, các chủ lâu bên trong, Quảng Sơ Vũ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nàng sắc mặt có chút tiểu thụy, để người không nhịn được nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương yêu. Tiểu người này, phải nhiều sao nhẫn tâm, mới bỏ được phải đi tổn thương nàng. Nhìn thấy Quảng Sơ Vũ bộ dáng, Chiêm Lăng Thanh khẽ cau mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta nghe người ta nói, ngươi thật giống như gặp phải người quen. Nhắc tới cái đề tài này, Quảng Sơ Vũ càng thêm khó chịu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chiêm Lăng Thanh, hỏi, ta thực sự như vậy không chịu nổi sao? Chiêm Lăng Thanh sững sờ, theo bản năng hỏi, lời này kể từ đâu? Nếu không phải ta không chịu nổi, hắn như thế nào lại một mực không nguyện thu nhận, cho dù trở về, cũng không muốn gặp ta. Quảng Sơ Vũ nói, hắn, là ai? Chiêm Lăng Thanh lơ ngơ. Quảng Sơ Vũ không có nhiều lời, nàng vẫy tay, đem một cái bản khác hai tờ giấy lấy qua đây. Đem tờ giấy sau khi để xuống, Quảng Sơ Vũ quay đầu, nhìn đến ngoài cửa sổ có chút xuất thần. Chiêm Lăng Thanh cúi đầu xuống, vốn là liếc nhìn chẳng chịt viết rất nhiều giấy lộn. Trên giấy nội dung, quả nhiên cùng người phía dưới báo cáo giống nhau như lúc. Tuy nói những này đề nghị đối với tiên âm các có lấy chỗ tốt cực lớn cùng thay đổi, nhưng mà quả thật xâm phạm rồi Chiêm thị tộc nhân lợi ích. Thân là tộc trưởng, Chiêm Lăng Thanh chợt cảm thấy bất mãn nặng hơn, suýt chút nữa thì hừ lên tiếng. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng có phản ứng, khi theo ý quét mắt ngoài ra một trang giấy sau đó, lần nữa sững sốt. Sau một khắc, nàng đột nhiên nắm lên trên bàn tờ giấy, nhìn kỹ. Nhìn một hồi lâu sau, Chiêm Lăng Thanh quay đầu nhìn về phía Quảng Sơ Vũ, hỏi, đây là... có ý gì? Liên tưởng đến Quảng Sơ Vũ mới vừa nói hắn trở về, Chiêm Lăng Thanh giật mình trong lòng, bất thình lình nghĩ tới một kiện rất không có khả năng chuyện phát sinh. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trong thiên hạ, có thể làm cho Quảng Sơ Vũ thất hồn lạc phách như thế, thậm chí nói ra bản thân không chịu nổi lời nói đến, chỉ có người kia. Lẽ nào, hắn thật đã trở về? Làm sao có thể? Hắn không phải đột phá cảnh giới cao hơn, rời khỏi cái thế giới này sao? Là hắn đã trở về. Ngươi nhìn thấy hắn. Chiêm Lăng Thanh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cao hứng. Năm đó nàng là Tô Hàng từ trong biệt viện mang ra ngoài, nếu như không có Tô Hàng, Chiêm Lăng Thanh kia có cơ hội làm gì trưởng lão, càng không thể nào nắm giữ hiện tại đây làm người ta nhìn chăm chú địa vị. Là Tô Hàng thay đổi nàng cả đời, để cho nàng từ một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị mạnh mẽ kéo đi hầu hạ thị nữ, trở thành tiên âm các số một đại nhân vật. Tại Chiêm Lăng Thanh trong mắt, tất cả đàn ông trên đời, cũng không sánh nổi Tô Hàng. Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt kia, nàng cuối cùng cảm giác tim đập nhanh hơn rất nhiều. Nhưng năm đó Chiêm Lăng Thanh cùng Tô Hàng với nhau chênh lệch quá lớn, cộng thêm sau đó phát sinh rất nhiều người, hai người càng đi càng xa. Phần cảm tình này, nàng thậm chí so với Quảng Sơ Vũ giấu còn muốn sâu. Đem gần ngàn năm, Quảng Sơ Vũ từ đầu đến cuối không có tiếp nhận bất kỳ nam nhân nào, mà nàng lại ủy thân gả cho một cái không phải rất người yêu thích. Đây chính là hai người sự khác biệt. Quảng Sơ Vũ như nhân gian tiên tử, mà Chiêm Lăng Thanh chính là phải làm một tên trên thế gian nữ hoàng. Chỉ là, hôm nay biết được Tô Hàng có thể trở về, đưa qua hướng tất cả, lần nữa vu trong đầu xuất hiện. Nhìn đến kích động không thôi Chiêm Lăng Thanh, Quảng Sơ Vũ lắc đầu một cái, dù gì nói, ta không nhìn thấy hắn, hắn thậm chí không muốn gặp ta một bên liền đi, chỉ để lại những thứ này. Chiêm Lăng Thanh hơi ngẩn ra, nàng có thể nghe ra Quảng Sơ Vũ trong giọng nói ai oán, đồng thời trong lòng cũng muôn phần không hiểu. Nếu tiền bối đã trở về, tại sao không tới gặp Quảng Sơ Vũ? Tuy nói hai người vẫn không có thành tựu tình duyên, có thể coi là với tư cách bằng hữu, ngồi một chút, uống ly trà, tán gẫu một chút, lẽ nào cũng không có thể sao. Quảng Sơ Vũ nhiều năm như vậy chờ đợi, Chiêm Lăng Thanh đều là nhìn ở trong mắt, có lúc, thậm chí sẽ cảm thấy Tô Hàng đối với các chủ quá tâm địa sát đá. Suy nghĩ một chút, Chiêm Lăng Thanh than thở nói, có lẽ hắn có mình nỗi khổ, cho nên mới không có. Nỗi khổ. Quảng Sơ Vũ cắt đứt nàng mà nói, xoay đầu lại nhìn đến nàng, hỏi. Ngươi thật cảm thấy, hắn có nỗi khổ, cho tới liền gặp ta một bên cũng không được sao. Nhìn đến cặp kia còn có nước mắt, Chiêm Lăng Thanh phát hiện vô luận như thế nào, nàng đều không nói được nói dối. Nàng có thể lừa gạt đời trên bất cứ người nào, duy chỉ có Tô Hàng cùng Quảng Sơ Vũ, là nàng không muốn lừa dối. Cho nên, qua sau một hồi, Chiêm Lăng Thanh vẫn là lắc đầu một cái, nói, ta không xác định. Túi đầu nhìn đến trên tay tờ giấy, trong phòng lâm vào tĩnh mịch. Tô Hàng trở về, vốn là đáng giá chúc mừng sự việc. Nhưng không biết làm thế nào, Chiêm Lăng Thanh đột nhiên cảm giác được, hắn còn không bằng không trở lại, hay hoặc là nói, còn không bằng không lưu lại những thứ này. Nếu không nguyện, cần gì phải chọc người tư niệm. Rất lâu không lời, khi Chiêm Lăng Thanh từ các chủ lâu ra sau khi đến, cửa phòng tự động đóng lại. Cũng không lâu lắm, trong phòng truyền đến du dương tiếng đàn. Nhưng tiếng đàn lại có vẻ thấp như vậy trầm tĩnh, tràn đầy vô tận đoán nghiệm. Bên ngoài tụ tập không ít người, có là quan tâm các chủ, có chính là báo cáo trong tịnh thổ phân tranh. Còn nữa, tất là vì chờ đợi Chiêm Lăng Thanh tin tức tốt. Nhìn đến những người đó, Chiêm Lăng Thanh trên mặt ưu sầu từng bước tàn đi, thân là chấp pháp trưởng lão đệ nhất nhân khí thế một lần nữa hiện lên. Nàng ánh mắt biến đến vô cùng nghiêm khắc, bỗng nhiên đưa tay ra, đem một trang giấy ném hướng giữa không trung. Nhìn thấy tờ giấy kia thời điểm, có người mừng rỡ có người buồn. từ trước đem trang giấy này trình lên mấy tên trưởng lão và đệ tử, đều sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà chiêm thị đệ tử, lại có rất nhiều mặt lộ vẻ đắc ý dưới cái nhìn của bọn họ, chiêm tổ nhất định là muốn lấy chuyện này làm hành động lớn, cho bọn hắn đòi một công đạo. Chương 800, lựa chọn. Lúc này, chiêm lăng thanh mở miệng nói chuyện, hôm nay, có người trình lên rồi tiên âm các chỉnh sửa thuộc về văn thư, liên quan đến người hơn, chưa bao giờ. Toàn bộ tiên âm các, có thể nói đều đứng hàng bên trong. Tên kia trình lên giấy trương trưởng lão cùng đệ tử của hắn, đồ tôn cùng người khác, sắc mặt càng thêm khó coi. Chiêm lăng thanh nói như vậy, tỏ rõ là chuẩn bị tìm phiền toái. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía các chủ lâu, trong lòng có vô số bất mãn. Nhưng cuối cùng, vẫn là hóa thành yếu ớt một tiếng thở dài. Các chủ đều không quản sự, như vậy chiêm trưởng lão làm lớn, cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra, về sau nguyên minh tịnh thổ, sợ là sẽ phải càng thêm không chịu nổi. Mà chiêm thị đệ tử, mỗi người mặt lộ vẻ đắc ý cùng tiêu căng sắc. Có chiêm lăng thanh vị đại nhân vật này nâng đỡ, ngược lại muốn nhìn một chút về sau tiên âm các còn ai dám tìm bọn họ để gây sự. Những người này thậm chí có không ít nghĩ, tốt nhất Quảng Sơ Vũ nhanh chóng thối vị nhượng trước, nếu như chiêm tổ có thể làm các chủ, chiêm thị liền thật muốn nhất phi trùng thiên rồi. Đây văn thư trong viết một câu một chữ, ta cùng với các chủ đều thấy, rất chấp nhận. Chiêm lăng thanh nói. Đây vừa nói, phần lớn người đều sững sốt, thậm chí có người hoài nghi, chiêm lăng thanh có phải hay không nói ngược lại. Chiêm lăng thanh ác liệt ánh mắt, tại dòng roi trong quét nhìn, thấy nàng ánh mắt quan tới, những người này theo bản năng cảm giác không ổn. Thật giống như sự việc phát triển, cũng không nếu muốn như trong loại kia. Chiêm lăng thanh mở miệng lần nữa, nói, tiên âm các, đã đến muốn triệt để chỉnh sửa thời điểm. Nếu không thay đổi, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ như cùng trong dòng sông lịch sử đã biến mất những tông phái kia giống như vẫn lạc. Kể từ hôm nay, tiên âm các đem lấy trang giấy này bên trên viết chỉnh sửa điều khoản làm trụ cột, tiến hành vô kỳ hạn quét sạch. Sau này, có thứ gì người trái với tiên âm các quý củ, bôi xấu tiên âm các danh tiếng, hết không dễ tha. Người tội nhẹ phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi tỉnh thổ, người tội nặng giết chết tại chỗ. Quét nhìn ở đây mỗi một người, chiêm lăng thanh âm thanh nặng nề, trong tỉnh thổ, không hy vọng có phân tranh, nhưng nếu người mình muốn tìm phiền toái, chớ trách bản trưởng lao chấp pháp vô tình. Bất kể là cái thân phận gì, cũng bất kể là ai đời sau, ngay hôm đó khởi, đối xử bình đẳng. Tiên âm các đệ tử, chố mắt nhìn nhau, đều có không nắm chắc được chiêm lăng thanh lời nói này là thật hay giả. Nàng đứng ở các chủ lâu trước mặt nói những này, cũng có cố làm người tốt hiểm nghi. Hơn nữa chiêm thị đệ tử, càng là nghĩ như vậy. Không có để ý người khác nghĩ như thế nào, chiêm lăng thanh gọi tới đội chấp pháp nhân vật trọng yếu, nói muốn đi mật thất thương lượng chỉnh sửa công việc. Mà kia phong văn sách, lại không có lấy đi, một mực dừng lại ở giữa không trung, chiếu lấp lánh. Mỗi một tên đệ tử, chỉ cần nhãn lực hơi tốt một chút, liền có thể thấy rõ phía trên viết cái gì. Các ngươi nói, chiêm trưởng lão lần này thật hay giả? Có người thấp giọng hỏi thăm. Ta xem không quá giống thật, nàng lúc trước nhờ như vậy qua, tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu. Có người hồi đáp nói. Ta lại cảm thấy, coi như là giả, khả năng cũng biết trước tiên chặt một trận. Dù sao cũng là tại các chủ lâu trước nói lời này, nếu như vẫn chỉ là ngoài miệng nói một chút, sợ là đối với các chủ không tuân theo. Các chủ cũng ít nhiều tuổi chưa qua hỏi tiên âm các chuyện, kia còn có cái gì vị không tuân theo. Xuyệt, lời này ngươi cũng dám nói bậy bạn, cẩn thận bị nghe được đuổi ra khỏi đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trên căn bản cũng thống nhất rồi ý kiến, lần này chiêm trưởng lão có thể sẽ quyết tâm, nhưng không sẽ kéo dài quá lâu. Liền giống như trước loại kia, trước tiên chặt sau đó lỏng, làm cho người khác nhìn một chút mà thôi. Mấy ngày sau, đội chấp pháp thành viên điều động, bọn họ tìm ra mỗi một tên lưu lại tại trong thiên đường tu hành giả, tỉ mỉ hỏi thăm tiến nhập nơi này nguyên nhân. Nhưng nếu là bởi vì cạnh tranh cấp đồ, ân oán tình cựu vân vân, như vậy thật xin lỗi, lập tức rời khỏi. Tinh thổ chỉ giúp cần giúp đỡ người, mà không phải tam giáo cửu lưu, người nào đều thu. Nơi này là nguyên minh tịnh thổ, cũng không phải thật chỗ tị nạn. Rất nhiều người khổ cầu khẩn, bọn họ một khi đi ra ngoài, đó là một con đường chết. Nhưng đội chấp pháp lười để ý, người hôm nay biết rõ một con đường chết, như vậy ban đầu dưới xung động giết người ta rồi thân nhân thời điểm, đoạt người ta bảo bối thời điểm sao. Hành động này, chiêu rất nhiều người bất mãn, thậm chí có nhân đại gọi, tiên âm các đệ tử thu tiền, lại nói lời nuốt lời. Vừa nói như thế, đội chấp pháp lại đổi ý ngươi không phải nói có đệ tử thu tiền sao. Tốt, ai thu tiền, ngươi đem hắn tìm ra. Tìm ra một cái, ở lâu ngươi một ngày, tìm ra 10 cái, liền lưu ngươi 10 ngày. Dĩ nhiên, phải có chứng cứ xác thực, nếu như mưu hại phỉ báng, vậy coi như không chỉ là đuổi ra khỏi tịnh thổ đơn giản như vậy. Có một chút người, cân nhắc đến về sau khả năng còn muốn dùng đến những mầm ngống kia đệ, hơn nữa cũng trải qua mấy lần trước cái gọi là chỉnh sửa, liền tự nhận xui xẻo rời khỏi. Cũng có một chút phẩm chất quả thực tồi tệ, quản ngươi hậu quả gì, trước tiên đem người bán đi lại nói. Ở tại bọn hắn cung khai cùng giúp đỡ dưới, rất nhiều đã từng lợi dụng chức vụ chi tiện, làm sang làm bậy, bôi xấu môn phong người đều bị nắm chặt ra. Trong những người này, lấy Chiêm thị đệ tử nhiều nhất, còn có một chút cái khác thị tộc cùng thế lực người. Chiêm Lăng Thanh tự mình dẫn người, đem các loại người nhốt vào chế tạo đặc biệt lồng giam, 100 năm suy nghĩ qua sau đó, nếu có hối cải chi tâm, mới có thể thả ra. Mặc dù không có đả thương người, có thể mất đi 100 năm tự do, đối với mấy cái này thói quen thả bay bản thân tiểu bối lại nói, nhất định chính là có thể so với tử hình hành hạ. Bọn họ hù dọa mặt mũi trắng bệnh, liền vội vàng tìm nhà mình trưởng bối cầu tha thứ. Chiêm Lăng Thanh gian phòng trước, tụ tập rất nhiều đại nhân vật, nhưng mà nàng bất kể là ai, chỉ cần tới cầu tình, trước tiên đánh một trận. Càng là người trong nhà, đánh càng ác. Nặng nhất một người, Tu Vi đã đến thiên nhân cảnh, lại suýt chút nữa bị Chiêm Lăng Thanh đánh chết tươi. Như thế cường độ, thật trước đây chưa từng thấy, hù dọa rất nhiều cầu tha thứ người vội vàng tàn đi. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới phát giác, Chiêm Lăng Thanh thật cùng lúc trước không giống nhau, tựa hồ quả thật yếu quyết tâm chỉnh sửa tiên âm các. Nhưng vì cái gì sao? Nguyên Minh Tịnh Thổ mặc dù là rất nhiều người chơ chẽn, lại cũng không có một cái dao động tiên âm các căn bản trình độ đi. Kiếm Tông một ngày không ngã, tiên âm các liền vĩnh viễn sẽ sừng sững đỉnh cao nhất, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Đối với Chiêm Lăng Thanh lại nói, có một số việc, không có giải thích cần phải, tối thiểu hiện tại không cần giải thích. Nàng muốn quét sạch tất cả chỉnh sửa chướng ngại, theo như trên tờ giấy kia viết, còn tiên âm các một cái thanh tĩnh, để cho tịnh thổ, thực sự trở thành tịnh thổ. Tiên âm các, cũng không phải là Kiếm Tông phụ thuộc. Một ngày nào đó, muốn chân chính dựa vào lực lượng bản thân đứng ở cái thế giới này đỉnh phong nhất. Mà những cái kia đơn độc tuyển ra đội chấp pháp trong, có lấy rất nhiều mặt lạ hoác, sau một hồi, mọi người mới phát hiện, lần này quét sạch trong hành động, Kiếm Tông cũng là đã ra lực. Bởi vì ban đầu đội chấp pháp, có rất nhiều người đều có lợi ích dây dưa, nếu như dùng bọn họ, liền sẽ tiết lộ bí mật. Cho nên, Chiêm Lăng Thanh tự mình đi chuyến Kiếm Tông, tìm ra Sở Niệm Ân, muốn không ít cao thủ qua đây. Có Kiếm Tông giúp đỡ. Chuyện này thì đơn giản vô cùng. Oanh oanh liệt liệt đại chỉnh sửa, tại tiên âm các tiến hành đều đâu vào đấy, toàn bộ thanh âm phản đối, toàn bộ thanh trừ, không chừa một ngống. Chiêm Lăng Thanh quyết tâm, vượt quá tưởng tượng tất cả mọi người. Mà toàn bộ trải qua các chủ lâu trước, nhìn thấy tấm kia lơ lửng giữa không trùng tờ giấy thì, đám tu hành giả có thể nghĩ đến, chính là đây là người phương nào lưu lại. Vậy mà có thể để cho từ trước đến giờ bao che Chiêm trưởng lão, quyết định làm ra khổng lồ như vậy thay đổi. Liên tưởng đến Quảng Sơ Vũ từ trước khác thường, rất nhiều người đã từng hoài nghi tới, có phải hay không tờ giấy này chủ nhân, cùng các chủ có liên quan gì. Nhưng Tô Hàng đã rời khỏi cái thế giới này mấy trăm năm, từ trước lại ẩn ở phía sau màn, rất ít ra hiện ở trước mặt người khác. Mọi người nhắc đến Sở Hiền, nhắc đến Như Lai, nhắc đến tiên âm các chủ, cũng rất ít có người biết được Chu chính là ai. Quen thuộc người khác, cơ bản đều chết hết, lác đác mấy cái còn sống, cũng không có lại nghĩ qua hắn sẽ trở về. Tô Hàng đến lặng lẽ, sau khi đi, lại dẫn phát chấn động mạnh như vậy lay động, quả thực không tưởng tượng nổi. Tại tiên âm các chỉnh sửa đồng thời, Tô Hàng đã xem lần đại thiên thế giới, hắn đi một chuyến thiên võ môn. Nơi đó đã có người thừa kế, lại không phải là Tô gia đệ tử, mà là Tô Trường Sinh một tên học trò. Tô Hàng không có đi cùng bọn họ trao đổi, hắn lặng lẽ đem Tô Trường Sinh tại đây lưu lại tung tích xem qua một lần, sau đó lặng lẽ rời đi. Theo sau, hắn đi chuyến Nam Dương gia tộc. Nam Dương gia tộc. Ở tại Đông Lai thành phụ cận, bọn họ tộc trưởng Nam Dương Liệt tại hơn 20 năm trước, cũng vết thương, cũ tái phát chết. Hôm nay chủ sự, là kỳ tộc đệ Nam Dương Khoảng Không. Tuy rằng tộc trưởng chết đi, nhưng Nam Dương gia tộc vẫn thịnh vượng phồn vinh, nhân tài đông đúc. Như quả không ra ngoài dự liệu, tương lai mấy trăm năm, Nam Dương gia tộc sẽ trở thành là phụ cận số một đại thế lực, có lẽ chỉ có tiên âm các có thể đè ép hắn nhóm một đầu. Bất quá tại hậu thế trong, Tô Hằng cũng không nghe qua gia tộc này danh tự, có lẽ chắc thật sớm vẫn là rồi. Minh Trường Tử, bị Nam Dương Liệt giết chết, theo lý thuyết, Tô Hàng hẳn trả thù tuyết hận. Nhưng hắn không có, bởi vì Tô Trường Sinh đây bình thường lôi đài khiêu chiến chúng thăm rồi giấy sinh tử, hơn nữa thực lực không đủ mà bị thua. Nếu như Quang Minh chính đại đánh bại đối phương, nên bị trả thù, như vậy trên đời còn có hạ công đạo đáng nói. Mất con nỗi đau, khiến Tô Hàng thống khổ, nhưng hắn cũng biết, Tô Trường Sinh nếu như còn sống, hết sẽ không đồng ý tự mình tới tìm Nam Dương gia tộc phiền toái. Binh đối với binh, tướng đối tướng. Thật muốn báo thủ, cũng là Tô gia hậu bối thông qua bình thường con đường tới làm. Cho nên, nhìn đến Nam Dương gia tộc rất lâu, cuối cùng Tô Hàng vẫn là rời khỏi. Hắn kinh mạch trong cơ thể, tại trong mấy ngày nay, đã cơ hồ toàn bộ mở ra, tu vi tiến triển cực nhanh. hôm nay lại có thêm tu hành giả thấy hắn, liền sẽ cảm thấy thật giống như một vị hiển hồn kỳ cao thủ. Chỉ cần linh khí triệt để dồi dào, lại dẫn thiên địa chi lực vào cơ thể, Tô Hàng lực lượng liền sẽ khôi phục càng nhiều. Chờ thiên địa chi lực bão hòa, hắn liền có thể trở lại tiên thiên hỗn độn cảnh giới đỉnh phong. Từ Nam Dương gia tộc sau khi rời đi, Tô Hàng đi tới sau cùng một trạm. Tô Gia Thành. Nơi này vốn là ngàn năm trước thành lập một tòa tân thành, pháp tu nhất chiến sau đó, phần lớn tu hành giả đều lựa chọn ở trong vùng hoang dã. Chỉ có tu vi thấp người mới sẽ ở nội thành. Nhưng Tô Gia Thành không giống nhau, ngàn năm phát triển, Tô Hàng ba đứa hải tử bên trong, ngoại trừ Tô Hoan cô gái này lập gia đình rời khỏi, không tính Tô Gia đệ tử bên ngoài, Tô Trường Sinh cùng Tô Thiên Vũ đều có rất nhiều hậu thế. Cha sinh con sinh cháu, đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Vì trấn an những tộc nhân này, Sở Hiên năm đó cố ý chọn một tòa thành trì, hao tốn không ít khí lực đem chỉnh đốn tốt, sau đó đưa cho Tô Gia. Tòa thành trì này, được mệnh danh là Tô Gia Thành, thành chủ vốn là Tô Trường Sinh, sau đó Tô Trường Sinh sau khi chết, liền chuyển cho Tô Thiên Vũ. Bất quá Tô Thiên Vũ bị Nam Dương Liệt đánh trọng thương, đến bây giờ cũng chỉ là vừa mới dịu bớt. Hắn trời sinh tính tàn mạn, không giống Tô Trường Sinh loại yêu thích khiêu chiến kia, lần này thất bại sau đó, liền chủ động đem chức thành chủ chuyển cho Tô Trường Sinh con trai lớn Tô Bình Thụy, mình thì chạy đi kiếm tông tìm Sở Niệm Ân nói chuyện trời đất đi tới. Tuy nói trong nhà hai vị trưởng bối, một cái chết, một cái chạy, nhưng cũng không ảnh hưởng Tô Gia Thành làm lớn. Dù sao bọn họ và kiếm tông quan hệ đặt ở kia, chỉ cần kiếm tông người nắm quyền còn họ Sở, Tô Gia rất khó thật tịch mịch. Người ta không cho họ Tô mặt mũi, cũng phải cấp họ Sở mặt mũi. Tô Hàng bước vào Tô Gia Thành thời điểm, thấy được không ít thương gia. Bọn họ có là phàm nhân, có là tu hành giả. Tòa thành trì này rất lớn, vừa vặn người Tô Gia, chiếm cứ tỷ lệ nhiều nhất một thành. Còn lại tuyệt đại đa số, đều là người khác họ hoặc là chạy tới kiếm sống. Chỉ là, còn chưa đi hai bước, Tô Hàng liền nghe được tiếng khóc thê lương. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên áo gấm tơ lụa nam tử trẻ tuổi, bị một cô gái ôm lấy chân. Nữ tử kia kêu khóc, cầu hắn không cần đi, có thể nam tử lại mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, còn sai người mạnh mẽ đem nàng kéo ra. Từ hai người ngắn gọn lời đối thoại đến xem, hẳn đúng là nữ tử này bị nam nhân lừa gạt tình cảm, liền hai tử đều có, cũng đã chơi chán phải bị vứt bỏ. Cái thời đại này nữ tử, tư tưởng quan niệm cùng ngàn năm trước cũng không quá lớn thay đổi. Trinh tiết đối với các nàng lại nói, có lúc so với tánh mạng còn trọng yếu hơn. Mà bỏ ra tình cảm, lại có xương thịt, làm sao có thể nói phân liền phân. Tô Phong Lam, ngươi dám vứt bỏ mẹ con chúng ta đi ngay tìm lao tổ cáo ngươi. Nữ tử kia gào khóc nói. Nam nhân này sắc mặt lạnh lẽo, chuyển thân đi tới trước người của nàng, đồng nhiên dùng sức một quyền đánh vào nàng trên bụng. Nhìn đến nữ tử kia kêu đau đớn ngã xuống, hắn cười lạnh một tiếng, lão tổ hôm nay đi tới kiếm tông, rất ít trở về. Cho dù đã trở về, ngay cả ta đều không thấy được lão nhân ra người, dựa vào ngươi lại có tư cách gì. Ta là Tô gia dòng chính, tương lai nói không chừng muốn nắm giữ đại quyền, ngươi chỉ là một tên thôn dạ nữ tử, còn nghĩ là làm chính thê. Thật là lòng tham không đáy. Tốt nhất hiện tại liền cút cho ta, nếu không làm thì ngươi. Nữ tử kia giống như không nghe được hắn nói cái gì, con ôm bụng, toàn thân run rẩy. Từng giọt mồ hôi lạnh, không ngừng từ nàng cái trán toát ra. Hơi có chút tu vi người, liền có thể phát hiện nàng thai giống như bất ổn, sợ là muốn bởi vì một quyền kia xảy ra chuyện. Nhưng mà, nơi này là Tô Gia Thành, Tô Phong Lam cũng xác thực là Tô Gia dòng chính. Ở nơi này Tô Gia nói 102 địa phương, còn ai dám là nữ tử kia nói chuyện. Thậm chí ngay cả giúp đỡ dịu nàng một cái người cũng không có. Cũng không thiếu người, trong mắt lộ ra dễ cợt và khinh thường. Muốn leo Tô Gia bắp đùi người nhiều hơn đều, giống như vậy khổ tình đùa giỡn, bọn họ xem qua quá nhiều. Tô Hàng trong mày, hắn mắt liếc phách lối rời đi Tô Phong Lam, sau đó hướng đi cô gái kia. Đến phụ cận, Tô Hàng lấy linh khí bao lấy thân thể nàng, lại vỗ nhẹ túi chữ vật, móc ra một viên linh đan để cho nàng ăn vào. Đan dược vào miệng, nữ tử kia tình huống nhất thời chuyển biến tốt. Nàng thống khổ nhìn về phía Tô Phong Lam rời khỏi phương hướng, mặt đầy thương tâm cùng tuyệt vọng nước mắt. Nằm trên đất, co do ôm lấy đầu mình, nữ tử này nghẹn ngào khóc giống. Nàng bộ dáng coi như không tệ, tuy rằng không xưng được tuyệt sắc, nhưng cũng không phải là bình thường sắc đẹp. Mấy cái thoạt nhìn không giống hảo người tu hành người, tại phụ cận lưu lại, nhìn đến nữ tử kia thân thể, đám lộ ra không có hảo ý thần sắc. Tô Hàng không nói hai lời, lấy linh khí đem nàng bao lấy, sẽ phải rời khỏi. Mấy cái tu hành giả vừa nhìn có người đến giành ăn, lập tức lạnh rên một tiếng, tiến đến đem Tô Hàng ngăn cản. Trong bọn họ, cũng có hiển hồn kỳ cao thủ, trên dưới quan sát Tô Hàng một phen, thấy hắn mặc cũng không giống đại nhân vật gì, liền hư lạnh nói, vị huynh đệ kia, phải dẫn nàng đi đâu? Cùng các ngươi có liên quan sao? Tô Hàng sắc mặt yên lặng nói, không có quan hệ cốt ngay. U, tiểu tử này có chút tính khí a. Một tên hiển hồn sơ kỳ tu hành giả ha ha cười lên, đồng nhiên sắc mặt tâm lãnh, nói, ta xem ngươi là tham đồ con gái người ta sắc đẹp, muốn làm cái gì chuyện xấu đi. Còn không mau đem người thả xuống, mau mau rời đi. Nếu không mà nói, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Ta không muốn ở chỗ này giết người. Tô Hàng giọng vẫn bình thường, lại có không giấu được khí phách. Xung quanh cũng không thiếu người vây xem, kia trên mặt mấy người có chút không nén giận được, lập tức gầm lên lên tiếng, giơ tay lên chụp tới, cho thể diện mà không cần, buông nàng ra, nếu không véo đầu ngươi. Tô Hàng cũng không thèm nhìn tới một cái tát đi qua, dẫn đầu tên kia hiển hồn hậu kỳ cao thủ, nhất thời giống như rồi nhặng một dạng bị đánh bay ra ngoài. Giang, máu tươi, giữa không trung bao xuất ra, cả đầu đều bị một tát này quất thay đổi hình. Mà mấy người khác còn chưa kịp phản ứng, cũng một người bị một cái tát, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tô Hàng mắt nhìn thẳng, càng không có nhiều lời khác, như thế con kiến hôi, không đáng nói đến. Hắn lấy linh khí dẫn dắt cô gái kia, tiếp tục rời khỏi thành trì. Đến rất xa địa phương, Tô Hàng mới đưa nữ tử thả xuống. Lúc này, nữ tử kia đã phục hồi tinh thần lại, nàng lúc trước tận mắt thấy Tô Hàng nhẹ nhàng tát bay mấy tên hiển hồn kỳ cao thủ, lúc này tâm lý không nén nổi cảm thấy có chút sợ hãi. Cao thủ như thế, nếu thật muốn đối với nàng làm chút gì, làm sao có thể đỡ nổi. Sợ rằng liền tự sát đều chuyện rất khó khăn. Tô Hàng tản đi đối với nàng linh khí trói buộc, nói, đem ngươi đối với Tô gia biết tất cả, đều nói cho ta. Nữ tử kia hơi sừng sờ, có chút không quá rõ. Tô gia sự việc, tùy tiện tìm người liền có thể nghe ngóng đến, nếu như chỉ là vì cái này, tại sao muốn cứu nàng? Phải biết, cứu nàng, thì đồng nghĩa với đắc tội Tô Phong Lam. Tuy rằng Tô Phong Lam chỉ là nhất đồng lứa nhỏ tuổi, lại cũng thuộc về Tô gia chân chính dòng chính. Tô Hàng nhíu mày, nén lòng có chút chưa đủ, nói, ngươi nếu không phải người cầm, cứ nói. Nữ tử kia người run một cái, nhận thấy được Tô Hàng không kiên nhẫn, liền vội vàng gật đầu, nói đến liên quan tới Tô gia sự việc. Tô gia hôm nay truyền thừa tổng cộng thất đại, vị Tô Hàng là tổ tiên, Tô Trường Sinh, Tô Thiên Vũ, còn có Tô Hoan tức là đời thứ hai lão tổ. Hôm nay nắm quyền Tô Bình Thụy, là đệ tử đời thứ ba, là Tô Trường Sinh con trai lớn. Đệ tử đời thứ ba, tổng cộng có 9 người, đời 4 57 người, đời 5 230 người, đời 6 hơn 800 người, đến đời thứ 7, đã vượt qua 2.000 người. Nếu như tính luôn những cái kia nữ nhi gia sinh ngoại họ đệ tử, Tô gia nhiều vô số, cộng lại số người ước chừng 4 chừng 5 ngàn. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng mà lớn như vậy Tô gia nội thành, mấy người như vậy, không đáng kể chút nào. Bất quá, đây mấy ngàn người, cũng tại Tô gia thành nói 102. Không có bất kỳ người nào dám phản đối bọn họ ý kiến. Bởi vì tổ tông dư ấm vẫn còn tồn tại, Tô gia đệ tử so với Chiêm thị tộc nhân còn muốn không chịu nổi, khi nam phách nữ, làm nhiều việc ác. Bọn họ nơi làm chuyện xấu, có chút thậm chí vượt quá tà tu. Tuy nói có rất nhiều Tô gia đệ tử, vẫn là có dũng có mưu, tích cực đi lên, nhưng một cục cất chuột, hỏng rồi một nồi canh. Tô Thiên Vũ chạy đi kiếm tông, không hỏi tới gia tộc sự việc, ngoại trừ bị đại ca Tô Trường Sinh chết ảnh hưởng bên ngoài. Cũng bởi vì những này chuyện vụn vặt quá nhiều. Môi hở răng lạnh, nếu như hắn trừng phạt con em gia tộc, không thể thiếu phải có con cháu đến trước nói rõ. Cùng quản những này chuyện phiền lòng, còn không bằng chạy ra ngoài bức tranh cái thanh tĩnh. Đã như thế, Tô gia đệ tử càng thêm không có kiêng kỵ gì cả, giống như trước mắt cô gái này các loại sự việc, không đếm xuể. Phu cận thế lực, vừa nhìn thấy Tô gia đệ tử, đều nhanh chóng đem khuê nữ giấu. Cái gì tốt vật liệu, pháp khí tốt các loại, cũng tận lực đừng lộ cho người ta xem. Nếu không chỉ trước mắt, khả năng liền bị đoạt đi. Từ cô gái này khẩu thuật đến xem, Tô gia khả năng so với Chiêm thị còn thối giữa, cho dù đệ tử đời thứ ba trong, cũng đã có một nửa đã làm xấu, chớ đừng nhắc tới những người khác. Tô Hàng càng nghe, mày nhíu lại càng chặt. Từ trước nghe Sở Hiên nói đến Tô gia sự việc, hắn chỉ cho là Tô Trường Sinh bỏ mình, khả năng để cho Tô gia nghèo túng, cho nên muốn đến xem thử có cái gì không có thể trong bóng tối bảng bọn họ một cái. Nhưng bây giờ đến xem, Tô gia căn bản không cần thiết hắn giúp đỡ. Giống như ban đầu trên địa cầu Tô thị một dạng, cần là hoàn toàn chỉnh đốn, nạo xương chữa thương, mới có thể giải độc. Kể xong mình biết tất cả, nữ tử kia bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, phát giác mình nói quá nhiều Tô gia mặt trái tin tức. Mà trước mắt vị tiền bối này, tựa hồ cùng Tô gia có chút căn nguyên, nộ nhỡ chọc giận hắn làm sao bây giờ. Nữ tử này nhất thời càng thêm bất an, hai tay bắt lấy y phục, không biết nên làm thế nào cho phải. Túi đầu quan sát cô gái trước mắt, Tô Hàng có thể thấy rõ trong bụng của nàng sinh cơ vẫn tồn tại. Nếu không phải hắn cứu kịp thời, hai tử này khẳng định không giữ được. Suy nghĩ một chút, Tô Hàng mở miệng nói, ngươi có hai cái lựa chọn, ta đưa ngươi một kiện pháp khí, ngươi đi tìm Tô Phong Lam. Nếu hắn không nguyện thu nhận ngươi, ngươi liền dùng pháp khí kia giết hắn, về phần hài tử có cần hay không, ngươi tự quyết định. Lựa chọn thứ hai, ngươi rời khỏi Tô Phong Lam, đi tìm một cái chân chính hảo nam nhân sống khỏe mạnh. Với tư cách bồi thường, ta đưa ngươi một kiện pháp khí cao đẳng, 300 linh thạch cực phẩm, linh đan rượu dược một số, có thể bảo vệ ngươi mấy trăm năm không lo. Trước một lựa chọn tuyệt tình, sau đó một lựa chọn tràn đầy cám dỗ. Nữ tử kia nghe sửng sốt, theo bản năng hỏi, ngài, tiền bối rốt cuộc là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi lựa chọn như thế nào? Tô Hằng nói, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, mười hơi thở bên trong trả lời cho ta. Nếu không có câu trả lời, ta liền thay ngươi chọn. Dứt lời, Tô Hằng không lên tiếng nữa. Mà cô gái kia phục hồi tinh thần lại, khổ khổ cau mày suy tư. Tô Phong Lam tuyệt tình, để cho nàng tràn đầy oán hận, nhưng là lần đầu tiên yêu một người nam nhân, làm sao có thể nói buông tha thì buông tha. Chính là, nếu như Tô Phong Lam không muốn nàng, thật muốn giết hắn sao? Về phần lựa chọn thứ hai, nữ tử này không thể không nghĩ tới. Nếu thật những thứ đó, mấy trăm năm bên trong, nhất định sẽ sống rất tốt. Có thể cứ như vậy, liền muốn chân chính thả xuống chút tình cảm này. Hai loại lựa chọn, nàng cũng không muốn, lại không thể không cần. Bởi vì Tô Hằng nói, nàng không có câu trả lời mà nói, sẽ thay nàng làm ra một lựa chọn. Mười hơi thở đến, ngươi lựa chọn như thế nào? Tô Hằng hỏi. Nữ tử kia lần nữa do dự mấy giây, sau đó mới nói, ta chọn loại thứ nhất. Chương 801, Luân hồi thể. Tô Hằng gật đầu một cái, vỗ nhẹ túi chữ vật, móc ra một khối hoàng huyết tinh kim, đây là hỏa thuộc tính đỉnh cấp vật liệu. Chập ngón tay lại như dao, Tô Hằng ở phía trên không ngừng khắc họa ra từng đạo trận văn hoa văn. Trận pháp kia rất là phức tạp, bốn phía linh khí cùng thiên địa chi lực đều thuận theo bị hấp dẫn mà đến, truyền vào trong đó. Dần dần, một cổ khí tức kinh khủng từ tinh kim trong chảy ra, kia lực lượng đáng sợ, đủ để hủy diệt một tên hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ. Cuối cùng, Tô Hằng cắn nát đầu ngón tay, hướng tinh kim trên nhỏ một giọt máu tươi. Vừa vặn một giọt máu, lại như muốn ép vỡ không trùng, cô gái kia nhất thời cảm giác không gì sánh nổi cảm giác ngột ngạt. Áp lực khổng lồ này, không để cho nàng có dũng khí ngẩng đầu, càng không dám ngôn ngữ, còn ở trong lòng sợ hãi, đây tột cùng là người nào, sao sẽ như thế dọa người. Máu tươi rót vào tinh kim bên trong, Tô Hằng lại đánh ra vài đạo linh quyết, che lên bên trên khí tức. Khí tức thu liễm, lại cũng không phát hiện được kia khí tức kinh khủng. Tô Hằng đem khối này hoàng huyết tinh kim đặt ở trên người cô gái, nói, đi thôi, tìm ra hắn, nếu hắn không muốn, ngươi có thể dùng món bảo bối này giết hắn. Nữ tử nhìn đến tinh kim trước người, do dự một hồi, lúc này mới chậm rãi đưa tay lấy tới. Nàng trên mặt có vui mừng, cũng có bất an. Từ nơi này người biểu tình, Tô Hằng có thể tùy tiện nhìn ra, nàng hẳn sẽ đi tìm Tô Phong Lam. Nhưng cho dù Tô Phong Lam vẫn là không muốn, phỏng chừng cũng sẽ không thật giết hắn. Nhưng Tô Hằng không có nói phá vỡ một điểm này, nên làm, hắn đều đã làm. Về phần lựa chọn như thế nào, đó là một cái việc người. Thiên ý tùy ý loay hoay phàm nhân, đây là Tô Hằng thống hận nhất một chút, kỳ sở bất dục, vật thi vô nhân. Hắn hận trời ý, đương nhiên sẽ không giống như thiên ý loại kia khoảng người khác. Rồi sau đó, Tô Hằng không nói thêm gì nữa, từ kia bên người đàn bà bước rời khỏi. Qua rất lâu, nữ tử mới dám đứng lên. Nàng quay đầu nhìn Tô Hằng phương hướng rời đi, trong mắt tràn đầy cảm kích. Bất kể sau đó làm như thế nào, Tô Hằng đều là nàng ân nhân. Chỉ là tiếc nuối là, không biết ân nhân danh hiệu, không thể nào biểu thị cảm ơn. Bước ra một bước sau đó Tô Hằng, một lần nữa xuất hiện ở Tô Gia Thành. Nhưng lần này, hắn không phải xuất hiện bên trong thành, mà là nằm ở phủ thành chủ sau đó tông tộc Từ Đường. Từ Đường kia này đây chỉ ngọn núi lớn làm trụ cột câu khắp ra, thập phần đồ sộ, phụ cận phạm vi 10.000 mét bên trong, đều bị hóa thành cấm khu. Đừng nói người ngoài, ngay cả người Tô Gia, không được gia chủ cho phép, đều không được tùy ý vào bên trong. Nếu không mà nói, muốn bị phạt nặng. Dĩ nhiên, trong Từ Đường chỉ là trưng bày Tô Gia tổ tiên bài vị, không có đáng giá gì chú ý địa phương, người bình thường cũng lười hướng đây chạy. Từ Đường không có ai thủ vệ, còn có từng đạo trận pháp giăng đầy. Tô Hằng thoải mái vượt qua những trận pháp này, đi tới Từ Đường sâu bên trong. Ngẩng đầu lên, con thấy phía trên lưu đầy rất nhiều thân bài. Tô Trường Không, Tô Kiến Quốc, Lý Kim Lan, Tô Cảnh Thu, ngay cả Tô Trường Sinh vân vân danh tự, đều ở phía trên để. Nhìn đến danh tự quen thuộc kia, Tô Hằng trong mắt nhớ lại nồng hơn. Đã qua tất cả, trong đầu thần tốc thoáng qua. Hồi nhớ năm đó những chuyện kia, hắn thậm chí cảm thấy đóng lại, thật giống như mộng một hồi. Ba ba, mẫu thân nhìn đến Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan bài vị, Tô Hằng ánh mắt lóe lên đau buồn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy là mình không đủ quyết đoán, mới để cho phụ mẫu gặp phải đại kiếp. Nếu như ban đầu kiên trì đem bọn họ kế đó tu chân thế giới, khả năng liền sẽ không xuất hiện sự tình như vậy. Trường Sinh đưa tay đem Tô Trường Sinh bài vị đưa tới, chậm rãi vuốt ve phía trên chữ vàng, Tô Hàng trong mắt đau buồn càng thêm sâu sắc. Tô Trường Sinh là đứa con đầu lòng của hắn, từ nhỏ vừa đến, hai cha con cũng rất ít đơn độc sống chung. Khi đó Tô Hàng mỗi ngày bận bịu tu luyện, còn có pháp tu, thiên ý, nam dương hạ, xích tùng tử chờ việc người dây dưa. Bất chi bất giác, Tô Trường Sinh đã lớn lên thành người. Hắn chưa bao giờ oán qua phụ thân mình, càng tại mẫu thân Lý Nhạc Nhạc dưới sự dạy dỗ, độc lập tự cường. Có lẽ hắn tính cách bị Lý Nhạc Nhạc ảnh hưởng tương đối lớn, từ nhỏ tranh cường hào thắng, có thể Tô Hàng cảm giác mình không có kết thúc một người cha nên tận trách mặc cho, đối với hắn cũng là để mặc cho tự do. Mà mãi cho đến chết đi, Tô Trường Sinh nhưng thủy chung nhớ, mình là Tô Hàng hải tử. Cho dù chết, cũng không thể ném phụ thân mặt. Cho nên, hắn chết rất uất ức, rất thống khổ. Là ba ba có lỗi với ngươi, Tô Hàng hốc mắt từng đỏ, cho dù đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới, nhưng người tình cảm vẫn tồn tại, không cách nào bị xóa đi. Nếu như không có thiên ý tồn tại, hai cha con nên tiếu ngạo thiên hạ, không ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, lại âm dương lưỡng cách, không còn có cơ hội gặp mặt. Cho dù có, cũng là lần tiếp theo trong luân hồi rồi. Đang lúc này, ban đầu đóng từ đường đại môn, đột nhiên bị người từ bên ngoài mở. Một khỏa đầu nhỏ từ bên ngoài thăm dò đến. Khi kia đen nhánh mắt nhìn đến Tô Hàng thì, không nén nổi sững sờ, sau đó theo bản năng hỏi, ngươi là ai? Tô Hàng quay đầu, chỉ thấy một tiểu nha đầu đại khái 12-13 tuổi khoảng, dịu đỡ cánh cửa hiếu kỳ lại cảnh giác đánh giá mình. Nhìn thấy tiểu nha đầu này trong ngay mắt, Tô Hàng lập tức nhớ lại Tống Ngữ Tịnh. Nàng tuy rằng còn không có nảy nở, nhưng mặt mày phòng, cùng Tống Ngữ Tịnh giống nhau ý hệt, đã là một phôi tiểu mỹ nhân. Này, hỏi ngươi đây. Tiểu nha đầu có chút bất mãn kêu. Tô Hàng vây tay đem Tô Trường Sinh bài vị thả lại chỗ cũ, sau đó nói với nàng, ta là đi ngang qua nơi này. Nguyên lai là đi ngang qua, làm ta sợ muốn chết, tiểu nha đầu vỗ ngực một cái, thở ra một hơi dài. Sau đó nàng giống như nghĩ tới điều gì, lập tức ưỡn ngực, đẩy cửa đi vào. Vốn có chút khẩn trương biểu tình, trở nên kiêu ngạo lên. Nàng chắp tay sau lưng, đi bộ đến Tô Hàng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn, hừ một tiếng, nói, nơi này là chúng ta Tô gia tông tộc từ đường, ngươi dám xung loạn. Còn không quỳ xuống nhận sai. Nếu không ta kêu một tiếng, liền có người đến đem ngươi băm thành thịt nát. Tuổi con nhỏ, lời nói cay độc như thế, nên phạt. Tô Hàng giọng yên lặng nói. Ta mới không nhỏ đây, ta đều 12 tuổi rồi. Tiểu nha đầu rất là không phục nói, sau đó đưa tay chọc chọc Tô Hàng eo, nói, còn nữa, ngươi có tư cách gì nói với ta lời này? Người tông phái nào? Có tin ta hay không? Lời còn chưa nói hết, nàng cũng cảm giác cả người đảo ngược lại. Ngay sau đó phần mông bị mạnh mẽ tát một cái. Tô Hàng dùng sức không nhẹ, đánh nha đầu này ngược lại hít một hơi khí lạnh, đau thẳng nhai răng. Mà trên mặt nàng, càng là mang theo biểu tình không dám tin. Tại tông tộc trong từ đường, lại có cái bại hoại tự tiện xông vào dám đánh nàng phần mông. Chơi lật rồi. Tô Hàng một cái tát đi xuống, cái tát thứ hai hất lên, lại không có tiếp tục đánh. Bởi vì hắn tại tiểu nha đầu này trên thân, cảm nhận được một luồng khí tức cổ quái. Khẽ cau mày, Tô Hàng triệt hồi linh khí. Đem nàng thả xuống, theo sau liền phát hiện, nha đầu này trên thân, vậy mà một chút tu vi cũng không có, liền khí toàn đều không mở. Tại tu chân thế giới, ngoại trừ số người cực ít ra, phần lớn người đều có thể mở ra khí toàn, bước vào tu hành cánh cửa. Bị thiên tư cùng thể chất có hạn, có thể có chút người không cách nào mở thông kinh mạch. Nhưng tiểu nha đầu này bất đồng, nàng tiểu thật giống một người bình thường người địa cầu, đối với tu hành không có nửa điểm tiếp xúc một dạng. Mà cổ này khí tức cổ quái. Ở trên người nàng lưu chuyển. Giống như là nhận thấy được Tô Hàng tồn tại, khí tức này nhanh chóng thu liễm, rất nhanh liền biến mất. Lại lần nữa đứng thẳng tiểu nha đầu, che phần mông, mặt đỏ tới mang thai hướng Tô Hàng la hét, ngươi dám đánh ta. Ta phải nói cho ta biết cha. Nói cho ra ra. Nói cho thái ra ra. Nói cho tổ ra ra. Ngươi tại sao không có tu vi? Tô Hàng cắt đứt nàng mà nói. Cái gì thái ra ra, tổ ra ra, ở trước mặt hắn đều là cháu trai. Tiểu nha đầu hừ một tiếng, nói, mắc mớ gì tới ngươi, dám đánh ta, hôm nay ngươi đừng muốn sống ra ngoài. Nếu ngươi nhiều hơn nữa mà nói, hôm nay cũng đừng nghĩ bình thường rời đi nơi này. Tô Hàng vừa nói, lại nâng lên cái tát, làm bộ muốn đánh. Tiểu nha đầu sợ hết hồn, liền vội vàng nhảy đến bên cạnh. Tô Hàng lần nữa hỏi, ngươi tại sao không tu hành? Nhẫn nhịn nửa ngày tức giận, nha đầu này mới hừ nói, ta không thích tu hành, làm sao vậy, không được sao? Đây hiển nhiên không phải nói thật. Tô Hàng không có nhiều lời, lần nữa đưa tay đem nàng chụp tới. Tiểu nha đầu giữa không trung nhe nanh múa vớt, dùng sức vùng ấy, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Về phần lời nói đe dọa, càng không có nửa điểm hiệu quả. Tô Hàng một chỉ điểm tại nàng cái trán, linh khí rất nhỏ chui vào trong cơ thể. Nhưng mà sau một khắc, tia khí tức cổ quái xuất hiện lần nữa, lập tức đem tia linh khí này thôn phệ. Tô Hàng nhíu mày, càng nhiều linh khí hướng theo tay chỉ truyền vào. Nhưng mà vô luận bao nhiêu linh khí, đều bị hơi thở kia nuốt sạch sẽ, một chút cũng sẽ không lưu lại. Ngay cả Tô Hàng dẫn đến thiên địa chi lực, cũng giống như vậy. Loại tình huống này, để cho Tô Hàng rất là kinh ngạc, cũng nghĩ tới một loại khả năng. Hậu thế bên trong liên quan tới thể chất đặc thù ghi chép, từng đề cập tới mấy loại phù dung sớm nở tối tàn thể chất. Một loại trong đó, tên là luân hồi thể. Nắm giữ loại thể chất này, lúc ấy căn bản là không có cách tu hành, vô luận bao nhiêu lực lượng, cũng sẽ vô hình biến mất. Nghe nói, những này biến mất lực lượng, đều thông qua một loại đặc thù nào đó phương pháp, chuyển tới đời sau. Mà trong lúc người chết đi, đời sau hắn, liền có thể thừa kế những lực lượng này, nhất phi trùng thiên, trở thành lúc ấy chỉ có một trong mấy tên yêu nghiệt. Lực lượng là hay không thật có thể là người kế tiếp luân hồi nơi thừa kế, không người hiểu rõ, nhưng luân hồi thể lại là chân thật tồn tại qua. Toàn bộ nắm giữ loại thể chất này người, đều không nhớ qua đời sau. Nếu như ở kiếp này không thể vô địch thiên hạ, đời sau lại vô địch còn có ý nghĩa gì? Sau đó, trải qua vô số tu hành giả khổ tư cùng thí nghiệm, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết. Đó chính là để cho người này chết một lần, sau đó sẽ sống vừa đến, dùng cái này lừa gạt bản thân thể chất. Loại phương pháp này có được hay không, cũng không ai biết, bởi vì luân hồi thể số lượng cực ít, không có rõ ràng ghi chép qua thành công án lệ. Tiểu nha đầu này tình huống, cùng luân hồi thể có chút giống nhau. Bất quá đến cùng là đúng hay không, còn muốn thử thêm vài lần mới biết. Theo sau, Tô Hàng lại không ngừng dựa theo hậu thế ghi chép phương pháp, đối với nàng tiến hành dò xét. Hồi lâu sau, Tô Hàng xác định, nàng nắm giữ chính là luân hồi thể. Khó trách liền khí toàn cũng không có mở ra, có luân hồi thể ở đây. Ở kiếp này cho dù thiên tiên hạ phàm cũng không thể giúp nàng tu hành. Nhưng Tô Hàng bất đồng, hắn biết rõ phương pháp phá giải, hoàn toàn có thể để cho tiểu nha đầu này vận mệnh thay đổi. Chỉ là, phải chăng tu hành, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Tu vi càng cao, về sau đối với vô cực giới mở rộng giúp đỡ lại càng lớn. Nếu như có thể mà nói, Tô Hàng thà rằng người khắp thiên hạ cũng không tu hành. Nói như vậy, có lẽ mà thế vĩnh viễn sẽ không đến. Trước mắt tiểu nha đầu cùng Tống Ngữ Tịnh dài quá giống. Tô Hàng không nhịn được hỏi, tổ tiên của ngươi là ai? Đương nhiên là Tô Hàng, ngươi ngốc sao? Tiểu nha đầu tức giận nói, ta là nói tổ tiên bà nội. Tô Hàng nói, là Tống. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tiểu nha đầu mà nói phân nửa, nhưng Tô Hàng đã có thể khẳng định, nàng chính là Tống Ngữ Tịnh đời sau. Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh sinh con, là Tô Thiên Vũ, nói cách khác, tiểu nha đầu này là Tô Thiên Vũ cháu ruột. Xem ở Tống Ngữ Tịnh mặt mũi. Hắn tất phải cho nha đầu này một cái cơ hội, liền hỏi, ngươi có muốn tu hành hay không? Tiểu nha đầu sửng sốt một chút, Tô Hàng đề tài đổi vị trí quá nhanh, để cho nàng không có làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Mắt chuyển động, trên mặt nàng lộ ra khinh thường biểu tình, ngươi cảm thấy có thể để cho ta tu hành. Đừng khoác lác, liền tổ ra ra mời y thánh tới đều không có cách nào. Y thánh. Tô Hàng ngược nghe qua cái danh hiệu này, nghe nói là y đạo người sáng lập, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Liền Tô Hàng đều không thực sự được gặp cái người này. Không nghĩ đến, lại bị Tô Thiên Vũ mời tới qua. Xem ra, Tô gia đối với nha đầu này coi như không tệ, nếu không mà nói, một cái không thể tu hành tiểu bối, không đáng quan tâm như vậy. Ý gì thánh không làm được sự việc, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Cho nên ngươi chỉ có cho ta một câu nói, hay không không muốn. Nếu ngươi không muốn, có thể bây giờ cách đi, cuộc đời này làm một phàm nhân, hưởng hết vinh hoa phú quý cũng không tệ. Tô Hàng nói. Tiểu nha đầu lần nữa ngây người, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại một cách tinh quái. Từ Tô Hàng giọng cùng thái độ đến xem, người này tựa hồ rất có tự tin. Chính là, bệnh của nàng rất cổ quái, thiên hạ nhiều cao thủ như vậy, cơ hồ bị mời một lần, ai cũng không nhìn ra đầu mối. Liên kiếm tông tông chủ đều thất bại tan tác mà quay trở về, người này làm được hả? Nhưng suy nghĩ một chút trong nhà những cái kia người trong cùng thế hệ, đã có mấy cái có thể đẳng không phi hành. Những người khác tư chất tuy rằng không có tốt như vậy, nhưng cũng đã thông mười mấy đường kinh mạch, hoặc là tiến nhập khai phủ cảnh. Nói không hâm mộ, đó là giả, có thể hâm mộ thì có ích lợi gì, liền khí toàn đều không mở ra, muốn nhiều hơn nữa cũng uổng công. Đừng xem nàng ngày thường hấp tấp, tùy tiện, trên thực tế cũng là vì che giấu nội tâm khó chịu. Trước mắt lưu đầy một cái cơ hội, bất kể là thật hay giả, nàng cũng không muốn tùy tiện bỏ qua cho. Coi như là giả, cũng không có tổn thất có đúng hay không. Vì vậy mà, nha đầu này lập tức gật đầu, nói, suy đoán nhưng ngươi thật có thể trị hết ta bệnh. Không phải là muốn lừa bảo bối Tô gia chúng ta sao? Tô ra mấy thứ tuyệt đỉnh pháp khí, đặc biệt là thất bảo linh lung tháp, tại tu chân thế giới là tiếng tăm lừng lây bảo vật. Không thể không người đánh những thứ này chủ ý, nhưng đều chưa thành công. Cho dù thành công, cũng gặp phải Tô ra cùng kiếm tông truy sát. Tại Tô ra còn chưa hoàn toàn tịch mịch từ trước, không có mấy người dám đi bắt dâu cọp. Tô Hàng bật cười, hắn có bản nguyên pháp khí trên tay, cái thế giới này bảo bối vô luận tốt bao nhiêu, cũng không sánh nổi hắn kia cây búa. Huống chi, những này tuyệt đỉnh pháp khí, đều là hắn lưu cho các đứa trẻ, như thế nào lại đi chủ ý. Ta sẽ không cần ngươi bất kỳ vật gì, nhưng mà quá trình trị liệu, cần phải mạo hiểm. Có lẽ ngươi sẽ được chết, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ lại cho ta một cái trả lời. Tô Hàng nói, có thể chết đi. Nha đầu kia ngẩn người, chữa bệnh nguy hiểm như vậy sao? Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo, như có người hướng bên này. Tiểu nha đầu nghiêng thai lắng nghe, bỗng nhiên mặt liền biến sắc, nói, là ra ra tới tìm ta phải đi rồi, không thì để cho bọn họ nhìn thấy ngươi thì phiền toái. Ngươi nhanh trốn đi, chờ ta đem bọn họ ứng phó, lại tới tìm ngươi. Tô Hàng cười gật đầu một cái, nha đầu này thoạt nhìn, ngược cùng khi còn bé Nghiên Nghiên có điểm giống. Theo sau, nha đầu kia chuyển thân ra bên ngoài chạy, chỉ là đến cánh cửa, lại nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, ta gọi là Tô Tử Đồng, ngươi tên gì? Tính toán một chút, ta cũng không để ý ngươi tên gì rồi, liền kêu thúc thúc đi. Ta phải đi rồi, ngươi chờ ta ở đây trở về. Nhất định phải chờ ta à? Dứt lời, nha đầu kia xoay người chạy ra ngoài, thuận tay đem Từ Đường đại môn đóng lại. Thúc thúc. Từ trước bởi vì Tô Phong Lam mà nặng nề tâm tình, trở nên thoải mái rất nhiều. Ký được năm đó cho Nghiên Nghiên chữa trị bệnh bạch huyết thời điểm, nàng làm mở miệng một tiếng thiên sứ kêu, sau đó mới đã biến thành thúc thúc danh xưng như thế này. Hôm nay, mình rốt cuộc lại bị một cái không biết đời thứ mấy tiểu bối tiếng hô thúc thúc, nếu khiến Tống Ngữ Tịnh nghe thấy, sợ là sẽ phải chết cười đi. Bên ngoài tiếng huyên náo rất nhanh ngừng lại, sau đó lại chuyển tới khiển trách tấm thanh. Rất hiển nhiên, Tô Tử Đồng chạy tới tông tộc Từ Đường sự việc, chọc cho trưởng bối rất tức giận. Bất quá từ nha đầu này thái độ đến xem, sẽ không có chuyện gì. Đem tầm mắt từ cánh cửa thu hồi, Tô Hàng ngồi ngay ngắn ở trước bài vị, nhìn đến kia mỗi một cái tên, có chút xuất thần. Không biết qua bao lâu, có lẽ một ngày, có lẽ hai ngày. Tô Tử Đồng lại đã trở về, nàng vừa vào cửa, nhìn thấy Tô Hàng ngồi ở trước bài vị mới, cũng là sợ hết hồn, lá gan của ngươi làm sao lớn như vậy. Sẽ không sợ người nhìn thấy. Ngươi cũng không sợ, ta vì sao phải sợ. Tô Hàng ngược thật thích tiểu nha đầu này, giọng cũng so với trước kia hòa ái rất nhiều. Ta chính là Tô Gia Minh Châu, liền tổ gia gia đều bị ta nắm chặt quá mức phát, ai dám chọc ta. Tô Tử Đồng rất là kiêu ngạo nói. Tô Hàng cười một tiếng, hỏi, thế nào, nếu đã trở về, hẳn đã suy nghĩ kỹ đi. Ừm. Tô Tử Đồng gật đầu một cái, nói, ta muốn tu hành. Nếu như không thể tu hành, ta thà rằng chết. Làm thế nào? Chết tử tế không bằng vô lại còn sống, chết có cái gì tốt? Tô Hàng hỏi. Bọn họ đều nói, Tô Gia tổ tiên là nhân vật đáng kính ngưỡng. Tô gia tộc nhân cũng có thể giống như tổ tiên một dạng trao liệm cửu thiên. Chính là, ta chính là trong gia tộc duy nhất một không thể người tu hành. Ta không muốn bởi vì mình, để cho Tô gia được người cười nhạo, cho nên ta muốn tu hành, muốn thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tô Tử Đồng nói, đệ nhất thiên hạ à? Tô Hàng mắt trở nên hoàng hốt, phảng phất lại thấy được lúc còn trẻ Tống Ngữ Tịnh. Từng có thời gian, Tống Ngữ Tịnh lý tưởng, cũng là thành là thiên hạ đệ nhất. Tuy rằng một cái là tu hành, một cái là buôn bán, nhưng dã tâm đều là giống nhau. Không hổ là Tống Ngữ Tịnh đời sau, cơ hồ hoàn toàn thừa kế nàng tất cả. Tô Hàng cười càng thêm vui sướng, ngoắc ngoắc tay, nói, đến, đệ nhất thiên hạ cũng không khó, chỉ cần kiên trì, ngươi nhất định sẽ thành công. Tô Tử Đồng dùng để gật đầu, theo tiếng chạy đến Tô Hàng bên cạnh. Mà Tô Hàng tất xuất ra đã sớm chuẩn bị cho tốt trận pháp đài, đặt tới một cái bản lớn như vậy, là vô cùng sự hiếm thấy trong âm minh thạch làm trụ cột. Cùng sử dụng thiên tâm thạch, luân hồi mục chờ yêu thích đỉnh cấp vật liệu cùng chế tạo. Trận này đài một khi kích động, liền có thể để cho người chịu đựng tiến vào trong luân hồi. Hơn nữa không nằm mộng cái loại này luân hồi, là thật sự rõ ràng trải qua. Đợi nàng từ trong âm minh trong trở lại tỉnh lại, có lẽ cùng hiện tại tính tình và nhãn giới sẽ hoàn toàn bất đồng. Kia tốt hay xấu, Tô Hàng không biết, duy nhất có thể nhất định là, con muốn thành công, Tô Tử Đồng luân hồi thể liền sẽ bị phá giải. Bất quá trong quá trình này, cũng ẩn giấu nguy hiểm rất lớn. Trong âm minh thạch có thể sáng tạo ra giả tưởng địa phủ, mà luân hồi mục thì tại thiên tâm thạch những vật này phụ trợ, chế tạo ra một cái tương đối hoàn chỉnh thế giới cung cấp nàng luân hồi. Muốn tỉnh lại, thì nhất định phải có đánh vỡ luân hồi quyết tâm, tối thiểu, không thể ở trong luân hồi mất sinh tồn tín niệm. Một khi không có dục vọng sống tiếp, liền biết triệt để lạc lối ở trong luân hồi, cho dù Tô Hàng cũng không cách nào đem nàng cứu sống.